Chương 901, không khí chiến tranh dày đặc. Mang theo tam nữ đi vào một tòa viện lạc, Tiêu Trần hôm nay xuất hiện, nhưng thật ra là nhận được Trần Dục mời. Lúc này ở Trung Thiên Chú Địa, tam đại thánh tông thánh tử thánh nữ, cùng với chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ cũng đã là tề tụ ở đây. Tất cả mọi người biết lại không lâu sau, bọn họ cũng đem lao tới chiến trường, mà tại chiến đấu trước đó, mọi người thánh tử thánh nữ nhóm quyết định đại gia cùng một chỗ tụ họp một chút. Bất luận là biết hay là không biết, quen biết vẫn là không quen biết, đại gia ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, bởi vì ai cũng không biết, cái này có phải hay không chính là một cơ hội cuối cùng, suy cho cùng trong chiến tranh, ai có thể cam đoan chính mình nhất định sẽ không phải chết đâu. Đừng tưởng rằng đám người là thánh tử thánh nữ trong chiến tranh liền tuyệt đối an toàn, như vậy quy mô đại chiến, liền xem như thánh giả cũng không dám nói lời này. Duy nhất có thể nói, chỉ là mọi người thánh tử thánh nữ bọn họ so sánh với người bình thường, sinh tồn cơ hội phải lớn một chút ta. Hơn nữa, có lẽ chính bởi vì bọn họ thân phận, ma tộc trọng điểm mục tiêu cũng sẽ thả tại trên người bọn họ, cái này ai có thể nói đúng được chứ? Chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, mọi người mới thiết lập dạng này một cái thực rượu, một là vì trắng được. Thứ hai cũng coi như là một loại cáo biệt đi, không cần chờ về sau không có cơ hội lại hối hận. Mà Tiêu Trần, cũng chính là ôm dạng này một loại ý nghĩ, mới đáp ứng Trần Dục mời, mang theo Tần Thủy Nhu tam nữ đến đây dự tiệc. Tòa này viện lạc là Trần Dục chỗ ở, niên kỷ không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, bất quá bố trí đối lập đơn giản. Cùng cổ thánh tông nguyên bản Trần Dục động phủ vậy dĩ nhiên là không có cái gì có thể so tính. Lúc Tiêu Trần bốn người đi vào viện lạc thời điểm, sớm liền có một tên cổ thánh tông đệ tử chào đón, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ, sau đó chính là đảm nhiệm lên người hầu vai, đem Tiêu Trần bốn người đưa đến trong hậu viện. Vì trận này thực diệu, Trần Dục đem toàn bộ hậu phương cũng cải tạo một phen, vô dụng đồ vật toàn bộ săn bằng. Toàn bộ hậu phương biến thành một cái quảng trường khổng lồ, mà tại quảng trường, hơn 10 bàn lớn bái phòng đứng lên, đây cũng là hôm nay tiệc rượu tổ chức chi địa. Đương nhiên, có thể tham gia trận này tiệc rượu người, tối thiểu cũng phải là Tam Đại Thánh Tông chuẩn thánh tử, hay là có cái gì thân phận đặc thù người. Lúc Tiêu Trần bốn người đến ngay lập tức, xa xa liền thấy, Trần Lăng cùng Long Thanh hai người cũng đến, đám người cũng không cùng được. Trần Lăng cùng Long Thanh hôm nay ra ngoài điều tra ma tộc động tĩnh, vì lẽ đó sớm một bước đi tới nơi này. Nhìn thấy Tiêu Trần cùng tam nữ đến đây, tới không có việc gì Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là phất tay chào hỏi. Thấy thế, Tiêu Trần chủ động đi đến hai người cái kia một bàn, đặt mông ngồi vào Long Thanh bên cạnh nói. Nhị tỷ, ngươi cùng đại ca đi điều tra ma tộc động tĩnh, có tin tức gì? Ma tộc đã tiến vào giải đất bình nguyên, nghĩ đến, nhiều nhất lại có 3 ngày, một trận chiến này liền muốn bắt đầu. Nghe vậy, Long Thanh đúng sự thật hồi đáp. Nhiều nhất 3 ngày sao? Nghe vậy, Tiêu Trần nỉ non, bất quá lúc này, Trần Dục mấy người cũng là chủ động tìm tới Tiêu Trần, trực tiếp đem hắn kéo đi uống rượu. Lần này tiệc rượu không có cái gì quy củ, tất cả mọi người uống vui vẻ, hơn nữa. Đối mặt sắp đến đại chiến, đám người trong lúc đó cho dù có thủ hắn gì, cũng tạm thời bị buông xuống. Tới cũng chính là như vậy, liền sinh tử đều không thể nắm chắc, ai lại trả lại nhớ kỹ đã từng thù hận đâu. Bao quát Tiêu Trần cùng Hàn Mãng, cũng đồng dạng quên trước đó sự tình, bây giờ tại nơi trốn có người, bọn họ địch nhân đều chỉ có một cái kia chính là ma tộc. Uống cạn hưng. Nhưng tương tự cũng có một chút thương cảm, đối mặt sắp đến đại chiến, tâm tình mọi người đều là có chút trầm trọng, có trời mới biết ngày mai vừa qua, ở đây người có còn có thể có mấy người sống trên đời. Có lẽ hôm nay cùng người kể vai sát cánh uống rượu với nhau người, ngày mai liền âm dương lưỡng cách, đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt tán đi, trở lại chỗ ở. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần không có tại đi ra ngoài, bất quá đã từng thiên thần đại lục cố nhân ngược lại là chủ động tới thăm, hơn nữa cũng lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, uống một trận, bao quát chư vị các chúa tể cũng tại. Chiến đấu công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, các loại đan dược, phụ triện, cũng toàn bộ bị tập trung đến Trung Thiên Chú Địa. Đồng thời, nhân tộc tại Trung Thiên Chú Địa cũng tụ tập hơn 6 triệu người đại quân. Mà liền tại đan dược, phụ triện, đại quân cũng đã làm tốt chuẩn bị thời điểm, thời gian đã qua 3 ngày, mà cái này một thiên thanh thần, không ít người đều trong tu luyện lúc, đột nhiên liền bị một hồi hoành minh tiếng trống trận cho đánh thức. Tiếng trống trận vang vọng phía chân trời, nghe thanh âm này, tất cả mọi người là trước tiên tập hợp, trống trận bị gõ vang, cũng liền biểu thị chiến đấu sắp khai hỏa. Hơn 6 triệu đại quân, dựa theo khác biệt trận doanh tụ tập cùng một chỗ, có đông đảo bán thánh cường giả dẫn dắt, bắt đầu lao tới tiền tuyến. Hơn 6 triệu đại quân đồng thời rời đi Trung Thiên Chú Địa, hướng về bình nguyên chỗ sâu xuất phát, nơi đó chính là trận này đại quyết run run tràng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần chờ mọi người thánh tử thánh nữ, cùng với chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, cũng là đi theo đại bộ đội rời đi Trung Thiên Chú Địa, đồng hành còn có chư vị thánh giả. Bụi mù nổi lên bốn phía, đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới, bởi vì đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó hơn 6 triệu đại quân cũng không có lộ ra lộn xộn, tương phản còn 10 phần ngay ngắn trật tự. Cùng Trấn Lăng, Long Thanh bọn người một đạo, Tiêu Trần trước đó đã từ chúng thánh giả trong miệng nghe nói, ma tộc đại quân cùng hôm nay sáng sớm, đã tiến vào Âm Thánh Châu phía đông bình nguyên hoạch tâm địa mang, khoảng cách các lao tổ tuyển định chiến trường đã không xa, vì lẽ đó, nhân tộc đại quân cũng là thời điểm xuất chinh nên địch. Chư vị lao tổ đem trận chiến này chiến trường định tại phía đông ở giữa vùng bình nguyên vị trí, nơi đó địa thế đều là mở miệng, một không có bí mật chỗ. Hai cũng không thể nào phát động tập kích bất ngờ cùng tập kích, đối với song phương tới nói, đều là công bình nhất chiến trường. Dọc đường xuất phát, hơn 6 triệu đại quân, dùng một ngày thời gian, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cuối cùng đuổi tới chiến trường sở tại địa, mà cùng lúc đó, đông đảo nhân tộc cũng xa xa nhìn thấy ma tộc đại quân thân ảnh. Bởi vì là giải đất bình nguyên, vì lẽ đó coi như cách xa mấy trăm dặm, lấy võ giả nhãn lực, còn có thể lờ mờ nhìn thấy ma tộc đại quân chỗ. Đồng dạng là lít nha lít nhít, hắc sắc một mảnh, giống như thủy triều đồng dạng hướng bên này xuất phát, hai quân cuối cùng trên chiến trường gặp nhau. Tiếng trống trận sấm vang, song phương cuối cùng tại khoảng cách trăm dặm xa thời điểm đồng thời dừng lại. Cùng lúc đó, tại hai quân đối nghịch vị trí trung ương, dẫn đầu xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh đương nhiên đó là Nhiên Đăng Cổ Thánh chờ bốn vị nhân tộc lao tổ. Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía ma tộc đại quân phương hướng, Thiên Dương Cổ Thánh trước tiên mở miệng nói ra. Thế nào, ma tộc lao tổ cũng không dám ra ngoài gặp một lần sao? Ha ha, đây có gì không dám? Nương theo lấy Thiên Dương Cổ Thánh thoại âm rơi xuống, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, lập tức. Sa Gia Luật, Bố Lô Linh chờ bốn vị ma tộc lão tổ hiện thân. Song phương lão tổ rốt cục mặt đối mặt gặp nhau. Lúc này, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tám đạo thân ảnh. Chương 902, Huyết Chiến. Tà dương như máu, vì một trận chiến này, song phương cũng có thể nói là tập trung gần như toàn bộ lực lượng. Nhân tộc có hơn 6 triệu đại quân. Ma tộc có hơn 300 vạn đại quân. Lúc này, song phương đại quân cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt đều là nhìn về phía đứng ngạo nghệ phía chân trời cái kia tám đạo bóng người. Lúc này chỉ cần bắt vị lao tổ ra lệnh một tiếng, trận này đại chiến sẽ triệt để khai hỏa. Giống như những người khác, Tiêu Trần ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên bầu trời Nhiên Đăng Cổ Thánh tám người, chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Bất quá Tiêu Trần tâm đã bắt đầu có chút táo động. Một cỗ thiết huyết hương vị tại trong đại quân tràn ngập ra, mỗi trên người một người đều là không tự giác có linh lực ba động tản mát ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng hết sức. Bất quá so sánh với phía dưới người ngưng trọng, trên bầu trời Nhiên Đăng Cổ Thánh tám người nhìn qua liền rất bình tĩnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hiện tại tám người trong lòng như trước vẫn là không hề bận tâm. Chỉ bất quá đến bọn họ này cấp độ, coi như nội tâm tái khởi gợn sóng, nhưng mặt ngoài lại là không biết biểu lộ ra. Lẫn nhau đối mặt, lúc này, ma tộc lao tổ Sa Gia Luật trước tiên mở miệng nói ra. Nhân tộc lao tổ, rốt cục vẫn là gặp mặt, như thế nào? Chẳng ra sao cả, muốn chiến liền tới. Nghe vậy, tính khí đều là nóng nảy, Thiên Dương Cổ Thánh lập tức tức giận hồi đáp. Kỳ thực song phương cũng không có gì quá nhiều có thể nói, chiến là được, vì lẽ đó, tại Thiên Dương Cổ Thánh thoại âm rơi xuống, Sa Gia Luật bên cạnh, một vị khác ma tộc lao tổ trên thân lập tức buộc phát ra một cấu ngôn cuồng thiên ma khí, sau đó, cũng không nói là ai động thủ trước, liền thấy bát vị lao tổ lúc này liền là lớn chiến, thân hình xông thẳng tới chân trời, chui vào hư không. Các lao tổ đã buộc phát đại chiến, mà phía dưới, song phương thánh giả cũng là trước tiên mở miệng nói, giết. Sau đó, liền thấy tại cái này mênh mông vô bờ âm thánh châu phía đông bình nguyên phía trên, nhân tộc cùng ma tộc đại quân, giống như hai đạo dòng lũ bình thường, hướng về đối phương phóng đi. Gần ngàn vạn người đón đầu chạm vào nhau, như thế hình tượng đến cỡ nào rung động, đây cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể miêu tả. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, xông lên phía trước nhất song phương chiến sĩ, trực tiếp chính là đầu rơi máu chảy, mà đến tiếp sau người, tại liên tục không ngừng xông về phía trước đi lên. Chiến tuyến rất dài, chân chính có mấy trăm dặm, toàn bộ phía đông bình nguyên, lúc này nghiễm nhiên đã trở thành một tòa cực lớn lò luyện, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh lò luyện. Không trải qua chiến tranh người vĩnh viễn không biết chiến tranh tàn khốc, trên chiến trường, nhân mạng chính là yếu ớt nhất đồ vật, cơ hồ mỗi một giây, cũng có sinh mệnh vẫn lạc. Chiến đấu bộc phát, song phương đương nhiên không cần phải nói, đều là riêng phần mình lựa chọn đối thủ mình, nhân tộc thánh giả tự nhiên cùng ma tộc thánh giả lớn chiến, mà bán thánh đồng dạng thích hợp bán thánh đối chiến. Tiếng la giết chấn thiên, Tiêu Trần cũng giống như những người khác, thân ở trong cuộc chiến, tạm thời còn không có gặp phải ma tộc ma tử, vì lẽ đó Tiêu Trần lúc này đang cùng phổ thông ma tộc chiến sĩ kích chiến. Kỳ thực nếu bàn về thánh tử cùng ma tử số lượng, nhân loại bên này thánh tử số lượng tuyệt đối là chiếm ưu, không nói đến tam đại thánh tông thánh tử thánh nữ có bao nhiêu, vẹn vẹn chính là Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người, cũng đều là có được thánh tử cấp bậc chiến lược. Đồng thời, chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ, nhân tộc bên này số lượng cũng chiếm ưu. Chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần chờ thánh tử thánh nữ nhóm từng người tự chiến, căn bản liền không rảnh bận tâm người. Lúc này Tiêu Trần, tại liên tiếp chém giết hơn 10 tên ma tộc về sau, hắn bên cạnh cũng là tụ tập không dưới 100 tên nhân tộc võ giả. Hơn ngàn vạn người chiến trường rất lớn, vì lẽ đó chia rất nhiều tiểu chiến khu, Tiêu Trần chỗ chiến khu bên trong, bởi vì có Tiêu Trần tồn tại, nhân tộc thế như trẻ tre. Càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả đi theo bên người Tiêu Trần, không ngừng hướng bốn phía ma tộc đánh tới. Trên chiến trường, Tiêu Trần tồn tại càng nhiều thời điểm là một loại biểu tượng, là một loại sĩ khí. Cũng không phải là nói Tiêu Trần thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không phải nói Tiêu Trần nắm giữ cải biến chiến cuộc lực lượng, như vậy quy mô đại chiến, đừng nói là Tiêu Trần, người coi như để nhiên đăng cổ thánh bọn họ dạng này lao tổ đến, cũng không thể nào tả hữu. Một tên lão tổ rất mạnh, có thể hắn nếu là rơi vào hàng mấy chục, mấy trăm vạn đại quân trong vòng vây, cũng tuyệt đối không có phần thắng. Phải biết, ở đây mỗi một người, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều là tu vi không kém chiến sĩ, cũng không phải là không có chút nào tu là người bình thường. Vì lẽ đó, dạng này chiến tranh, cá nhân lực lượng là rất nhỏ bé, mà Tiêu Trần tồn tại, càng nhiều có thể tạo được tác dụng, nhưng thật ra là để thăng sĩ khí, để thăng lực ngưng tụ. Trong tay Mạc Long kiếm đã sớm bị máu tươi nhiễm về sau, một kiếm xuất ra, thành công đánh bay một tên ma tộc đầu, Tiêu Trần giơ kiếm, cao giọng nói. Giết! Có Tiêu Trần dẫn đầu, khắp chung quanh nhân tộc tự nhiên sĩ khí đại trấn, bất quá Tiêu Trần biểu hiện, tự nhiên cũng là sớm đã bị ma tộc nhìn ở trong mắt, lúc này ma tộc một tên ma tộc, cũng tại hướng Tiêu Trần vọt tới. Tên này ma tộc cũng không phải là Sa Ma Hạt, cũng không phải Sa Thị Bộ Lạc Ma Tộc, tên là Bố Lô Hách, là Bố Lô Bộ Lạc Ma Tử, tu vi tại đạo hoàng cảnh vào cửa. Cùng Tiêu Trần tại cùng một cái chiến khu, trước đó đem Tiêu Trần dọc đường thế như trẻ che chém giết trên 100 ma tộc, bố Lô Hách đã sớm chú ý tới Tiêu Trần, đồng thời cũng đoán được Tiêu Trần hẳn là nhân loại thánh tử. Vì lẽ đó, bố Lô Hách không chút do dự, trực tiếp giống như Tiêu Trần giết tới. Nhân tộc thánh tử, chết cho ta không nói hai lời. Bố Lô Hách vừa đến trước mặt Tiêu Trần, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Đối mặt bố Lô Hách công kích, Tiêu Trần giơ kiếm quét qua, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý phun ra ngoài. Theo sau chính là cùng bố Lô Hách nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau. Một cái ngạnh bính, bố Lô Hách dừng bước lại, mà Tiêu Trần cũng là bị buộc ngừng. Hai người đứng đối mặt nhau. Cùng lúc đó, nương theo lấy bố Lô Hách ngăn trở Tiêu Trần, ma tộc một phen sĩ khí cũng là đại trấn, nhân tộc có thánh tử, bọn họ ma tộc cũng tương tự có ma tử. Ma tử gieo họ, đối với cái này, bố Lô Hách chỉ là lạnh giọng một nói, tất cả cút, ở đây không các ngươi sự tình, đi đem những thứ này nhân tộc cho ta toàn bộ giết. Ra hiệu bên cạnh ma tộc đi đối chiến cái khác nhân tộc, nghe vậy. Tiêu Trần cũng là nhàn nhạt đối với chung quanh nhân tộc nói ra, đi thôi, giết những thứ này ma tộc. Hai người lần lượt mở miệng, sau đó mọi người ma tộc cùng nhân tộc chính là tiếp tục đại chiến, cũng không người đến quấy rầy Tiêu Trần cùng bố Lô Hách. Lúc này, bố Lô Hách cũng phát giác được Tiêu Trần tu vi chỉ vẹn vẹn có đạo tôn cảnh đại viên mãn, trên mặt thoáng qua một vệt vẻ khinh bỉ nói. Đạo tôn cảnh đại viên mãn. Còn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta cao hứng một cái, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Bởi vì tu vi, bố Lô Hách rất nhanh chính là đối với Tiêu Trần khinh thị rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết, kỳ thực đối với bố Lô Hách, Tiêu Trần cũng là có chút thất vọng, bởi vì tại rất nhiều ma tộc ma tử bên trong, Tiêu Trần chân chính mong muốn một trận chiến chỉ có Sa Ma Hạt, chỉ bất quá đáng tiếc, Sa Ma Hạt giống như cũng không ở phụ cận đây. Tiêu Trần không nhìn thấy hắn thân ảnh. Sa Ma Hạt không đến, tới lại là bố Lô Hách. Đối với cái này, Tiêu Trần từ tốn nói, ngươi cũng không phải ta mong muốn nhất đối thủ, bất quá tất nhiên gặp gỡ, vậy vẫn là đến đây đi. Chương 903, kịch chiến bố Lô Hách. Bố Lô Hách bởi vì Tiêu Trần chỉ có đạo tôn cảnh tu vi, vì lẽ đó có chút xem nhẹ Tiêu Trần, nhưng tương tự. Bố Lô Hách cũng không phải Tiêu Trần một mực chờ mong đối thủ, nhưng chính như theo như lời Tiêu Trần, như là đã gặp gỡ, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi bố Lô Hách đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp liền hướng hắn đánh tới, một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm trực tiếp thi triển. Giống như kinh lôi đồng dạng kiếm phong, mãnh liệt hướng bố Lô Hách chém tới, đối mặt Tiêu Trần một kích này. Bố Lô Hách sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không làm suy nghĩ nhiều, lúc này liền là lựa chọn tránh né. Thành công né tránh Tiêu Trần công kích, nhưng kiếm phong tại lướt qua bố Lô Hách về sau, lại hung hăng đánh trúng cách đó không xa một tên ma tộc, tại chỗ người ma tộc kia chính là bị một kiếm chém xuống. Trước đó cảm thấy Tiêu Trần tu vi quá thấp, căn bản liền đối với mình không có cái gì uy hiếp, nhưng lúc này, đang mạo hiểm tránh đi Tiêu Trần một kiếm này về sau, bố Lô Hách mới phát hiện, hắn ý nghĩ này quả thực là 10 phần sai, mới một kiếm kia, để bố Lô Hách cũng có một loại dùng mình cảm giác. Trước mắt tên này nhân loại, mặc dù chỉ có đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng thực lực không chút nào không thể khinh thường, ý thức được điểm này, bố Lô Hách cũng là trong nháy mắt thu hồi chính mình lòng khinh thị, chỉ bất quá lúc này. Tiêu Trần đã cầm kiếm công tới. Tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý, lực chi pháp tắc, tốc độ chi pháp tắc, bách luyện chiến thể, toàn lực thi triển, chiến lực toàn bộ triển khai. Tiêu Trần lúc này liền là cùng bố Lô Hách chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt, bố Lô Hách có thể nói là càng ngày càng kinh hãi. Trước mắt tên này nhân loại, không chỉ có kiếm pháp xảo trá, lại tốc độ cực nhanh, đồng thời, ôn nhu càng là vô cùng cường đại. Cái kia lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc, để Tiêu Trần mỗi một kiếm chém ra, không chỉ có nắm giữ cực lớn lực lượng, tốc độ kia càng là nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn nghĩ lấy có thể ung dung cầm xuống Tiêu Trần, thật không nghĩ đến, đối mặt Tiêu Trần, bố Lô Hách lại rơi vào khổ chiến. Hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi, càng đánh càng kinh ngạc, đồng thời chiến ý cũng là không ngừng phun ra ngoài, cho đến giờ phút này. Bố Lô Hách mới hiểu được, trước mắt tên này nhân loại, tuyệt đối coi là đối thủ mình. Thu hồi lòng khinh thị, hoàn toàn thời gian Tiêu Trần xem như là cùng cấp bậc đối thủ mà đối đãi. Một phen kịch chiến, Bố Lô Hách đấm ra một quyền, cùng Tiêu Trần kiếm phong hung hăng chạm vào nhau, cường đại dư ba, sẽ hai người đều là đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra hơn 10 mét, hai người mới dừng thân hình, mà cùng lúc đó, Bố Lô Hách cũng là thi triển ra đại ma thân, một thân ma khí càng là phóng lên cao. Lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn, đang thi triển đại ma thân về sau, Bố Lô Hách phía sau lưng có một đôi cánh khổng lồ không ngừng kích động, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Trần, Bố Lô Hách cười lạnh nói. Xem ra hôm nay ta cũng có thể giết một tên nhân tộc thánh tử. Đã đem Tiêu Trần nhận định là nhân tộc thánh tử, cái này cũng bình thường, dù sao có thể sẽ cùng mình chiến đến tình trạng như thế, Tiêu Trần như không phải nhân tộc thánh giả, cái kia mới kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, Bố Lô Hách trước tiên khởi xướng tiến công, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phảng phất như là thuấn di bình thường, trực tiếp liền là xuất hiện sau lưng Tiêu Trần, một bên oanh ra hữu quyền. Một bên lạnh giọng cười nói, nhân loại, ngươi có thể theo kịp ta tốc độ sao? Chết đi cho ta. Đại ma thân là một loại đề thăng lực lượng, tốc độ ma tộc thần thông, rất mạnh, vì lẽ đó tại ma tộc, dưới tình huống bình thường, chỉ nếu là có thể thi triển ra đại ma thân ma tộc, cái kia đều có thể coi là ma tử, đương nhiên, thánh giả ngoại trừ. Tại đại ma thân trạng thái phía dưới, Bố Lô Hách bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, cũng được tăng lên nhiều. Đối với đại ma thân có tuyệt đối tự tin, vì lẽ đó Bố Lô Hách tự nhận là Tiêu Trần hiện tại là tuyệt đối theo không kịp chính mình tốc độ. Có điều, ngay tại hắn vừa dứt lời, Tiêu Trần thân ảnh cũng là hư không tiêu thất, mà Bố Lô Hách một quyền nhưng là trực tiếp thất bại, chỉ đánh vào một vệt tàn ảnh phía trên. Cũng không có khả năng đánh trúng Tiêu Trần. Đối với cái này, Bố Lô Hách nhướng mày, mà cùng lúc đó, một cô cực hạn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ lại Bố Lô Hách toàn thân, cơ hồ là khả năng giúp đỡ. Bố Lô Hách vội vàng bước ra lui lại, cũng đúng lúc này, một đạo kiếm phong trực tiếp từ bên cạnh đánh tới, cơ hồ là dán vào Bố Lô Hách mặt xẹt qua. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi. Một kiếm này tuyệt đối liền đánh trúng Bố Lô Hách, thành công tránh thoát một kiếp. Bố Lô Hách nhìn mình phía bên phải, liền thấy Tiêu Trần chính cầm kiếm mà đứng. Cũng không phải lần đầu tiên cùng thi triển đại ma thân ma tộc chiến đấu, lần trước cùng sa ma hạt trận chiến kia, Tiêu Trần liền đã từng gặp qua ma tộc đại ma thân khủng bố, cũng biết đại ma thân đối với ma tộc chiến lực tăng thêm đến cỡ nào chống đường. Vì lẽ đó, tại Bố Lô Hách thi triển đại ma thân về sau, Tiêu Trần cũng không có chút nào chủ quan, trước tiên chính là thi triển mãnh hổ buôn hành. Mãnh hổ buôn hành là cao siêu thân pháp võ kỹ, bây giờ lại phối hợp thêm tốc độ chi pháp tắc, Tiêu Trần tốc độ sẽ không thua thi triển đại ma thân Bố Lô Hách quá nhiều. Một kiếm thất bại, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều vẻ ngoài, đã sớm dự liệu được, dù sao đối phương là ma tử, nếu là một kiếm liền bị chính mình cho chém giết, cái kia còn xứng kêu ma tử. Ngươi nói nhảm có chút nhiều, muốn chiến liền chiến là được. Lạnh lùng nói một câu, sau đó, Tiêu Trần cầm kiếm mà lên, lại lần nữa cùng Bố Lô Hách chiến đấu đến cùng một chỗ. Đối mặt Bố Lô Hách, Tiêu Trần không dám có chút chủ quan, dù sao đối phương không chỉ là ma tử, lại tu vi còn cao hơn chính mình, đã đi đến đạo hoàng cảnh vào cửa. Mà đối mặt dạng này một tên đối thủ, bất kỳ cái nào nhỏ bé sai lầm, cũng tất sẽ phải trả cái giá nặng nề, vì lẽ đó. Trong chiến đấu, Tiêu Trần có thể nói là hết sức chuyên chú, không dám có chút chủ quan cùng buông lỏng. Mặc Long kiếm không ngừng cùng Bố Lô Hách nắm đấm va chạm, đang phát ra tiếng va chạm đồng thời, không gian cũng là theo hai người chiến đấu mà nổi lên gợn sóng, giống như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, không ngừng có tảng đá rơi vào một loại trong đó. Kịch chiến không ngừng, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Hai người ai cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, Tiêu Trần thụ thương, mà Bố Lô Hách đồng dạng là thụ thương. Đốt. Cũng liền tại hai người chiến khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên, nơi xa một đạo hắc sắc ma khí mãnh liệt hướng hai người công tới, phát giác được cỗ này hắc sắc ma khí công kích, Tiêu Trần cùng bố Lô Hách đồng thời bước ra lui lại, né tránh đạo này công kích. Kịch chiến say xưa lại bị người đột nhiên phá hoại, bố Lô Hách lập tức giận dữ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia đạo công kích đánh tới phương hướng, còn không có thấy rõ người tới, liền mở miệng giận nói. Là ai, muốn tìm cái chết sao? Bị người cưỡng ép phá hoại cùng Tiêu Trần chiến đấu, bố Lô Hách tự nhiên tức giận nảy sinh. Bất quá nương theo lấy hắn giận mắng, một tên đồng dạng thi triển đại ma thân ma tộc xuất hiện tại trước mặt hai người, liền thấy hắn nhàn nhạt nhìn bố Lô Hách một cái nói. Hắn là ta, bố Lô Hách, ngươi cút đi. Đối mặt bố Lô Hách, đột nhiên hiện thân tên này ma tộc mảy may không nể mặt mũi, mà lúc này, Tiêu Trần ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào đầu này trên người ma tộc, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, người đến không phải người khác. Thình lình đúng là mình một mực chờ mong Sa Ma Hạt. Chương 904, Thừa ảnh kiếm chỉ. Sa Ma Hạt đột nhiên xuất hiện, để Tiêu Trần mặt lộ vẻ ý cười, bất quá một bên khác bố Lô Hách liền lòng tràn đầy lửa giận. Hắn bố Lô bộ lạc cùng Sa Thị bộ lạc bất hòa, tại Bắc Ma Đại Lục liền là nhiều lần phát sinh qua tranh đấu. Lại thêm, Sa Ma Hạt vừa rồi cái kia hoàn toàn không nể mặt chính mình một câu. Bố Lô Hách trong lòng nộ khí có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, giận thì giận, nhưng bố Lô Hách vẫn là vô cùng kiêng kỵ Sa Ma Hạt. Không có cách, Sa Ma Hạt được vinh dự Sa Thị bộ lạc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, thiên phú cao, khó có thể tưởng tượng. Thậm chí tại Bắc Ma Đại Lục bên trong, ngay cả cái khác các đại bộ lạc đều cho rằng, Sa Ma Hạt sau này nhất định có thể siêu việt Bắc Ma Đại Lục phía trên cái khác ma tử. Có thể nói Sa Ma Hạt chính là đặt ở Bắc Ma Đại Lục các ma tử trên đầu một tòa núi lớn. Đương nhiên, hiện tại bởi vì Sa Ma Hạt niên kỷ còn nhỏ, đối với cái khác ma tử áp chế còn không tính triệt để. Nhưng trong lúc mơ hồ, rất nhiều Bắc Ma Đại Lục ma tử đã là đối với Sa Ma Hạt sinh ra lòng kiêng kỵ. Chính là bởi vì có dạng này một vệ kiên kỵ, bố Lô Hách cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống trong lòng nộ khí, hừ lạnh một tiếng nói, Sa Ma Hạt, chuyện hôm nay tỉnh, ta nhớ kỹ. Hận ý giạt rào nói ra, bất quá đối với vậy Sa Ma Hạt lại căn bản không cần để ý tới, hắn đối với bố Lô bộ lạc liền cực kỳ khinh bỉ, vì lẽ đó đối mặt bố Lô Hách, dù cho đối phương cũng là ma tử. Nhưng Sa Ma Hạt cũng giống vậy không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Lạnh lùng quét mắt một vòng bố Lô Hách rời khỏi bóng lưng. Sau đó, Sa Ma Hạt đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, trong đôi mắt khinh bỉ lập tức tán đi, thay đổi là một bộ chiến ý giạt rào thần sắc. Rốt cuộc tìm được Tiêu Trần, kỳ thực ngay từ lúc đầu chiến đấu, Sa Ma Hạt vẫn tại tìm kiếm Tiêu Trần thân ảnh. Đối với Sa Ma Hạt tới nói, trận chiến này hắn không có mục tiêu khác. Duy nhất muốn làm, chỉ là cùng Tiêu Trần một trận chiến. Hai người bốn mắt đối lập, sau đó, vẫn là Sa Ma Hạt trước tiên mở miệng nói ra, Tiêu Trần, đến đây đi, tiếp tục giữa chúng ta chưa xong chiến đấu. Đang có ý này. Nghe vậy, Tiêu Trần nhạt âm thanh hồi đáp. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời khẽ động, lúc này liền là đại chiến. So sánh với cùng bố Lô Hách chiến đấu. Cùng Sa Ma Hạt một trận chiến, cái kia mới thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hai người tu vi ngang nhau, niên kỷ cũng không kém nhiều, chiến lực càng là lực lượng ngang nhau. Sa Ma Hạt bằng vào một đôi thiết quyền, quyền ra phía dưới, rất có một bộ quét ngang bát hoang khí thế, mà Tiêu Trần trong tay mặc long kiếm, càng là kiếm ra như rồng, kiếm phong chỗ qua, thiên địa cũng phảng phất vì đó biến sắc. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Đã không phải lần đầu tiên chiến đấu, đối với đối phương sâu cạn cũng có hiểu, vì lẽ đó vừa ra tay, hai người đều là không có chút nào lưu tình, hoàn toàn là một bộ liều mạng cảm giác. Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt trong lúc đó đại chiến, cái kia khủng bố dư ba, so sánh với lúc trước cùng bố Lô Hách một trận chiến còn cường thịnh hơn, cái kia khủng bố chiến đấu dư ba. Làm cho chung quanh ma tộc cùng nhân tộc đều là chủ động cùng hai người kéo dài khoảng cách, ai cũng không muốn bị hai người chiến đấu cho liên lụy. Sa Ma Hạt ma khí trung thiên, mà Tiêu Trần lực lượng pháp tắc, kiếm ý, bách luyện chiến thể, cùng với đủ loại võ kỹ cũng là tầng tầng lớp lớp. Kịch chiến không ngừng, Hơn một canh giờ về sau, hai người đều là tiêu hao khá lớn, nhưng lại vẫn không có phân ra thắng bại ý tứ. Trên mặt mang một vệt nụ cười, đối với dạng này kết quả, hai người cũng là đã sớm dự liệu được. Lúc này, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, trầm giọng nói ra. Sa Ma Hạt, thiếp ta một chiêu này. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Trần một chỉ điểm xuống, lập tức, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ ngũ chỉ thừa ảnh kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Một chỉ ra, Tiêu Trần trước người không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, đồng thời, từng vết nứt cũng là tại bắt đầu phủ đầy Tiêu Trần phía trước không gian, đây là không gian sắp sụp đổ điểm báo. Một chỉ chi lực, lại là làm cho không gian cũng khó có thể chịu đựng, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất thi triển thừa ảnh kiếm chỉ. Với tư cách Cửu Thiên kiếm chỉ đệ ngũ chỉ, thừa ảnh kiếm chỉ phẩm giai hẳn là trên thiên cấp phẩm cấp độ, nhưng mà, so sánh với cái khác thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, thừa ảnh kiếm chỉ sức mạnh lại là phải lớn hơn rất nhiều. Có thể nói, một chỉ này, chính là Tiêu Trần trước mắt nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng là Tiêu Trần sát chiêu chân chính. Từ mấy năm trước bắt đầu tu luyện thừa ảnh kiếm chỉ, thẳng đến tu thành, Tiêu Trần cũng chưa từng trong chiến đấu chân chính sử dụng qua một chiêu này. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì một chiêu này sức mạnh cực lớn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, lấy Tiêu Trần trước mắt đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi, vẹn vẹn cũng chỉ có thể thi triển một lần thừa ảnh kiếm chỉ. Khủng bố như thế tiêu hao, như không phải là bởi vì đối đầu Sa Ma Hạt, Tiêu Trần chắc chắn là sẽ không thi triển đi ra. Vết nứt không gian không ngừng mở rộng, cùng lúc đó, một đạo hắc mang cũng là từ Tiêu Trần ngón tay đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Đạo này hắc mang vô thanh vô tức, bất quá lại làm cho người có một loại dùng mình cảm giác. Nhìn xem đạo này hắc mang mãnh liệt bắn về phía chính mình, Sa Ma Hạt cũng là mí mắt cuồng loạn. Cái này còn là lần đầu tiên, Sa Ma Hạt cảm giác tử vong thế mà cách mình gần như vậy. Đạo này hắc mang để Sa Ma Hạt ngửi được cực hạn khí tức tử vong. Không dám kinh thường, Tiêu Trần đã tê ra sát chiêu chân chính, Sa Ma Hạt tự nhiên cũng là không dám có giữ lại chút nào. Lúc này, một khi có chút chủ quan, rất có thể liền muốn dẫn đến một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Trên thân ma khí lại lần nữa dâng trào, Sa Ma Hạt hữu quyền nắm chặt, cùng lúc đó, lớn ma khí không ngừng tại Sa Ma Hạt hữu quyền hội tụ, đến cuối cùng, Sa Ma Hạt hữu quyền phía trên. Cái kia lớn ma khí phảng phất là hóa lỏng bình thường, giống như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Viêm ma quyền. Gầm thét một tiếng, Sa Ma Hạt đấm ra một quyền, không gian đồng dạng xuất hiện sụp đổ cực hạn. Sau đó, ma diễm hỏa quyền cùng kiếm mang màu đen hung hăng va chạm. Kịch liệt như thế chính diện chạm vào nhau, nguyên bản hẳn là thanh thế to lớn, bất quá giờ khắc này lại là vô thanh vô tức, có điều. Tại cả hai trong đụng chạm tâm điểm, lại là không ngừng có gợn sóng khuyết tán ra tới. Im lặng va chạm, im lặng gợn sóng phun trào, đến cuối cùng, không gian truyền ra một tiếng miệng thủy tinh nứt đồng dạng tiếng vang, một cái nho nhỏ không gian hắc động xuất hiện. Hai người cái này một cái đối bính, sẽ không gian cũng cho trực tiếp đánh băng, hai tên đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi võ giả, thế mà đánh nát không gian. Đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, liền xem như ban thánh cường giả, cũng không có đủ đánh nát không gian thực lực, chỉ có thánh giả mới có thể đánh nát không gian. Đương nhiên, thánh giả mong muốn đánh nát không gian đó là rất đơn giản, sẽ không giống Tiêu Trần hai người dạng này, muốn thi triển sát chiêu mới có thể làm được. Không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ. Khủng bố hư không phong bạo từ sụp đổ không gian bên trong xé rách mà ra, rất nhanh chính là trên chiến trường lan tràn ra. Mà thân ở Tiêu Trần hai người cái này một trên chiến trường ma tộc cùng nhân tộc cảm thấy cỗ này khủng bố không gian phong bạo về sau, nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này không có thánh giả cùng bán thánh trên chiến trường, lại có thể có nhân đánh băng không gian, trong lúc nhất thời. Cũng không biết là ai hô to một tiếng. Đều cẩn thận, không nên bị không gian phong bạo lôi vào hư không bên trong. Chương 905, song song trọng thương. Không gian sụp đổ, để hư không phong bạo tàn phá bừa bãi chiến trường, lấy không gian hắc động làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều rất nhanh bị hư không phong bạo bao phủ trong đó. Có đối với hư không phong bạo người am hiểu, lúc này đã mở miệng la lớn. Không nên cười nhìn xem hư không phong bạo nguy hiểm, nhất là tu vi yếu tiểu võ giả, cái kia càng là không thể có mảy may chủ quan, bởi vì một khi bị hư không phong bạo kéo vào hư không bên trong, cơ hồ cái kia chính là thập tử vô sinh. Đương nhiên, ngươi nếu là thánh giả, vậy liền hoàn toàn không cần để ý. Hư không có thể hiểu thành khe hở không gian, ở trong đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, vô tận hư không bên trong, phong bạo tùy tiện, trừ thánh giả cùng với phía trên võ giả có thể ở trong hư không đi xuyên, cái khác không có đi đến thánh cảnh tu vi sinh linh, một khi bị kéo vào hư không bên trong, cơ hồ đều giống như là thập tử vô sinh. Ai có thể, nghĩ đến, cái này không có thánh giả, cũng không có bán thánh trên chiến trường, lại có thể có người đem không gian đều cho đánh sụp đổ. Đại chiến bộc phát, thánh giả cùng bán thánh cường giả như vậy, tự nhiên là mặt khác có chính mình chiến trường, suy cho cùng nếu là cùng mọi người tại cùng một chỗ hôn chiến, cái kia thánh giả chiến đấu tùy tiện một cái dư ba, cũng đủ để cho rất nhiều người mất mạng. Đã có người mở miệng nhắc nhở, bất quá rất đáng tiếc, vẫn là trễ một bước, lúc này, không ít người cũng đã là bị hư không phong bạo cho cuốn lại, thân thể không bị khống chế, ở trong cơn báo táp không ngừng xoay một vòng chuyển. Có nhân tộc, cũng có ma tộc, đông đảo nhân tộc cùng ma tộc đều bị hư không phong bạo cho quét sạch đứng lên. Mà nương theo lấy hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, cái này toàn bộ quá trình đại khái kéo dài ước chừng có hơn 100 hơi thở thời gian. Sau đó, liền thấy không gian kia trong lỗ đen đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn bạo liệt thanh âm, vang một tiếng vang thật lớn, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt trước tiên bị cỗ này cự đại trùng đánh tan cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, càng xa xôi những người khác cũng là bị nhao nhao đánh bay thật xa, bị đánh bay đây là tốt, mà những cái kia đã bị hư không phong bạo cuốn lên nhân tộc cùng ma tộc mọi người võ giả, lúc này cũng không có bị đánh bay. Bất quá tại thời khắc này, không gian kia hắc động đột nhiên buộc phát ra một cô khủng bố hấp lực, đem tàn phá bừa bãi không gian phong bạo điên cuồng hút đi vào, đồng hành, tự nhiên còn có những cái kia bị hư không phong bạo chỗ cuốn vào trong đó mọi người. Không gian nắm giữ tự lành năng lực, tại bị thương tổn về sau, không gian hắc động rất nhanh biến trở về khép lại, đồng thời, tại khép lại thời điểm, hắc động sẽ buộc phát ra siêu cường hấp lực, mà người một khi bị hút vào trong đó, cái kia hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị hút vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này, những người khác lại căn bản không có cái gì, bọn họ muốn cứu người, nhưng lại không thể làm gì, lại không dám chính mình xông vào hư không phong bạo bên trong, như thế sẽ chỉ làm chính mình cũng bị hút vào hư không bên trong. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị hút vào hư không, mà toàn bộ quá trình cũng rất nhanh chóng, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, không gian hắc động chính là biến mất không thấy gì nữa, cái kia nguyên bản tàn phá hư không phong bạo càng là biến mất sạch sẽ, đồng thời biến mất, còn có những cái kia bị cuốn vào phong bạo bên trong đám người. Hết thể đều gần như bình tĩnh, bất quá lúc này, phương này chiến trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì đại đa số người đều bởi vì vừa rồi cái kia một đạo khủng bố sóng xung kích, mà bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, thụ thương nghiêm trọng nhất, tự nhiên là đứng núi chịu sào Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt hai người. Hai người mặc dù không có bị hư không phong bạo cho cuốn đi, nhưng cũng chính diện tiếp nhận vừa rồi cường đại sóng xung kích. May mà hai người nhục thân đều cực kỳ biến thái, lúc này mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng mệnh lại là bảo trụ. Trên mặt đất sớm đã là không có một ngọn cỏ, mà Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt phân biệt bị đánh bay đến tương phản hai cái phương hướng, lúc này đều là trọng thương hôn mê bất tỉnh. Cũng đúng vào lúc này, nhân tộc cùng ma tộc đám người, lần lượt đi tới hai người bên cạnh, vì hai người tiến hành đơn giản cứu chữa về sau, chính là mang theo hai người rút lui chiến trường. Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt đều có địa vị cao. Vì lẽ đó tự nhiên có không ít người nguyện ý bảo hộ bọn họ. E rằng không ai từng nghĩ tới, hai người lần thứ hai chiến đấu, thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc, song song trọng thương hôn mê, sau đó bị riêng phần mình người bảo hộ lấy, đưa cách chiến trường. Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt trong lúc đó chiến đấu xem như có một kết thúc, có điều, toàn bộ chiến tranh lại không có bởi vì hai người hôn mê mà kết thúc, tương phản, còn càng ngày càng kịch liệt. Ma tộc cái khác ma tộc, cùng với nhân tộc chư vị thánh tử, lúc này còn đang tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt, đồng thời, chiến đấu theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng huyết tinh tàn khốc. Chiến đấu đến bây giờ, song phương đều có thể nói là phải trả cái giá nặng nề. Đương nhiên, nếu bàn về tử thương lời nói, nhân tộc rõ ràng là phải lớn tại ma tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Huyết tính hương vị mê mang cả vùng không gian, những cái kia võ giả bình thường, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, có thể nói là liên miên chết đi, thi thể sớm đã là trải rộng đại điện, máu tươi càng là nhuộm đỏ toàn bộ đông bộ bình nguyên. Song phương cũng đã là đánh ra nội ý, cơ hồ có thể nói là mất lý trí, lúc này song phương duy nhất còn lại suy nghĩ, cái kia chính là đánh tan đối phương. Không có một người lui lại, đương nhiên, ở đây ngươi cũng không đường thối lui, càng sợ chết người, trên chiến trường chết càng nhanh, đây là tất cả mọi người biết rõ. Đồng thời, bởi vì bị bầu không khí lây nhiễm, bất kỳ người nào đi tới nơi này, đều sẽ biến thành một cái phong tử, một cái chỉ biết là chiến đấu cùng sát lục phong tử. Nhiệt huyết không khí, đã khu trừ tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, máu tươi hương vị, kích ra mỗi một người trong lòng nguyên thủy nhất có thể. Đông đảo nhân tộc võ giả, nguyên một đám hai mắt huyết hồng, phảng phất là muốn phệ nhân hung thú bình thường, điên cuồng chiến đấu. Mà liền nhân tộc võ giả đều là như vậy. Cái kia lại càng không cần phải nói trời sinh liền tốt chiến ma tộc, những ma tộc đó võ giả lúc này là chân chính giết mắt đỏ, coi như đối mặt 5-6 tên nhân tộc võ giả vây công, đều không có sợ hãi chút nào. Chiến đấu thảm liệt trình độ không ngừng kéo lên, nghiễm nhiên đã hiện ra trạng thái mất khống chế, mà cũng chính là còn như vậy không khí phía dưới, cuối cùng, có bán thánh vẫn lạc. Tại bán thánh trên chiến trường, một tên ma tộc bán thánh, tại 4 tên nhân tộc bán thánh vây công phía dưới, sớm đã là thân bị trọng thương hán, rốt cục đến cực hạn. Đầu tiên là đón đỡ trong đó một vị nhân tộc bán thánh một kích toàn lực, sau đó lại bị một vị khác nhân tộc bán thánh một kiếm đâm xuyên ngực, cuối cùng, nhưng là bị vị thứ 3 nhân tộc bán thánh một đao chém xuống đầu. Một khỏa ma tộc bán thánh đầu lăng không bay lên, cực nóng máu tươi vẩy ra, cùng lúc đó, cái kia không đầu cường tráng thân thể. Lúc này cũng là bất lực từ phía chân trời ngã xuống ma xuống, ngã xuống đất trên mặt đất, nâng lên một mảnh bụi mù. Tại thảm liệt như vậy đại chiến phía dưới, bán thánh cuối cùng cũng là xuất hiện tử vong, chỉ bất quá đối với tên này ma tộc bán thánh vẫn lạc, tất cả mọi người không có chú ý tới. Đồng thời, tên này ma tộc bán thánh tử vong, phảng phất là biểu thị vừa mới bắt đầu, một cái bán thánh bắt đầu đại quy mô vẫn lạc bắt đầu. Chương 906, Mệnh như cỏ rác. Nương theo lấy tên này ma tộc bán thánh vẫn lạc, chiến tranh phảng phất là bị mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Rất nhanh, ở sau đó ngắn ngủi mấy canh giờ trong lúc đó, liên tiếp, xuất hiện bán thánh tập trung vẫn lạc một màn. Phải biết, cái này nhưng đều là hai tộc bên trong bán thánh A, mặc dù bọn họ không tính là song phương cao cấp nhất chiến lược, nhưng tuyệt đối cũng là một phương cường giả tồn tại. Đừng nói, liền chỉ nói thiên hà đại lục nhân tộc bán thánh, tại bình thường thời kỳ, những cái này bán thánh địa vị có lẽ không có thánh giả cao, nhưng một khi ngươi có thể đột phá đến bán thánh, cái kia sinh mệnh cơ hồ liền đã có thể nói là không có cái gì uy hiếp. Bởi vì muốn giết một tên bán thánh, tại thánh giả không xuất thủ dưới tình huống, là rất khó khăn. Cùng cấp bậc chiến đấu, một tên bán thánh muốn chém giết một tên khác bán thánh, cái kia vô cùng khó khăn, có lẽ ngươi có thể chiến thắng, nhưng lại rất khó triệt để chém giết đối phương. Võ đạo một đường, nương theo lấy tu vi đột phá, võ giả trừ thực lực cùng tuổi thọ lại không ngừng tăng thêm bên ngoài, sinh mệnh tự nhiên cũng sẽ lấy được cực lớn tăng thêm. Tới ban thánh cảnh giới này, phổ thông vết thương chí mạng đối với bọn họ đã không có cái uy hiếp gì, liền nói như vậy, người bình thường có lẽ trái tim bị đâm một kiếm, vậy khẳng định liền là chết, nhưng bán thánh thì lại khác, liền xem như trái tim bị trực tiếp đánh nát, nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Bằng vào cường đại tu vi, bán thánh cường giả hoàn toàn có thể tại không có trái tim dưới tình huống kiên trì một đoạn thời gian rất dài, đồng thời, thông qua một chút đan dược và tự thân điều trị, bán thánh cường giả còn hoàn toàn có thể làm khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là sinh mệnh lực cường đại chỗ đáng sợ, cũng chính là bởi vì cái này sinh mệnh lực cường đại, vì lẽ đó bán thánh cường giả rất khó giết rất khó giết. Nhưng bây giờ, chính là như vậy bán thánh cường giả, lại là xuất hiện liên miên tử vong. Từ chiến đấu buộc phát đến bây giờ, đã qua một ngày một đêm thời gian, mà bán thánh rằng sở dĩ hiện tại bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử thương, kỳ thực cũng là bởi vì như vậy. Chiến đấu đến tận đây, bán thánh cường giả cơ hồ cũng đã là thân bị trọng thương. Đã như thế, rất nhiều bán thánh đều có thể nói là đến sắp chết biên giới. Như vậy, mới có thể xuất hiện dạng này bán thánh liên miên vẫn lạc một màn. Nếu không phải là tự mình kinh lịch, sợ rằng không ai dám tin, bán thánh cường giả sẽ như cùng võ giả bình thường đồng dạng, bắt đầu liên miên vẫn lạc. Mà dạng này đại quy mô bán thánh vẫn lạc, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, lúc này, có không ít người trong lòng đã dần dần ý thức được, trận đại chiến này thảm liệt trình độ, e rằng so bọn họ trong tưởng tượng còn phải huyết tinh khủng bố. Liên bán thánh đều đã bắt đầu liên miên vẫn lạc, như vậy thánh giả đâu? Còn có những cái kia thánh tử ma tử đâu? Bọn họ phải chăng cũng sẽ tại thảm liệt như vậy đại chiến bên trong xuất hiện tử vong tình huống? Ngay tại không ít người như vậy suy đoán thời điểm, cuối cùng, dạng này sự tình vẫn là xuất hiện, nhân tộc một phương, một tên đến từ Dương Thánh Tông Thánh Tử, vẫn lạc, bị một tên ma tử cho chém giết. Thánh tử vẫn lạc, chiến đấu buộc phát đến nay, song phương Thánh tử ma tử, cuối cùng xuất hiện bỏ mình tình huống. Trên ngực có một cái nắm đấm lớn lô máu nhỏ, tên này đến từ Dương Thánh Tông Thánh Tử, hiển nhiên là bị người một quyền đánh nát ngực. Trực tiếp một cái xuyên thấu mà chết. Thân thể hung hăng từ phía chân trời ngã xuống mà xuống. Cùng lúc đó, tại người thánh tử này ngay phía trước, lúc này cũng là đứng một tên thi triển đại ma thân, nhưng một thân trên dưới tất cả đều là vết thương ma tử chính, cười lạnh nhìn chăm chú lên người nhân tộc này thánh tử cuối cùng vẫn lạc một màn. Trong mắt treo một vệt nồng đậm vẻ hưng phấn, hiển nhiên, tên này đến từ Dương Thánh Tông Thánh Tử chính là bị tên này ma tử lời nói có thể đánh giết một tên nhân tộc Thánh Tử. Tên này ma tử nhìn qua rất hưng phấn. Bất quá, có lẽ là bởi vì hắn chém giết Thánh Tử từ đó kích thích chung quanh nhân tộc võ giả phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đông đảo đến từ Dương Thánh Tông đệ tử, nhao nhao đường uống vào hướng tên này ma tử công tới. Vì Thánh Tử báo thù, giết hắn. Có người gầm thét. Sau đó, tên này ma tử cũng là bị đông đảo Dương Thánh Tông đệ tử vây công. Bất quá thấy thế, tên này ma tử lại là cười lạnh một tiếng nói. Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám đến tìm cái chết, thành toàn các ngươi. Cho dù là bản thân bị trọng thương, tên này ma tử vẫn như cũ không sợ. Đương nhiên, ở bên cạnh hắn, đồng dạng có không ít ma tộc võ giả. A-T-U-I VN song phương cực chiến, bất quá bởi vì nhân tộc bên này thánh tử bị chém giết, vì lẽ đó bên trong chiến trường này tình huống rất nhanh chính là chuyển tiếp đột ngột, nhân tộc một phương liên tục bại lui, mà ma tộc, nhưng là ở tên này ma tử dẫn dắt dưới khí thế như hồng. Thánh tử cũng xuất hiện bỏ mình tình huống, đương nhiên, đây không phải ví dụ, theo chiến đấu tiếp tục, lại có thánh tử ma tử bỏ mình. Bất quá lần này bỏ mình lại là ma tộc ma tử, mà chém giết hắn, thình lình chính là Tiêu Trần đại ca Trần Lăng. Trần Lăng đối thủ lần này là đến từ Bố Lô bộ lạc một tên ma tử, một phen kịch chiến về sau, Trần Lăng thành công đem hắn chém giết, một đao chém đứt tên này ma tử đầu. Nhìn xem Trần Lăng chém giết ma tử, bên trong chiến trường này nhân tộc võ giả lòng tin đại chấn, khí thế như hồng, nhao nhao tức giận nói. Giết, giết sạch những thứ này ma tộc. Thánh tử ma tử lần lượt xuất hiện chân vương tình huống, tất cả mọi người biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, liền thánh tử ma tử cũng bắt đầu bỏ mình, vậy kế tiếp là không liền là song phương thánh giả. Đám người nghĩ không sai, tại chiến đấu tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm, thánh giả vẫn lạc xuất hiện, mà lần này, vẫn lạc là nhân tộc thánh giả, tưởng rằng đến từ thiên thánh tông thánh giả. Nguyên bản chính trong chiến đấu song phương đại quân, trên bầu trời đột nhiên dưới lên huyết vũ, đồng thời, từ phía chân trời phảng phất còn truyền đến một hồi loáng thoáng giống như là có người đang khóc câm thanh. Đột nhiên xuất hiện dị biến, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, rất nhiều người đều biết rõ, dạng này dị biến đại biểu cho cái gì. Tiếng khóc đại biểu cho lão thiên thút thít, mà huyết vũ thì lại đại biểu bầu trời tại rơi lệ, mà vì sao thiên hội rơi lệ cùng thút thít đâu? Đó là bởi vì có thánh giả vẫn lạc. Bởi vì thánh giả vẫn lạc, trời khóc, đồng thời, nương theo lấy huyết vũ buông xuống, trên bầu trời, một khe hở không gian xuất hiện, mà từ hư không bên trong, một tên máu me khắp người, quần áo tả tơi, đồng thời không có chút nào sinh mệnh khí tức nam tử xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là người nhân tộc thánh giả, nhìn hắn mặc trên người, hẳn là đến từ thiên thánh tông, bất quá giờ này khắc này, tên này đã từng thân phận cao quý thiên thánh tông thánh giả, cũng đã là một cỗ thi thể, kinh lịch ba ngày khổ chiến, tên này thiên thánh tông thánh giả vẫn lạc. Không ai biết rõ đến tột cùng là vị nào ma tộc thánh giả giết hắn, có điều, nương theo lấy tên này thánh giả vẫn lạc, chiến tranh tàn nhẫn cũng chân chính không có chút nào che lấp bị hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ, tại chiến tranh phía dưới, không có người nào là tuyệt đối an toàn, ở đây nhân mạng như cỏ rác, không chỉ là võ giả bình thường phải đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong uy hiếp, ngay cả thánh giả cũng là như thế. Tại dạng này chiến tranh phía dưới, thánh giả cũng không còn là vô địch tồn tại, càng không còn là bất tử truyền thuyết, coi như ngươi là cao quý thánh giả, nhưng ở dạng này trong chiến đấu, ngươi đồng dạng sẽ chết, giống như người thiên thánh này tông thánh giả đồng dạng. Chương 907, Thức tỉnh. Thánh giả cũng bắt đầu xuất hiện vẫn lạc, đối với cái này, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc đều là vì một trong rung động, thánh giả là cái gì? Đây chính là hai tộc ở trong tối cường giả, là hai tộc bên trong chiến lược mạnh nhất. Chỉ có như vậy tối cường giả, nhưng vẫn như cũ bị người cho đánh giết. Huyết vũ tại không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, tiếng khóc cũng không ngừng loáng thoáng truyền vào trong thai mọi người. Tại huyết vũ bao trùm dưới, chiến đấu cũng không có đình chỉ cực hạn. Kỳ thực nói thật, liên tục kịch chiến 3 ngày, lúc này bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, chỉ cần là còn sống người, đều sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, mỗi một người đều là đang dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi. Ngay cả trời sinh hiếu chiến ma tộc, lúc này cũng là khó có thể kiên trì, bất quá không ai dám lui. Tại không có nhận được mệnh lệnh rút lui trước đó, không người nào dám lui lại một bước, bởi vì ngươi vừa lui, đối phương tất nhiên sẽ để lên đến lúc đó chỉ có thể là lạc bại mà về. Một trận chiến này cơ hồ có thể nói là đánh trúng nhân tộc cùng ma tộc toàn bộ lực lượng đại chiến. Cuối cùng, tại dòng dã kéo dài 4 ngày sau đó, cuối cùng, song phương lão tổ đều là hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đồng thời hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cái này kỳ thực cũng là song phương lão tổ có chút bất đắc dĩ, không có cách nào sự tình. Không nói đến chính bọn họ tại kinh lịch 4 ngày kịch chiến về sau như thế nào, từ bọn họ hướng xuống, bất luận là song phương thánh giả, vẫn là bàn thánh, hay là song phương võ giả bình thường, lúc này đều sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi. Một thân linh lực hay là ma khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ, từ xa nhìn lại, cái này mấy triệu người lúc này giống như là giếng đá trong lúc đó lưu manh tại đánh hội đồng dạng, không có những cái kia sức mạnh cực lớn võ kỹ, càng không có kia cái gì ngôn cuồng thiên ma khí cùng linh lực. Tất cả mọi người đã là dầu hết đèn tắt, khó có thể tái chiến. Đối với song phương dạng này tình trạng, hai bên lão tổ cũng biết, chiến đến nơi đây đã đầy đủ, song phương đều cần nghỉ ngơi, tái chiến tiếp đã không có ý nghĩa. Mệnh lệnh rút lui hạ đạt, song phương cũng rất an ý không tiếp tục lựa chọn tiếp tục dây dưa, lẫn nhau hướng về khác biệt hai cái phương hướng triệt hồi. Liên tục kịch chiến 4 ngày, tất cả mọi người bây giờ đều chỉ nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, trừ cái đó ra không còn gì khác ý nghĩ. Không có ai tại ham chiến, hai tộc đồng thời lui ra chiến trường. Có điều, hai phe mặc dù là đồng thời rút lui, nhưng cũng không có lui bao xa, vẹn vẹn chỉ là lui ra phía sau 300 dặm, liền bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hiển nhiên kế tiếp còn có chiến đấu muốn bộc phát. Lẫn nhau triệt thoái phía sau 300 dặm, chỉ có thể nói là lui ra chiến trường, nhưng cũng không hề hoàn toàn rút lui. Nhân tộc không có trở về Trung Thiên Chú Địa, mà ma tộc cũng không có trở về bọn họ đại doanh. Cứ như vậy tại chiến trường hai bên, song phương riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời, xa xa nhìn nhau, một bên liếm láp lấy đổ máu vết thương, một bên chờ đợi trận tiếp theo đại chiến đến. Đánh một trận xong, Miên Dương không biết bao xa trên chiến trường, những người sống sót rút lui, bất quá cũng lưu lại vô số thi thể. Chiến đấu kết thúc một ngày sau đó, nhân tộc cùng ma tộc đồng thời phái ra mấy nhóm đội ngũ đi trên chiến trường thu liệm riêng phần mình thi thể. Quái dị một màn xuất hiện, hai tộc đội ngũ trên chiến trường gặp nhau, nhưng bọn họ cũng không có hướng đối phương xuất thủ, chỉ là cúi đầu, yên lặng dọn dẹp riêng phần mình chủng tộc những cái kia vẫn lạc giả thi thể. Vô số đội ngũ trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, từng cỗ thi thể bị phân biệt trở về hai tộc nơi ở tạm thời. Chân chính dùng 3 ngày, trên chiến trường thi thể mới bị xử lý xong. Có điều, cái kia đầy khắp núi đồi thi thể mặc dù biến mất, nhưng đại địa lúc này lại đã biến thành một mảnh huyết hồng. Đã từng lục sắc thảo nguyên không thấy, thay đổi là một bộ hoang vu cảnh tượng, huyết hồng sắc thổ địa tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, mà huyết hồng chi sắc, giống như là bị máu tươi cho nhuộm đỏ đồng dạng, mặc ngươi như thế nào thanh tẩy, cũng không có cách nào rửa sạch sẽ. Chiến hậu đủ loại công việc đều tại có thứ tự tiến hành, thi thể bị thu thập lại, trở về hậu phương, nhân tộc đem những thứ này chết trận võ giả thi thể trở về cái khác Tam Đại Châu, giao cho bọn họ thân nhân trên tay. Mà ma tộc cũng đồng dạng đem chết trận dũng sĩ thi thể, thông qua huyết môn, trở về Bắc Ma Đại Lục can táng. Nhìn như ngắn ngủi 4 ngày huyết chiến, nhưng chiến hậu, song phương đều cần không ngừng thời gian tới liếm ăn chiến hậu lưu lại dưới vết thương. Liên tiếp mấy ngày, bất luận là nhân tộc doanh địa vẫn là ma tộc doanh địa, bầu không khí đều là vô cùng lo lắng. Chân chính kinh lịch dạng này huyết chiến về sau, không chỉ là nhân tộc, ngay cả hiếu chiến ma tộc cũng rơi vào trầm mặc. Đã từng những cái kia cùng mình cùng nhau lực lượng, cùng nhau say rượu đồng bạn, trong trận chiến này, có lẽ đã triệt để rời khỏi chính mình. Thậm chí còn có không ít, liền thi thể đều không thể lưu lại. Hai tộc đại quân giống như hai đầu ẩn nút cự thú bình thường, liền an tĩnh như vậy phủ phục tại Âm Thánh Châu phía đông bình nguyên phía trên, cách biệt gần xa xôi nghìn dặm nhìn nhau, một bên liếm ăn lấy chính mình vết thương, một bên chuẩn bị trận tiếp theo đại chiến đến, chuẩn bị lại lần nữa chém giết đến. Thời gian tại yên tĩnh lại ngưng trọng trong không khí trôi đi mất, ngắn ngủi lúc bình tĩnh kỳ. Nhưng song phương đồng loạt không ngừng hướng ở đây bổ sung lực lượng. Nhân tộc lại lần nữa từ còn lại ngũ đại trụ sở, cùng với phía sau Tam Đại Châu bên trong điều động đại quân đến đây trợ giúp, mà ma tộc càng là thông qua huyết môn, tiếp tục hướng Thiên Hà Đại Lục tăng binh. Không ngừng có máu mới chảy vào đầu này ẩn nút cự thú bên trong, mà những thứ này mới tới đội ngũ, hiển nhiên là không biết đại chiến như vậy đến cỡ nào kịch liệt. Bọn họ bây giờ còn có vẻ hơi ung dung, bất quá tin tưởng rất nhanh, bọn họ thái độ liền sẽ thay đổi. Hai tộc viện quân liên tục không ngừng hướng Âm Thánh Châu phía đông bình nguyên vọt tới, mà khi song phương đều sau khi chuẩn bị xong, huyết chiến sẽ lại lần nữa bộc phát. Trong bất chi bất giác, non nửa nguyệt thời gian trôi qua, mà lúc này, đã hôn mê non nửa nguyệt Tiêu Trần, cũng rốt cục tỉnh lại. Lúc trước bởi vì không gian sụp đổ chỗ bạo phát đi ra sóng xung kích, Tiêu Trần trực tiếp rơi vào hôn mê, cái này cũng phổ biến, suy cho cùng không gian sụp đổ lực lượng, trừ thánh giả, phía dưới võ giả căn bản không cách nào chống cự, cũng coi như là Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chết thẳng cẳng. Có thể là nói lần này bị thương, là Tiêu Trần từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần. Mà nghiêm trọng như vậy thương thế, tự nhiên là để Tần Thủy Nhu tam nữ lo lắng hỏng, bao quát Trần Lăng cùng Long Thanh, cũng là có chút mất hồn mất vía, thậm chí liền Nhiên Đăng cổ thánh mấy cái lao tổ, đều tự mình tới thăm qua Tiêu Trần. Tam nữ một mực bên người Tiêu Trần trông coi, mỗi ngày 12 canh giờ, Tiêu Trần bên cạnh cũng có chí ít một nữ trông chừng. Lúc này gặp Tiêu Trần ung dung tỉnh lại, nguyên bản đang nhỏ giọng nói gì đó tam nữ, trước tiên bay tới. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tiêu Trần, lên tiếng trước nhất là Tần Thủy Nhu, thay đổi ngày xưa băng lãnh, trong mắt tràn đầy lo nghĩ nói ra, phu quân, ngươi như thế nào, đừng dọa ta. Ô, Tiêu Trần ca ca. Nương theo lấy Tần Thủy Nhu mở miệng, Cố Linh Giao càng là trực tiếp khóc lên. Ngược lại là một bên Bách Hoa Tiên Tử không nói gì, nhưng trong mắt cái kia không thể so với Tần Thủy Nhu ít lo nghĩ, đã đủ để chứng minh hết thảy. Chương 908, Tiêu Thánh Phục Sinh. Tiêu Trần rốt cục tỉnh lại, đối với cái này, bất luận là Tần Thủy Nhu tam nữ, hoặc là Trần Lăng, Long Thanh, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Tính mệnh không ngại, tiếp xuống cần phải an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có điều. Cũng liền Tiêu Trần thức tỉnh về sau ngày thứ ba, song phương đại quân lần này lại lần nữa buộc phát chiến đấu. Chỉ bất quá lần này chiến đấu, hiển nhiên là so ra kém trước đó cái kia gần ngàn vạn người đại chiến, ma tộc một phương phái ra 100 vạn đại quân, mà nhân tộc nhưng là phái ra 250 vạn đại quân nên chiến. Quy mô so ra kém trước đó, nhưng tương tự tàn khốc huyết tinh, mà bởi vì tự thân thương thế nguyên nhân. Tiêu Trần không thể tham gia một trận chiến này. Dòng giã kịch chiến 3 ngày, cuối cùng song phương cũng là không thể không lựa chọn dừng tay, đồng thời, bình nguyên phía trên lại lần nữa xuất hiện rất nhiều thi thể. Tại đông bộ thảo nguyên phía trên hình thành thế giằng co, thường xuyên đều sẽ buộc phát đại chiến, mà mỗi một lần chiến đấu buộc phát, đều nương theo lấy vô số người vẫn lạc, ở trong đó có ma tộc, cũng có nhân tộc. Dòng dã tính dưỡng một tháng thời gian, Tiêu Trần thân thể mới hoàn toàn khôi phục lại, cùng lúc đó, cũng liền tại Tiêu Trần khôi phục thời điểm, một ngày này nhân tộc trụ sở bên trong, cuối cùng nên đón một đại nhân vật, đó chính là Tiêu Thánh. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Tiêu Thánh trung quy là thành công đúc lại nhục thân, một thân tu vi cũng khôi phục lại thánh cảnh đại viên mãn. Đối với Tiêu Thánh đến, trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu người biết. Bất quá Tiêu Trần bởi vì thân phận quan hệ, ngược lại là may mắn nhìn thấy Tiêu Thánh. Lại lần nữa cùng Tiêu Thánh mặt đối mặt, lúc này Tiêu Trần đã không phải là cái kia sợi tàn hồn, mà là một cái sống sờ sờ người. Nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Thánh cười mắng, tiểu tử ngươi, ta nghe nói trước đó vài ngày ngươi suýt chút nữa chết trận, có phải hay không có việc này? Tiêu Thánh hiển nhiên là nghe nói Tiêu Trần trọng thương sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có dấu giếm. Đối với cái này, Tiêu Thánh tự nhiên là tức giận một trận giận mắng. Với tư cách người một nhà, Tiêu Thánh tự nhiên không hy vọng Tiêu Trần xảy ra chuyện gì. Bất qua mắng thì mắng, Tiêu Thánh đối với Tiêu Trần quan tâm ngược lại là một chút cũng không giả. Trách cứ một phen về sau, Tiêu Thánh nghiêm túc dặn dò. Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ về sau trên chiến trường, phải học được bảo vệ mình. Biết không? Biết rõ. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Ân, tốt, ta còn muốn có chuyện muốn cùng Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ thương lượng, chính ngươi đi thôi. Nghe Tiêu Trần trả lời, Tiêu Thánh nói ra. Tiêu Thánh phục sinh, để nhân tộc bên này thêm ra một tên lão tổ ưu thế, mà cái này ưu thế, tự nhiên không có không lợi dụng một chút thuyết pháp, kỳ thực sớm tại Tiêu Thánh phục sinh trước tiên. Nhiên Đăng cổ thánh bọn người liền đã có kế hoạch, cho nên mới sẽ đối với Tiêu Thánh đến giữ kín không nói ra. Đây cũng không phải là muốn giấu giếm phía dưới người, mà là đánh ma tộc một cái trở tay không kịp, tốt nhất là có thể nhất cử xử lý ma tộc một tên lao tổ. Như vậy kế tiếp chiến cuộc liền đơn giản nhiều. Cũng chính là bởi vì có như thế suy nghĩ, vì lẽ đó Tiêu Thánh đến cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trừ Nhiên Đăng cổ thánh bọn người bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Trần biết rõ, liền xem như thánh giả cũng không biết Tiêu Thánh tồn tại cùng đến. Đã thông báo để Tiêu Trần giữ bí mật, sau đó, Tiêu Thánh chính là bí mật đi Nhiên Đăng cổ thánh bọn người chỗ đại điện. Nói là đại điện, cũng bất quá là dùng gỗ dựng đứng lên tạm thời nghị sự nơi trốn, chỉ bất quá ở đây bình thường đều chỉ có Nhiên Đăng cổ thánh bốn người tại, liền xem như thánh giả tại không có nhận được bốn người triệu hoán dưới, cũng không thể tùy tiện ra vào. Một mực đều trong nghị sự điện chờ lấy Tiêu Thánh, nhìn thấy Tiêu Thánh hiện thân, Nhiên Đăng cổ thánh bốn người mới nhao nhao cười lên, nhất là Băng Liên cổ thánh cùng Mộng Khiết cổ thánh. Đối với Tiêu Thánh phục sinh, các nàng hai nữ hiển nhiên là cao hứng nhất, suy cho cùng các nàng đều là Tiêu Thánh nữ nhân. Tiêu Thánh huynh, chúc mừng ngươi a! Nhiên Đăng cổ thánh cười chúc mừng. Ngươi lão gia hỏa này, chúc mừng coi như, ma tộc tại nhìn chằm chằm, hiện tại cũng không phải nói những khi này. Nghe vậy, Tiêu Thánh cười mắng một câu, sau đó chính là trực tiếp tại Băng Liên cổ thánh cùng Mộng Khiết cổ thánh ở giữa ngồi xuống, đây cũng chính là lưu cho hắn vị trí. Năm người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tiếp xuống kế hoạch. Kỳ thực kế hoạch đại khái phương án, Nhiên Đăng cổ thánh bốn người đã thương lượng xong, hiện tại ma tộc cũng không biết rõ nhân tộc nhiều một tên lao tổ, vì lẽ đó một trận chiến này Tiêu Thánh rất mấu chốt. Dựa theo Nhiên Đăng cổ thánh bốn người ý nghĩ, lần này do nhân tộc trước tiên phát động tiến công, bức bách ma tộc lao tổ hiện thân một trận chiến. Sau đó, tại chiến đấu buộc phát về sau, Tiêu Thánh đột nhiên xuất hiện, cùng Nhiên Đăng cổ thánh liên hợp, tranh thủ nhất cử đánh giết một tên ma tộc lao tổ. Trận chiến này mấu chốt không ở chỗ cái khác, chỉ để ý ma tộc lao tổ, bất luận kết cục như thế nào. Chỉ cần Tiêu Thánh có thể phối hợp Nhiên Đăng cổ thánh đánh chết một tên ma tộc lao tổ, cái kia trận chiến này mục đích cũng liền đi đến. Kế hoạch rất đơn giản, chính là lợi dụng Tiêu Trần, đánh ma tộc một cái đánh bất ngờ. Có điều, đối với cái này nhìn như đơn giản kế hoạch, Tiêu Thánh bọn người lại cảm thấy áp lực mười phần, không có cách, lao tổ cấp bậc nhân vật không phải dễ giết như vậy. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Tiêu Thánh phục sinh, có thể nói là nhân tộc duy nhất phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp, vì lẽ đó, một trận chiến này cũng bắt buộc phải làm. Đi qua một phen thương nghị, xác định kế hoạch mỗi một cái khâu, cuối cùng, 5 người nhất trí quyết định, 3 ngày sau đó, nhân tộc xuất binh. Song phương liền ở vào đối nghịch giai đoạn, lúc này nhân tộc xuất binh, ma tộc chỉ có thể lựa chọn một trận chiến, hoặc là chính là hướng về sau rút lui. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, ma tộc hẳn là sẽ không rút lui. Phía dưới người căn bản cũng không biết các lao tổ kế hoạch, bao quát thánh giả nhóm cũng không biết. Liên tiếp 3 ngày qua đi, một ngày này giữa trưa, nguyên bản giống thường ngày trong doanh địa, đột nhiên trống trận sấm vang. Nương theo lấy tiếng trống trận vang vọng, tất cả mọi người là có chút mê mang, bất quá vẫn là rất nhanh liền xếp hàng hoàn thành, chờ xuất phát. Lần này là nhân tộc chủ động xuất kích, do tứ đại lao tổ ra mặt, tụ tập 400 vạn đại quân, mà phát giác được nhân tộc doanh địa dị động, ma tộc doanh địa tự nhiên cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, đồng dạng tụ tập 200 vạn đại quân, đồng thời, xa gia luật chờ 4 tên ma tộc lao tổ cũng là hiện thân. Song phương đại quân tuần tự lái ra doanh địa, rất nhanh chính là tại chiến trường gặp nhau. Đây đã là song phương tại cái này phía đông bình nguyên phía trên trận thứ 3 chiến đấu, có thể nói đã không còn lạ lẫm, vì lẽ đó, tại chạm mặt về sau, không có dư thừa nói nhảm, nương theo lấy song phương lão tổ một tiếng gầm thét, hai quân lúc này liền là đại chiến. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, mà Tiêu Trần lần này tự nhiên cũng là tham dự một trận chiến này, có điều, không có ai biết. Một trận chiến này chân chính điểm mấu chốt cũng không ở nơi này, mà là tại lao tổ trên thân. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thánh cũng không có hiện thân, mà ma tộc lao tổ hiển nhiên cũng không biết, nhân tộc bên này lại đột nhiên gian thêm ra một tên lao tổ. Hô tiếng giết rung trời, hai tộc võ giả đã đại chiến, đồng thời, các lao tổ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao chui vào hư không bên trong, bộc phát đại chiến. Chương 909, đều có mưu tính. Lần này là do nhân tộc chủ động khởi xướng tiến công, hai tộc mấy trăm vạn đại quân đã là chiến đấu kịch liệt, mà Tiêu Trần cũng là cùng Tần Thủy Nhu, Long Thanh bọn người xông vào ma tộc trong đại quân. Từ thiên thần đại lục cùng nhau đi tới, Tiêu Trần đối với chiến trường đã không tính lạ lắm, vì lẽ đó trên chiến trường, Tiêu Trần rất rõ ràng chính mình phải làm gì. Chiến đấu bộc phát, mà ở trong hư không, hai tộc chư vị thánh giả, cùng với các lão tổ cũng là ở đây bày ra quyết tử chiến đấu. Thánh giả nhóm chiến đấu đã không cần nhiều lời, kể từ vị thứ nhất thánh giả sau khi ngã xuống, chiến đến bây giờ, hai tộc lại đều có một tên thánh giả vẫn lạc. Đồng thời ở trong hư không đại chiến, bất quá các lão tổ chiến trường lại không có cùng chúng thánh giả cùng một chỗ, bọn họ có đơn độc chiến trường. Lúc này Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người, cùng Sa Gia Luật bốn người đã chiến đấu kịch liệt, với tư cách hai tộc bên trong chiến lược mạnh nhất, tám người trong lúc đó đã không tính lạ lẫm. Bất quá để Nhiên Đăng Cổ Thánh có chút kỳ quái là, lần này chiến đấu, Sa Gia Luật thế mà tận lực lựa chọn tránh đi chính mình, ngược lại là Bố Lô Linh chủ động cùng mình đối đầu, mà Sa Gia Luật nhưng là cùng Thiên Dương Cổ Thánh chiến đến cùng một chỗ. Không phải lần đầu tiên chiến đấu, song phương lão tổ đối với thực lực đối phương có nhất định hiểu, thật giống như Nhiên Đăng Cổ Thánh biết đạo, ma tộc bốn vị lão tổ bên trong, thực lực tối cường giả hẳn là Sa Gia Luật, vì lẽ đó cho tới nay, Nhiên Đăng Cổ Thánh đều là cùng Sa Gia Luật đối chiến. Chỉ bất quá, hôm nay có chút kỳ quái, Sa Gia Luật thế mà chủ động tránh đi Nhiên Đăng Cổ Thánh, mà là đi lựa chọn cùng Thiên Dương Cổ Thánh một trận chiến. Ngược lại cũng không phải sợ Thiên Dương Cổ Thánh sẽ bị Sa Gia Luật chém giết, bởi vì Sa Gia Luật thực lực tuy tại ma tộc bốn vị lao tổ bên trong là mạnh nhất, nhưng cũng cường có hạn, không thể nào giết Thiên Dương Cổ Thánh, tối đa cũng chính là áp chế một chút ta. Để Nhiên Đăng Cổ Thánh kỳ quái, là Sa Gia Luật tại sao lại đi chủ động đối đầu Thiên Dương Cổ Thánh. Có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này chiến đấu đã bắt đầu, Nhiên Đăng Cổ Thánh tự nhiên cũng không có thời gian đi truy đến cùng việc này, lúc này Bố Lô Linh chủ động công tới, hai người lúc này liền là đại chiến. Song phương lão tổ bộc phát đại chiến, bọn họ chiến đấu, so sánh với phổ thông thánh giả trong lúc đó chiến đấu, vậy khẳng định là khủng bố hơn rất nhiều. Nói như vậy, cũng may mắn cái này các lao tổ chiến trường là ở trong hư không, nếu là phóng tới bên ngoài, e rằng bọn họ tùy tiện một cái dư ba, cũng đủ để hoành sát hàng trăm hàng ngàn hai tộc cường giả. Phải biết, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Sa Gia Luật chờ lao tổ, tuy cũng là thánh cảnh, nhưng bọn họ chạy tới thánh cảnh phần cuối, chỉ là khổ vì không có bản nguyên chi lực, một khi để bọn họ tìm tới bản nguyên chi lực, bọn họ tu vi 100% có thể đột phá á thánh chi cảnh. Tranh đấu phi thường kịch liệt, là riêng phần mình chủng tộc hưng suy, những cái này không sống được biết rõ bao lâu lão quái vật nhóm, cũng là một bộ liều mạng tư thế. Chiến đến bây giờ, ma tộc bốn vị lão tổ còn không biết, nhân tộc một phương kỳ thực thẳng tuốt có người núp trong bóng tối, tùy thời mà động, còn người kia là ai, không cần phải nói cũng biết, tự nhiên là Tiêu Thánh. Bất quá, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ cũng chắc chắn không nghĩ tới, ma tộc bên này kỳ thực cũng có chính mình tính toán, mà đây cũng chính là Sa Gia Luật chọn chủ động cùng Thiên Dương Cổ Thánh một trận chiến mục đích. Ngoại giới ma tộc doanh địa, tại chiến đấu bộc phát về sau, không ai từng nghĩ tới, lúc này lại có dòng dã 20 cái ma tộc thánh giả xuất hiện tại ma tộc trong doanh địa. Chiến đấu này đã bộc phát, có thể ma tộc thế mà còn có nhiều đến 12 vị thánh giả không có tham gia chiến đấu. Đồng thời, cái này 12 vị ma tộc thánh giả đều là gương mặt lạ, hiển nhiên là mới vừa từ Bắc Ma Đại Lục chạy đến, mà ma tộc đồng dạng lựa chọn đối với cái này 12 vị ma tộc thánh giả đến bí mà không phát. Ẩn tăng cái này 12 vị thánh giả tồn tại, hiển nhiên, ma tộc cũng là có chỗ mục đích. Lúc này, còn chưa tham chiến cái này 12 vị thánh giả, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng, trong đó, đầu lĩnh một người từ tốn nói. Trên lệch thời gian không nhiều, chư vị, động thủ đi. Nói xong, cái này 12 vị thánh giả đồng thời chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết rõ ma tộc gần tàng 12 vị thánh giả, đã như thế, ma tộc số lượng đã là vượt qua nhân tộc một phương. Đương nhiên, nhân tộc lao tổ số lượng, nhưng là so ma tộc muốn nhiều một người, nhưng đối với cái này, hiện tại song phương đều còn chưa biết. cũng liền tại ma tộc phương này ẩn tàng 12 vị thánh giả xuất động đồng thời, núp trong bóng tối tiêu thánh, nhắm ngay đang cùng nhiên đăng cổ thánh dây dưa bố lô linh, ngay tại hai người dây dưa không ngừng thời điểm, tiêu thánh đột nhiên xuất thủ. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên ngôn cuồng trên trời hạ xuống, lập tức, tiêu thánh thân ảnh xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp một kiếm hướng bố lô linh chém ra. Căn bản không cần mảy may trái ngược, nhưng bố lô linh hiển nhiên cũng không phải cái gì hạ người tầm thường. Biết rõ trốn không thoát tiêu thánh công kích, bố lô linh cố hết sức tránh đi yếu hại, phía sau lưng bên trong tiêu thánh một kiếm. Một kiếm chém bị thương bố lô linh, nhưng vẫn chưa để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Đối với cái này, tiêu thánh không làm do dự, trực tiếp nương thân mà lên. Lúc này liền là cùng nhiên đăng cổ thánh liên thủ, trực tiếp cuốn lấy bố lô linh, để hắn không có thoát thân khả năng. Tuyệt đối không thể cho bố lô linh thoát thân cơ hội, hôm nay thế tất yếu đem bố lô linh mệnh lưu lại. Mà nương theo lấy tiêu thánh xuất hiện, còn lại xa gia luật ba vị ma tộc lao tổ cũng là cùng nhau biến sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhân tộc thế mà còn có như vậy hậu chiêu, thế mà ẩn tàng một vị lao tổ. Nhìn xem bị tiêu thánh hai người vây công bố lô linh, xa gia luật ba người đều biết, hôm nay cái này bố lô linh chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Hai vị lao tổ liên thủ, bố lô linh hôm nay vẫn là khả năng chí ít tại tám thành trở lên. Xa gia luật mồ hôi lạnh ứa ra, nguyên bản hôm nay cùng nhiên đăng cổ thánh một trận chiến, hẳn là hắn, có thể bởi vì một chút nguyên nhân, xa gia luật lựa chọn thiên dương cổ thánh. Đột nhiên xuất hiện tiêu thánh, để xa gia luật bọn người trở tay không kịp, nhưng bây giờ muốn cứu viện cũng không thể nào, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, xa gia luật rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt lãnh sắc, sau đó nhìn về phía thiên dương cổ thánh nói. Các ngươi nhân tộc thật là hảo thủ đoạn, thế mà ẩn tàng một tên lão tổ cấp nhân vật. Bớt nói nhiều lời, tới chiến. Nghe vậy, thiên dương cổ thánh căn bản liền không để ý tới hắn, lạnh giọng vừa quát, sau đó chính là chủ động công tới. Đối mặt thiên dương cổ thánh tiến công, xa gia luật trong mắt lóe lên một vệ cực hạn sát ý nói, bất quá thì tính sao, hôm nay ngươi cho rằng liền liền chúng ta ma tộc sẽ có lao tổ vẫn là sao, ngươi nhân tộc đồng dạng cũng là như vậy. Nương theo lấy xa gia luật thoại âm rơi xuống. Thiên dương cổ thánh bốn phía lập tức xuất hiện 12 vị ma tộc thánh giả. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện 12 vị ma tộc thánh giả, thiên dương cổ thánh nhau mắt, cùng lúc đó, xa gia luật cũng là trầm giọng nói, giết. Một trận chiến này, song phương có thể nói là đều có mưu tính, mà mục đích thế mà cũng như kỳ tích đạt tới nhất trí, đều là vì chém giết đối phương lão tổ cấp nhân vật. Chỉ bất quá nhân tộc là thông qua tiêu thánh vị này còn chưa lộ diện lao tổ, mà ma tộc nhưng là thông qua 12 vị mới vừa từ Bắc Ma Đại Lục đến Thiên Hà Đại Lục thánh giả. Chương 910, lao tổ vẫn lạc. Song phương đều có mưu tính, mà lúc này, sát chiêu cũng là hiển thị rõ, tiêu thánh cùng với ma tộc 12 vị thánh giả đều là hiện thân, cùng vừa rồi xa gia luật bọn người kinh ngạc đồng dạng. Lúc này nhìn thấy ma tộc 12 vị thánh giả hiện thân, tiêu thánh, nhiên đăng cổ thánh bọn họ đều là hơi biến sắc mặt. Có thể nói lần này tiêu thánh bọn họ kế hoạch là thành công, điểm ấy không giả, bất quá ma tộc kế hoạch cũng tương tự thành công. Song phương hiện tại rơi vào đồng dạng một cái hoàn cảnh, thật giống như bố lỗ linh hôm nay rất có thể sẽ bị tiêu thánh cùng nhiên đăng cổ thánh liên thủ chém giết, nhưng thiên dương cổ thánh cũng cực có thể sẽ bị xa gia luật phối hợp 12 vị ma tộc thánh giả cho chém giết. Song phương đều có một tên lão tổ rơi vào tuyệt cảnh, mà đồng dạng, song phương cũng không có cách nào phá giải cục diện này, suy cho cùng mỗi một người lúc này cũng có đối thủ mình, đều bị đối phương cho kéo chặt lấy. Một tên lão tổ đổi một tên lão tổ, cái này chỉ sợ sẽ là kết cục đi. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, nhưng lúc này đã là tên đã bắn ra thì không thể thu lại, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Tiêu thánh rất trước lấy lại tinh thần, đối với một bên nhiên đăng cổ thánh âm thanh lạnh lùng nói. Giết, trước hết giết hắn lại nói cái khác. Hiện tại đi nghĩ cách cứu viện Thiên Dương Cổ Thánh đã không kịp, cũng không thể nào, như vậy chỉ có thể đem hết toàn lực, để cầu trong thời gian ngắn nhất chém giết Bố Lô Linh. Còn nếu là Thiên Dương Cổ Thánh có thể kiên trì đến Tiêu Thánh hai người chém giết Bố Lô Linh, đợi hai người chống đi tay đến, cái kia cục diện bế tắc tự nhiên là sẽ phá giải. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Thiên Dương Cổ Thánh muốn kiên trì được, đồng dạng, ma tộc cũng là đạo lý này, chỉ cần Bố Lô Linh có thể kiên trì đến Sa Gia Luật cùng 12 vị ma tộc thánh giả chém giết Thiên Dương Cổ Thánh, kia đối ma tộc cục diện bế tắc cũng đồng dạng tự sụp đổ. Song phương đều tại cùng thời gian thi chạy, liền xem ai trước tiên chém giết đối phương lão tổ. Tiêu Thánh cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh không có chút nào lưu tình, lúc này liền là đối Bố Lô Linh bày ra thế công, mỗi một lần xuất thủ đều là sát chiêu. Mà cùng lúc đó, Sa Gia Luật đồng dạng là cùng cái kia 12 vị ma tộc thánh giả đối với Thiên Dương Cổ Thánh bày ra vây giết, xuất thủ đồng dạng không lưu chỗ trống. Trong lúc nhất thời, Bố Lô Linh cùng Thiên Dương Cổ Thánh đều là rơi vào khổ chiến, đồng thời, nhìn hai người bọn họ bộ dáng, hiển nhiên đều là khó có thể kiên trì quá lâu. Bố Lô Linh đương nhiên không cần phải nói, đối mặt hai tên lão tổ liên thủ, hắn chắc chắn không phải là đối thủ, hiện tại cũng chỉ là đang khổ cực kiên trì. Mà Thiên Dương Cổ Thánh, đối mặt 12 vị ma tộc thánh giả, tại tăng thêm Sa Gia Luật tên này ma tộc lão tổ, tình huống đồng dạng là cực kỳ không ổn. Phải biết, lần này ma tộc là nhất cử chém giết nhân tộc lão tổ, ẩn tàng cái này 12 vị thánh giả, tu vi đều là đi đến thánh cảnh tiểu viên mãn. 12 vị tu vi đều là đi đến thánh cảnh tiểu viên mãn thánh giả, tuy đơn thể thực lực chắc chắn không bằng lão tổ, nhưng 12 người liên thủ đã là đủ để chống lại một vị lão tổ. Mà giờ này khắc này, Thiên Dương Cổ Thánh không chỉ có muốn đối mặt cái này 12 vị ma tộc thánh giả, còn có một vị ma tộc lão tổ, Sa Gia Luật. Tới này 12 vị ma tộc thánh giả, nếu để cho bọn họ gia nhập phía dưới chiến cuộc, nhất định có thể để ma tộc chiếm rất lớn ưu thế, nhưng mà Sa Gia Luật bọn người không có làm như thế. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cùng hắn để cái này 12 vị thánh giả đi trợ giúp phía dưới chiến đấu, còn không bằng để bọn họ đánh bất ngờ xuất hiện, chém giết một tên nhân tổ lão tổ. Phải biết, chém giết một tên lão tổ cấp nhân tộc, cái kêu ý nghĩa cũng không phải một hai lần thắng lợi có thể so sánh. Lão tổ tồn tại, chính là uy hiếp, còn nếu là có thể chém giết một tên lão tổ, đối với ma tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện tuyệt hảo sự tình. Nhưng đáng tiếc, nhân tộc bên này đồng dạng là có chỗ chuẩn bị, Tiêu Thánh xuất hiện, triệt để đánh vỡ ma tộc mộng đẹp. Song phương đều tại giành giật từng giây, muốn trước tiên tru sát đối phương lão tổ, các lão tổ chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm, mà cùng lúc đó, ngoại giới, hai tộc đại quân trên chiến trường, không ngoài sở liệu, sớm đã là máu chảy thành sông. Máu tươi kích thích mỗi một người thần kinh, mà Tiêu Trần, trong trận chiến này, đối thủ của hắn tự nhiên vẫn là Sa Ma Hạt, lần này hai người rất nhanh liền đối đầu, lúc này sớm đã là chiến khó phân thắng bại. Đi qua lần trước song song trọng thương, Sa Ma Hạt thương thế hiển nhiên cũng là đã khỏi hẳn, cùng Tiêu Trần chiến bất phân cao thấp. Bất quá cũng không biết có phải hay không lần trước sự tình truyền ra về sau, lúc này Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt chung quanh, căn bản liền không có một người dám tiếp cận, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, tất cả mọi người lẫn tránh xa xa. Nói đùa, hai người này thế nhưng là tuyệt đối hung nhân, dưới thánh cảnh, cái này hai tên biến thái lại có thể đánh sụp đổ không gian, hình thành không gian sụp đổ. Nghe nói lần trước sự tình, hiển nhiên là không có người nào lại nghĩ đi sợ cái này lông mày, sợ cái này hai tên biến thái đánh ra nộ ý, lại một lần nữa đem không gian đánh băng, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là lại muốn trốn cùng. Thần tiên đánh nhau người bình thường gặp nạn a, không thể trêu vào vậy dĩ nhiên chỉ có thể tránh, vì lẽ đó, rất kỳ quái một màn xuất hiện, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt chung quanh, không có bất kỳ ai. Bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, tất cả mọi người trốn xa xa. Chiến đấu tại kéo dài, mặt trời lên mặt trời lặn, nhưng đối với cái này chiến đấu bên trong song phương lại hoàn toàn không có cảm giác, cũng liền tại chiến đấu tiến hành đến ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, tà dương như máu, đột nhiên, trên bầu trời dưới lên huyết vũ. Nương theo lấy ẩn ẩn tiếng khóc, bất quá đối với máu này mưa buông xuống, hai tộc đại quân phảng phất là đã mất cảm giác bình thường, dù cho bọn họ cũng đều biết máu này mưa đại biểu là thánh giả vẫn lạc, nhưng thì tính sao, tại phía trên chiến trường này, thánh giả cũng không phải lần đầu tiên vẫn lạc. Ngay từ đầu không có ai quá mức để ý, chỉ cho là lại có thánh giả vẫn lạc, bất quá rất nhanh, nhưng hư không bên trong, một cỗ thi thể từ trên trời hạ xuống thời điểm. Ngay lập tức, có nhân tộc đạo hoàng cảnh đại năng lên tiếng kinh hô đạo, phảng phất là giống như gặp quỷ. Không thể nào, đây không có khả năng, lão tổ hắn tên này lên tiếng kinh hô nhân tộc đạo hoàng cảnh đại năng chính là Dương Thánh Tông người, lúc này hắn hai mắt trừng trừng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ phía chân trời ngã xuống thi thể. Có thể để cho một tên đạo hoàng cảnh đại năng thất thố như vậy, hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản sự tình, mà nương theo lấy người này kinh hô. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả bắt đầu chú ý cái này trên bầu trời thi thể. Nhìn một cái, tất cả mọi người bị dọa một đầu, bao quát Tiêu Trần ở bên trong. Đám người kinh ngạc, còn nguyên nhân nha. Không vì cái gì khác, bởi vì lúc này vẫn lạc người này, chính là Dương Thánh Tông lão tổ, Thiên Dương Cổ Thánh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây chẳng qua là lại có một tên thánh giả vẫn lạc, nhưng không ai từng nghĩ tới, lần này thế mà lại là lão tổ vẫn lạc. Ngoại giới người căn bản cũng không biết ở trong hư không phát sinh cái gì, tại sao liền lão tổ cấp bậc nhân vật đều xuất hiện tử vong. Nhìn xem Thiên Dương Cổ Thánh thi thể từ trên trời hạ xuống, nhân tộc sĩ khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, không có cách, lão tổ vẫn lạc, đối với nhân tộc một phương tới nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích, một cái để cho người ta căn bản liền không thể nào tiếp thu được cực lớn đả kích. Chương 911, Hai tộc chi thương. Thiên Dương Cổ Thánh vẫn lạc đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là tựa là hủy diệt đả kích. Ngay cả Tiêu Trần lúc này đều là một mặt ngốc trệ nhìn xem rơi xuống từ trên không thi thể. Quen thuộc dung mạo, nhưng lúc này lại là trợn mắt trừng trừng, một thân trên dưới không có khả năng sống sót, từ Thiên Dương Cổ Thánh trước khi chết biểu lộ không khó đoán được, hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, cực kỳ không cam lòng, dẫn đến coi như bỏ mình cũng là chết không nhắm mắt. Đến tột cùng phát sinh cái gì, hư không bên trong. Các lao tổ trên chiến trường, đến tuột cùng phát sinh cái gì, vì sao Thiên Dương Cổ Thánh nhân vật như vậy sẽ vẫn lạc. Đối mặt trước mắt hết thảy, tất cả mọi người trong lòng cũng có dạng này nghi vấn, đám người nghĩ tới đối mặt chiến tranh, bán thánh sẽ chết, thánh tử sẽ chết, thánh giả đồng dạng sẽ chết, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, tại chiến tranh phía dưới, lao tổ thế mà cũng sẽ chết. Giống Thiên Dương Cổ Thánh dạng này sống sót mấy ngàn năm lão quái vật, cơ hồ có thể nói đã trở thành thiên hà đại lục thế nhân trong suy nghĩ thần, chí ít tại Dương Thánh Châu là như thế này. Nhưng bây giờ, mọi người trong lòng thần chết, có thể tưởng tượng được, lúc này nhân tộc một phương tâm tình như thế nào. So sánh với sĩ khí đã rơi xuống đáy cốc nhân tộc, ma tộc một phương nhưng là sĩ khí đại trấn. Ngay cả Sa Ma Hạt lúc này đều là một mặt nụ cười tự tin nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, xem ra các ngươi nhân tộc muốn thua, liền lao tổ cũng đã vẫn lạc. Sa Ma Hạt lời này, phảng phất giống như là nhân tộc đã chiến bại đồng dạng, không chỉ là Sa Ma Hạt, cái khác ma tộc đồng dạng là lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ bất quá, dạng này nụ cười cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Bởi vì lúc này huyết vũ vẫn tại dưới, phía chân trời đám mây phía trên, vẫn như cũ có mơ hồ tiếng khóc truyền đến. Nương theo lấy huyết vũ cùng tiếng khóc, bầu trời lại lần nữa vỡ ra một lỗ hổng, lại là một cỗ thi thể từ trên trời hạ xuống, mà nhìn thấy cỗ thi thể này, nhân tộc sửng sốt, ma tộc nhưng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Biểu tình kia giống như là nhân tộc vừa rồi nhìn thấy Thiên Dương Cổ Thánh thi thể trước đó biểu lộ đồng dạng, đơn giản không có sai biệt. Nguyên bản còn cực kỳ hưng phấn ma tộc, nhưng chỉ cần chỉ qua mấy tức, bọn họ liền cao hứng không nổi, bởi vì lúc này, cổ thi thể thứ hai xuất hiện, đánh vỡ trong lòng bọn họ hết thể mộng đẹp cùng tự tin. Không sai, cái này đệ nhị cô từ hư không bên trong xuất hiện thi thể, thình lình chính là ma tộc lão tổ Bố Lô Linh. Từ Thiên Đường trong nháy mắt rơi vào địa ngục, nụ cười trên mặt thậm chí đều còn chưa kịp thu liễm. Sa Ma Hạt sững sờ nhìn xem Bố Lô Linh thi thể, phảng phất là lẩm bẩm hỏi. Bố Lô Linh lão tổ, cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Tức Thiên Dương cổ thánh thi thể xuất hiện bất quá vẹn vẹn một vài phút thời gian, Bố Lô Linh thi thể cũng xuất hiện, theo lý thuyết, một trận chiến này trực tiếp tạo thành hai vị lao tổ vẫn lạc. Đây không có khả năng à, tuyệt đối không thể nào, hư không bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì, là chuyện gì sẽ để cho đến hai vị lao tổ tiên phía sau vẫn lạc. Khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều khó mà tiếp nhận hai vị lao tổ vẫn lạc, đây quả thực là một kiện không thể nào chuyện phát sinh. Bất quá, bất luận mọi người lại thế nào không muốn, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, Thiên Dương cổ thánh cùng Bố Lô Linh xác thực thật là vẫn lạc. Bởi vì hai vị lao tổ vẫn lạc, nguyên bản tiếng giết rung trời chiến trường, trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Này quỷ dị yên tĩnh rất nhanh chính là tại toàn bộ chiến trường phía trên lan tràn ra. Mà nguyên bản khai mở tại chiến đấu kịch liệt hai tộc cường giả, cũng là nhao nhao dừng lại trong tay động tác, một mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời phía trên hai cỗ thi thể. Chiến đấu bởi vì hai vị lão tổ vẫn lạc mà ngừng, không chỉ là ngoại giới, hư không bên trong, Tiêu Thánh chờ các lão tổ chỗ chiến trường, lúc này cũng là kết thúc chiến đấu. Sa Gia Luật phối hợp 12 vị ma tộc thánh giả chém giết Thiên Dương cổ thánh, mà Tiêu Thánh cũng là cùng Nhiên Đăng cổ thánh liên thủ chém giết Bố Lô Linh. Song phương đều riêng phần mình thiệt hại một tên lão tổ, có thể dạng này kết quả, tuyệt đối không phải song phương mong muốn. Đứng đối mặt nhau, lúc này nhân tộc một phương theo Thiên Dương cổ thánh vẫn lạc, lão tổ nhân số lại lần nữa trở lại 4 người, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng cổ thánh, Băng Liên cổ thánh, cùng với Mộng Khiết cổ thánh. Mà ma tộc một phương, nương theo lấy Bố Lô Linh vẫn lạc, lao tổ chỉ còn lại 3 người, bất quá trừ 3 vị lao tổ bên ngoài, lại nhiều 20 cái tu vi đều là đi đến thánh cảnh tiểu viên mãn ma tộc thánh giả. Trong hư không tối tăm, song phương đứng đối mặt nhau, trên mặt nhìn không ra buồn vui, trận chiến này kết quả vượt qua tất cả mọi người đoán trước, cho không có ai sẽ nghĩ tới, một trận chiến phía dưới, thế mà lại có hai tên lão tổ vẫn lạc. Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ không cam lòng, Sa Gia Luật từ tốn nói, các ngươi nhân tộc thật là hảo thủ đoạn, thế mà còn ẩn tàng một tên lão tổ ở trong tối bên trong. Đối với Bố Lô Linh chết, Sa Gia Luật nói thật cũng không cùng quá nhiều thương tâm, chẳng qua là cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng ma tộc kế hoạch thiên y gì vô phùng, như không phải là bởi vì Tiêu Thánh đột nhiên xuất hiện. Cái kia bây giờ ma tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì ma tộc chém giết Thiên Dương cổ thánh. Nhưng đáng tiếc, Bố Lô Linh chết, đây hết thể cũng đều tan thành bọt nước, dù cho Sa Gia Luật liên hợp 12 vị ma tộc thánh giả chém giết Thiên Dương cổ thánh thì tính sao? Bố Lô Linh chết một cái, song phương vẫn như cũ lại trở lại nguyên điểm. Hờ tờ tờ, mặc dù cũng tương tự có không cam tâm. Nhưng càng nhiều còn là bởi vì Thiên Dương cổ thánh chết mà bi thương, mấy người đều là quen biết mấy ngàn năm bằng hữu. Đã từng bọn họ thời đại kia người, đã không ai sống sót, bây giờ Thiên Dương cổ thánh vừa đi, bọn họ những lao gia hỏa này lại ít một cái. Trong lòng bi phẫn, nhưng mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra ngoài, đối mặt Sa Gia Luật lời này, Tiêu Thánh nhàn nhạt về một câu. Cũng vậy, các ngươi ma tộc cũng không kém. Song phương lẫn nhau tính toán, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, riêng phần mình đều trả giá một tên lão tổ vẫn lạc thảm trọng đại giới. Thật sâu nhìn Tiêu Thánh một cái, Sa Gia Luật không nói thêm gì, lập tức hạ lệnh thu binh. Trận này chiến, đánh tới hiện tại đã không cần lại tiếp tục nữa cũng sẽ không có kết quả gì, riêng phần mình trả giá một tên lão tổ vẫn lạc đại giới về sau, trận chiến này cũng cần phải tuyên bố kết thúc. Để cho người ta khó có thể tiếp nhận kết quả, nương theo lấy Sa Gia Luật hạ đạt thu binh mệnh lệnh về sau, một tên ma tộc đạo hoàng cảnh cường giả bay lượn mà ra, ôm chặt lấy bố lô linh thi thể. Đồng thời, nhân tộc bên này, đồng dạng là có một tên đạo hoàng cảnh đại năng tiếp lấy thiên dương cổ thánh thi thể. Bất kể người khác, nhưng hai vị lao tổ thi thể lại không thể có bất kỳ thương thế. Ma tộc rút lui, mà nhân tộc cũng không có truy kích, bọn họ trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được lao tổ vẫn lạc sự thật. Nương theo lấy ma tộc thu binh, trên chiến trường, rất nhanh, nhiên đăng cổ thánh bốn người, cùng với chư vị nhân tộc thánh giả cũng là nhao nhao từ hư không bên trong hiện thân đứng ngạo nghệ phía chân trời. Chỉ bất quá, lúc này ánh mắt mọi người đều là có chút bi thương, bởi vì sau trận chiến này, thế gian đem lại vô thiên dương cổ thánh cái này một người, đã từng thiên hà đại lục dương thánh châu bá chủ, vị kia tồn tại mấy ngàn năm lão nhân, cuối cùng vẫn là hóa thành một đống đất vàng. Chương 912, Chiến tranh khảo nghiệm. Chiến đấu kết thúc, bất quá một trận chiến này đại giới lại làm cho người khó có thể chịu đựng, bất luận là đối nhân tộc vẫn là đối với ma tộc đều là như vậy. Song phương riêng phần mình lui về doanh địa, đối với đã chịu đủ chiến tranh hai tộc võ giả tới nói, tiếp xuống sự tình bọn họ đã rất quen thuộc, quét dọn chiến trường, thu liễm thi thể, cứu chữa thương binh, hết thể đều tại đâu vào đấy tiến hành. Đi theo đám người trở lại doanh địa, Tiêu Trần ngồi trong phòng, đối với thiên dương cổ thánh bỏ mình, Tiêu Trần thật là đau lòng, nhưng dạng này đau lòng càng nhiều là đến từ nhân tộc. Suy cho cùng thiên dương cổ thánh nếu là bất tử, kia đối nhân tộc một phương tới nói, chính là một cái không thể coi thường chiến lược, nhưng bây giờ thiên dương cổ thánh đã đi. Song phương lẫn nhau tính toán, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhân tộc bởi vì thiên dương cổ thánh chết mà cảm xúc rơi xuống, nhất là dương thánh tông người, bọn họ càng là khóc ròng ròng. Mà so sánh nhân tộc, ma tộc bên này cũng không tốt bao nhiêu, bố lỗ linh vẫn lạc đồng dạng đối với ma tộc tạo thành cực lớn đả kích. Có lẽ là bởi vì hai vị lao tổ vẫn lạc đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, song phương đều rất an ý không tiếp tục buộc phát cái gì chiến đấu, tối đa cũng chính là một chút quy mô nhỏ tiếp xúc, không ảnh hưởng toàn cục. Hai tộc đại quân xa xa đối lập, nhưng lại bình an vô sự, bất quá dạng này bình tĩnh hiển nhiên cũng chỉ là tạm thời. Hiện nay hai tộc đều không có từ lao tổ vẫn lạc bên trong khôi phục lại, mà một khi chờ hai tộc từ trong bi thương đi ra, chiến tranh kia như trước vẫn là sẽ tiếp tục. Chiến tranh sẽ không bởi vì nào đó một người vẫn lạc mà dừng bước lại, điểm này tất cả mọi người biết đạo, ma tộc sẽ không thối lui, mà nhân tộc cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chỉ đơn giản như vậy đạo lý. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, rất nhanh một tháng trôi qua, quả nhiên, chiến tranh lại lần nữa bộc phát, song phương lại lần nữa phái ra đại quân kịch chiến. Đi qua một tháng chỉnh đốn, một trận chiến này song phương có thể nói đều là dồn hết đủ sức để làm, dòng dã 5 ngày thời gian, song phương đều kịch chiến không ngừng, đến cuối cùng, thật sự là không có khí lực. Hai phe các lao tổ mới hạ lệnh lui binh. Nhân tộc bây giờ bởi vì có Tiêu Thánh gia nhập, lao tổ nhân số vẫn như cũ bảo trì tại 4 người, bất quá ma tộc lại bởi vì bố lô linh vẫn lạc, dẫn đến chỉ còn lại 3 tên lao tổ, bất quá ma tộc thánh giả số lượng nhiều hơn nhân tộc, vì lẽ đó, ma tộc dùng 12 vị thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi thánh giả, ngăn chặn một tên nhân tổ lao tổ, như vậy, song phương vẫn như cũ giằng co. Dòng dã 5 ngày kịch chiến, hai tộc tử thương đương nhiên không cần phải nói, thánh giả cũng lại lần nữa có mấy người vẫn lạc, mà về phần phía dưới bán thánh càng là bao lớn hơn 10 người. Một trận chiến đấu kết thúc, chiến thành đài này cực lớn cối xay thịt không ngừng kẻ thôn vệ hai tộc võ giả sinh mệnh, bất quá mỗi một lần chiến đấu kết thúc, hai tộc đều sẽ không ngừng hướng tiền tuyến bổ sung tân binh viên, mau mới dịch. Nghiêm túc đối với bất kỳ cái nào chủng tộc đều là một loại khảo nghiệm, đối với một chủng tộc sự nhẫn nại khảo nghiệm. Liên giống với hiện tại, mỗi một trận chiến đấu kết thúc, hai tộc đều muốn từ phía sau bổ sung mới huyết dịch đi vào, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, vẹn vẹn liền nhân tộc một phương, đã là không chỉ có 500 vạn sinh mệnh vẫn lạc. 500 vạn số lượng cùng thiên hà đại lục nhân khẩu so sánh có lẽ không tính là gì, bất quá phải biết, cái này 5 triệu người cũng không phải những cái kia không có tu vi võ giả bình thường. Bọn họ mỗi một cái, đều có thể nói là thiên hà đại lục tinh nhuệ, nhân tộc lực lượng trung kiên. Nhưng chính là như vậy, những sinh mạng này vẫn tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua, mỗi một trận kết thúc, thiên hà đại lục phía trên nhân khẩu liền thiếu đi một chút. Đương nhiên, đồng dạng ma tộc cũng là như thế. Chủng tộc chiến, mong muốn ăn một miếng hạ đối phương cái này là không thể nào, liều mạng chính là hai cái chủng tộc sự nhẫn nại, xem ai không kiên trì nổi trước, ai liền thua. Thời gian trôi đi mất, xuân đi thu đến, chiến tranh phảng phất không có phần cuối bình thường, trong nháy mắt chính là 8 năm trôi qua. Mà tại cái này thời gian 8 năm bên trong, thiên hà đại lục nhân tộc cùng Bắc Ma đại lục ma tộc chiến tuyến, cũng toàn tuyến mở ra, từ vừa mới bắt đầu chỉ hạn chế tại Âm Thánh Châu phía đông bình nguyên chiến trường, lúc này đã trải rộng toàn bộ Âm Thánh Châu. Chiến tuyến dính đến Âm Thánh Châu mỗi một cái góc, bất kỳ cái gì một góc đều có thể nhìn thấy nhân tộc cùng ma tộc huyết chiến. Mà tại cái này thời gian 8 năm bên trong, nhân tộc cùng ma tộc đều bởi vì chiến tranh buộc phát chịu đủ hủy hoại, đồng thời trả giá chiến bên trong đại giới. Nói như vậy, chiến đấu đến bây giờ, hai tộc tinh nhuệ cơ hồ đã là tử thương hầu như không còn, lúc này còn trong chiến đấu hai tộc đại quân, mặc dù số lượng cũng không cùng giảm bớt quá nhiều, nhưng mà chất lượng lại là rõ ràng hạ xuống. Liền lấy nhân tộc tỷ lệ, nguyên bản nhân tộc đại quân, tu vi ít nhất cơ hồ đều tại vấn đạo cảnh cấp độ, nhưng bây giờ, vấn đạo cảnh cấp độ võ giả mặc dù còn có, nhưng càng nhiều thiên nhân cảnh, thậm chí là địa minh cảnh tu vi nhân tộc võ giả cũng đã gia nhập chiến trường, cùng ma tộc bày ra quyết tử đấu tranh. Liền thiên nhân cảnh cùng địa minh cảnh võ giả cũng đã ra chiến trường, đối với nhân tộc chư vị lao tổ tự nhiên cũng có khổ khó nói. Cũng không phải là bọn họ mong muốn để những cái này thiên nhân cảnh tu vi đê dài võ giả ra chiến trường, mà là không có cách nào, dài đến 8 năm cực chiến, thiên hà đại lục vấn đạo cảnh phía trên võ giả, hoặc là cũng đã là vẫn lạc, hoặc là chính là sớm người đã ở trên chiến trường. Không ngừng cần phải có tân bữa củ ơ bổ sung đến tiền tuyến tham chiến, mà hiện nay nhân tộc cường giả đã không có, vậy chỉ có thể để thiên nhân cảnh cùng địa minh cảnh tu vi võ giả ra sân, nếu không thì nhân tộc đem vô binh có thể trinh. Khổng lồ như thế tử vong, thời gian 8 năm, thiên hà đại lục nhân tộc số lượng, chân chính giảm bất gần 3 thành, mà cái này 3 thành đều là thiên hà đại lục võ giả, cũng không phải là nhân vật bình thường. Chất lượng hạ xuống quá nhiều, đương nhiên, không chỉ là nhân tộc, ma tộc cũng là như thế, bọn họ quân đội cũng tương tự đã sớm bắt đầu xuất hiện thiên nhân cảnh cùng với địa minh cảnh võ giả. Đây chính là đối với hai cái chủng tộc sự nhẫn nại rất trực quan thể hiện, vấn đạo cảnh cực kỳ phía trên võ giả đã liều mạng xong, tiếp xuống chính là liều mạng thiên nhân cảnh cùng địa minh cảnh. Cuối cùng, có lẽ ngay cả cái kia huyền nguyên cảnh cùng hoàng cực cảnh vũ giả cũng không thể không ra chiến trường. Thời gian 8 năm, Tiêu Trần lúc này cùng Tiêu Thánh một đạo, trấn thủ Lâm Thánh Châu phía đông bình diện, ở đây đã từng là hai tộc chiến trường chính. Hiện tại cũng đồng dạng là như vậy. Tuy cái này Âm Thánh Châu phía đông bình nguyên không còn là duy nhất chiến trường, nhưng lại vẫn như cũ là trọng yếu nhất chiến trường. Hai tộc ở đây hội tụ đại quân cũng số lượng nhiều nhất. Đứng tại trong doanh địa trung tâm đại điện bên ngoài, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh đứng sóng vai, ánh mắt nhìn phía dưới không ngừng tràn ngập đi qua nhân tộc võ giả. Tiêu Trần thở dài nói ra: "Lão tổ, lần này mới tới những người này, tu vi giống như cơ bản đều tại địa minh cảnh A. Nửa tháng trước, phía đông bình nguyên chiến trường vừa mới đi qua một trận chiến đấu, nhân tộc lại lần nữa từ phía sau tăng binh phía đông bình nguyên trung thiên chú địa. Bất quá lần này, để Tiêu Trần chấn kinh là, mặc dù đồng dạng là tăng binh 100 vạn, nhưng trong đó, thiên nhân cảnh tu vi vẹn vẹn chỉ chiếm 1/10, theo lý thuyết chỉ có 10 vạn người, mà còn lại 900 ngàn người. Đều là địa minh cảnh võ giả." Chương 913, dấu hết đèn tắt. 8 năm chiến hỏa triệt để thiên hà đại lục đã đến rìa vách núi, từ lần này phía sau tiếp viện mà tới đây 100 vạn đại quân đến xem, Tiêu Trần liền biết, phía sau Tam Đại Châu cũng xác thực đã là đến cực hạn, thậm chí liền thiên nhân cảnh võ giả e rằng cũng đã phái không ra. 100 vạn đại quân, thiên nhân cảnh võ giả số lượng vẹn vẹn chiếm 1/10, mà còn lại đều là địa minh cảnh tu vi, lại những người này, hoặc là chính là tuổi già sắc suy, hoặc là chính là niên kỷ còn nhỏ, tất cả đều là già yếu tàn tật. Từ xa nhìn lại, nay chỗ nào giống như là một chi muốn đi đánh trận quân đội A, nếu là dứt bỏ tu vi bất luận, đây quả thực là một chi chạy nạn đội ngũ nha. Toàn bộ âm Thánh Châu đều bởi vì trương hỏa mà bị hủy hoại thủng 100.000 lỗ, nhìn xem cái kia đã bị máu tươi cho nhiễm đến biến thành màu đen đại địa, Tiêu Trần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Tiêu Thánh lại làm sao không biết, chiến đến bây giờ, nhân tộc xác thực đã là dầu hết đèn tắt. Phía sau Tam Đại Châu tình huống Tiêu Thánh so Tiêu Trần muốn hiểu càng nhiều, hắn biết rõ. Lúc này phía sau Tam Đại Châu sớm đã là cùng đồ mặt lộ, đừng bảo là trợ giúp đại quân khó có thể cam đoan, ngay cả đan dược và phù triện cũng cơ hồ sắp luyện chế không ra, không cách nào tiếp tục cam đoan tiền tuyến đại quân đan dược và phù triện cung ứng. Đan dược và phù triện khó có thể luyện chế ra đến, cũng không phải nói không có luyện đan sư cùng phụ sư, hoàn toàn là bởi vì không có tài liệu. Luyện đan cần thiết các loại thiên tài địa bảo, tại 8 năm tiêu hao bên trong, cũng sớm đã còn thừa lác đác, không bột đấu gột nên hồ, không có tài liệu, dù cho ngươi là mạnh hơn luyện đan sư, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Thánh Từ Tốn nói, chúng ta tại kiên trì, ma tộc cũng tương tự tại kiên trì, lúc này, liền xem ai trước tiên tiết khẩu khí này. Chiến đấu đến bây giờ, đã không phải là ai mạnh ai yếu vấn đề, mà là ai có thể kiên trì càng lâu, cái nào một chủng tộc sự nhẫn mại muốn càng mạnh hơn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó. Xác thực, chỉ cần ma tộc một ngày không lùi, nhân tộc liền không thể buông lỏng, nhân tộc bên này tiêu hao rất lớn, ma tộc cũng giống như thế. Cũng liền tại hai người nói chuyện lúc, Tần Thủy Nhu tam nữ tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn về phía Tiêu Trần, tam nữ trên mặt đồng dạng tràn ngập nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Đám người không nói gì thêm, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì xuống. Giống như nhân tộc, ma tộc cũng đồng dạng là rơi vào cái này trong khốn cảnh, cường giả cơ hồ phải chết hầu như không còn, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi ma tộc cùng tuổi già ma tộc bị điều đi tiền tuyến. Lúc này ngay tại phía Đông Bình Nguyên nhân tộc trụ sở đối diện, ma tộc trụ sở bên trong, đóng giữ ở đây, chính là Sa Gia Luật nhất tộc, đương nhiên, Sa Ma Hạt chờ ma tử tự nhiên cũng tại. Mấy người cũng đồng dạng nhìn xem dưới mắt chi này ma tộc đại quân, Sa Gia Luật nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Là chúng ta quá mức khinh thị nhân tộc, ai có thể nghĩ tới, nhân tộc có thể bền bỉ như vậy, dòng dã 8 năm. Ta ma tộc một bước đều không thể bước ra qua cái này âm Thánh Châu. Bây giờ, ma tộc đã triệt để hãm tại cái này thật sâu vũng bùn bên trong. Tới tại chiến đấu lúc buộc phát thời gian, Sa Gia Luật chờ ma tộc lão tổ dự đoán mặt khác tốc độ nhanh nhất cầm xuống thiên hà đại lục. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này nhân tộc cư nhiên như thế ương ngạnh, ngạnh sinh sinh là cùng ma tộc dây dưa 8 năm, mà hai tộc vẫn như cũ là thắng bại khó liệu. Thời gian 8 năm, Bắc Ma Đại Lục ma tộc đem hết thể đều cược tại trận chiến đấu này phía trên, giống như nhân tộc, lúc này ma tộc đồng dạng gặp phải vô binh có thể trinh, tài nguyên sắp tiêu hao hầu như không còn kết quả. Tại Sa Gia Luật thủ hạ chi này ma tộc quân địa, cũng xuất hiện địa mình cảnh dư thừa thiên nhân cảnh tình huống, lại đồng dạng cái này mới tăng tới quân đội, đều là chút già yếu tàn tật, cái này cũng mang ý nghĩa, ma tộc phía sau. Cũng không có cách nào, nếu không thì lại làm sao có thể nhượng cái này người ra chiến trường. Đối mặt Sa Gia Luật cảm thán, hắn bên cạnh Sa Ma Hùng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lao tổ, ta một mực có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Nói. Nghe vậy, Sa Gia Luật nói khẽ. Tất nhiên chúng ta vẫn luôn bắt không được nhân tộc, lại vì sao không phải muốn ở chỗ này cùng nhân tộc liều chết. Ta muốn chúng ta chỉ cần lui về Bắc Ma Đại Lục, nhân tộc chắc chắn là sẽ không chủ động tiến công. Như vậy, chúng ta không phải liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức sao? 8 năm chiến tranh, để Sa Ma Hùng dạng này đã trời sinh chiến sĩ đều nói ra nghỉ ngơi lấy lại sức lời nói, có thể thấy được, trận chiến đấu này, đã là để song phương đều cực kỳ mệt mỏi. Sa Ma Hùng là một cái rất ngay thẳng tính cách, đầu não cũng không tính thông minh, những ngày này hắn vẫn ở mớn, cũng đã là cái này cục diện, ma tộc vì sao còn không rút lui. Hắn tin tưởng, chỉ cần ma tộc rút lui, chiến tranh liền sẽ kết thúc, nhân tộc hiện tại chắc chắn là đã bất lực xuất kích. Chiến đấu còn đang tiến hành căn nguyên ngay ở chỗ này, ma tộc không lùi, nhân tộc liền tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, chỉ cần ma tộc lựa chọn rút lui, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Đối mặt Sa Ma Hùng hỏi thăm, Sa Gia Luật nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Sa Ma Hạt, khẽ cười một tiếng nói, Sa Ma Hạt, ngươi đến trả lời đại ca ngươi vấn đề này đi. Sa Ma Hùng không nghĩ ra vì sao ma tộc đến tận đây còn không rút lui. Đối với vấn đề này, Sa Gia Luật không có trả lời, ngược lại là đem vấn đề ném cho Sa Ma Hạt. So sánh với đại ca của mình, Sa Ma Hạt bất luận tại bất kỳ cái nào phương diện hiển nhiên đều muốn ưu tú rất nhiều. Vì lẽ đó, Sa Ma Hùng không nghĩ ra vấn đề, Sa Ma Hạt kỳ thực vẫn luôn biết rõ đáp án. Nghe Sa Gia Luật lời này, Sa Ma Hạt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sa Ma Hùng, có chút lời nói ý vị sâu xa nói ra. Đại ca, ngươi phải biết chiến cho tới bây giờ, không phải ta ma tộc không muốn lui, mà là căn bản liền không thể lui. Không thể lui. Tiểu đệ lời này ý gì? Nghe vậy, Sa Ma Hùng càng là nghi ngờ nói. Nguyên nhân rất đơn giản, là trận chiến tranh này, chúng ta ma tộc đã trả giá quá nhiều, bây giờ nếu là lựa chọn lui sẽ Bắc Ma Đại Lục, ta ma tộc chỉ có một con đường chết. Đại ca phải biết, Bắc Ma Đại Lục không lớn hơn Thiên Hà Lục, Bắc Ma Đại Lục thế nhưng là một tòa phong bế thế giới. Sa Ma Hạt nhạt tiếng nói. Nghe Sa Ma Hạt lời nói này, Sa Ma Hùng rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, hắn trung quy là minh bạch Sa Ma Hạt ý tứ. Khó trách các lao tổ đến nay cũng không có rút lui ý tứ, không phải là không muốn lui, mà là không thể lui. Bắc Ma Đại Lục là phong bế thế giới, là một trận chiến này, ma tộc đã thời gian Bắc Ma Đại Lục cho lấy tới dầu hết đèn tắt tình trạng, mà một khi lúc này ma tộc lựa chọn rút lui, kết quả kia chỉ có một cái đó chính là diệt vong. Thử nghĩ một lần, nếu là lúc này ma tộc vừa lui, nhân tộc đem huyết môn tiêu diệt, cái kia chờ đợi ma tộc lại là cái gì? Trông coi đã ngàn xuyên trăm lỗ, dấu hết đèn tắt Bắc Ma Đại Lục, ra cũng ra không được. Đến cuối cùng, Bắc Ma Đại Lục ma tộc liền có thể đến đây yên lặng, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Bắc Ma trong đại lục, cho đến cuối cùng, vô thanh vô tức biến mất tại cái này trong thiên địa. Không có đường lui, vì lẽ đó dù cho đã là thảm liệt như vậy, nhưng ma tộc vẫn như cũ không thể lùi bước. Nghĩ thông suốt điểm này, Sa Ma Hạt bất đắc dĩ thở dài, ma tộc hiện tại mới thật là vào không thể vào, lui không thể lui. Chương 914, Tiêu Trần ý nghĩ. Ma tộc tình cảnh so nhân tộc còn muốn lung túng, tiến thối lương nan, ma tộc không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn cùng nhân tộc cùng chết. Nếu như Bắc Ma Đại Lục không có bị phong tỏa, không cần nghĩ ma tộc cũng sớm đã lui. Cần gì phải ở đây cùng nhân tộc khổ chiến 8 năm. Chính là bởi vì lui sẽ Bắc Ma Đại Lục hẳn phải chết, vì lẽ đó ma tộc mới nhất định phải tại cái này Thiên Hà Đại Lục dừng chân. Song phương đều là đến rìa vách núi, kế tiếp mấy ngày, Tiêu Trần cảm xúc vẫn luôn rất ngưng trọng. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu tam nữ vẫn cho là Tiêu Trần là bởi vì chiến tranh vấn đề mà lo lắng, nhưng tam nữ cũng không biết đi. Tiêu Trần rằng sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Tiêu Trần đang tự hỏi một vấn đề, một cái có khả năng kết thúc trận chiến tranh này vấn đề. Đã liên tiếp 5 ngày thời gian, Tiêu Trần cũng không có tâm tình tu luyện, mỗi ngày làm nhiều chuyện nhất, chính là một người ngẩn người, hai mắt vô thần, thật giống như thần du. Đối với Tiêu Trần khác thường, Tần Thủy Nhu tam nữ tự nhiên đều là lo lắng không thôi, nhưng coi như tam nữ mở miệng hỏi thăm, Tiêu Trần đều chỉ là lừa gạt mang qua, căn bản liền không nói cho tam nữ cái gì. Không có cách nào, mà Tiêu Trần mấy ngày nay đang suy tư vấn đề, kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là hòa đàm, cùng ma tộc hòa đàm. Tiêu Trần ý nghĩ này cũng may mắn không có nói cho những người khác, nếu không thì Tiêu Trần tất nhất định phải trở thành mọi người mũi tên. Huyết chiến 8 năm, hai tộc trong lúc đó cũng sớm đã là vạn phần cựu thị, như vậy dưới tình huống, Tiêu Trần nếu là đề nghị hòa đàm, có thể tưởng tượng được cái khác nhân tộc sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá cái này cũng không trách Tiêu Trần, Tiêu Trần rằng sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, chủ yếu là căn cứ vào hai phương diện nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, hiện tại tiếp tục đánh, đối với hai tộc đều không có chỗ tốt, mà Tiêu Trần cũng đã nghĩ đến, ma tộc rằng sở dĩ đến bây giờ còn không có lựa chọn rút lui, duy nhất giải thích, chính là bọn họ không thể lui. Bắc Ma Đại Lục là phong bế đại lục, lui về ma tộc chỉ có thể là một con đường chết, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng, mà chính là bởi vì ma tộc không thể lui, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng có thể chắc chắn, liền xem như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, ma tộc cũng không thể lại thối lui. Dù sao đều là chết, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đụng một cái, đây chính là ma tộc hiện tại tâm tính, mà đối với dạng này ma tộc, chiến tranh nếu là tiếp tục nữa, khả năng nhất kết quả, cái kia chính là hai tộc cùng nhau hủy diệt. Bắc Ma Đại Lục cùng Thiên Hà Đại Lục ma tộc cùng với nhân tộc, đồng thời trong trận chiến này triệt để hủy diệt. Thời gian 8 năm, hiện tại đã nói song phương thiên nhân cảnh cùng địa minh cảnh võ giả chém giết, kế tiếp, chính là hoàng cực cảnh cùng huyền nguyên cảnh, đến cuối cùng chính là không có tu là phổ thông nhân tộc cùng ma tộc chém giết, cho đến cuối cùng. Hai tộc đồng thời phai mở tại chiến hỏa bên trong. Đối chiến chỉ có thể là đồng quy vu tận, dạng này kết quả hiển nhiên không có người muốn nhìn thấy, đây là Tiêu Trần suy tư hòa đàm cái thứ nhất nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân thứ hai, nói trắng ra nhưng thật ra là Tiêu Trần tư tâm, không phủ nhận chính mình đối với Thiên Hà Đại Lục có sâu sắc cảm tình. Cũng chính là bởi vì vậy Tiêu Trần cùng Thiên Thần Đại Lục mọi người mới lại ở chỗ này huyết chiến 8 năm. Nhưng nói cho cùng, Tiêu Trần căn bản cũng không tại Thiên Hà Đại Lục A, Thiên Thần Đại Lục vẫn chờ bọn họ những người này trở về cứu vớt đâu. Nếu là Tiêu Trần bọn họ toàn bộ đều chiến tử ở đây, như vậy Thiên Thần Đại Lục làm sao bây giờ? Phải biết, Thiên Thần Đại Lục hiện tại thế nhưng là bị huyết ma Đại Lục tu ma giả cho mắt nhìn chằm chằm. Một khi Tiêu Trần bọn họ nhóm người này có cái gì bất ngờ, cái kia Thiên Thần Đại Lục nhưng là xong đời. Từ trong đáy lòng, Tiêu Trần không thể là vì Thiên Hà Đại Lục mà phong khí Thiên Thần Đại Lục, suy cho cùng Thiên Thần Đại Lục chính là chính mình cố hương. Nói câu ích kỷ một chút lời nói, nếu như chiến tranh còn muốn kéo dài, như vậy Tiêu Trần rất có thể sẽ kêu lên Đan Vân Thánh Giả, Cửu Tiêu Thánh Giả bọn người trực tiếp rời khỏi, trở về Thiên Thần Đại Lục. Mà đến lúc đó, Thiên Hà Đại Lục kết quả, Tiêu Trần tự nhiên là lực bất tòng tâm. Có chút ích kỷ ý nghĩ, nhưng Tiêu Trần không có lựa chọn. Chính vì vậy, Tiêu Trần mới suy nghĩ hai tộc trong lúc đó có hay không hòa đàm khả năng, suy cho cùng một khi hòa đàm thành công. Đến lúc đó Tiêu Trần bọn người coi như rời đi, Thiên Hà Đại Lục chí ít cũng còn bảo lưu lại đến, mặc dù tàn phá không chịu nổi. Nhưng dù sao cũng so trực tiếp hủy diệt tốt. Không đành lòng trực tiếp bỏ lại Thiên Hà Đại Lục mà rời khỏi, vì lẽ đó Tiêu Trần mong muốn là hai tộc sáng tạo hòa đàm cơ hội. Không nên cảm thấy Tiêu Trần ích kỷ, tại cái này 8 năm gian, Tiêu Trần đã chứng kiến quá chết nhiều vòng, Thiên Thần Đại Lục mấy chục vạn võ giả, tại cái này thời gian 8 năm bên trong, đã chết xong gần 3/4. Nếu là lại chết xuống, vậy liền toàn quân bị diệt, đến lúc đó, Thiên Thần Đại Lục lại dựa vào ai đi cứu vớt. Hơn nữa, hiện tại tuy Thiên Thần Đại Lục chư vị thánh giả còn không có vẫn lạc, nhưng tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ xuất hiện tử thương. Tiêu Trần không thể trơ mắt nhìn xem Đan Vân thánh giả bọn họ chết tại cái này Thiên Hà Đại Lục phía trên. Trong lòng không ngừng suy tư, mà mong muốn thúc đẩy hai tộc hòa đàm, Tiêu Trần biết rõ có một cái tiền đề. Cái kia chính là nhất định phải cắt nhường một khối địa phương cho ma tộc ở. Theo lý thuyết, hai tộc muốn đồng thời cùng tồn tại tại Thiên Hà Đại Lục, đây là tiền đề. Nếu là hiển nhiên ma tộc ngoan ngoãn lui sẽ Bắc Ma Đại Lục, căn này liền không khả năng, ma tộc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, chỉ có thể nói để hai tộc cùng tại Thiên Hà Đại Lục phía trên sinh tồn. Nhân ma hai tộc cùng sinh tồn ở một tòa đại lục phía trên, cái này thật là có chút nghe rợn cả người, bất quá chuyện cho tới bây giờ, đây là hòa đàm duy nhất khả năng. Một mực đều đang suy tư vấn đề này, từ ban đầu khả năng, đến cuối cùng thực thi trình tự, Tiêu Trần đều nghĩ rất nhiều. Hòa đàm khả năng là phải thực hiện, bất quá nếu như thực thi. Lại như thế nào thúc đẩy song phương lão tổ có thể ngồi xuống nói một chút đâu, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Đến cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là thông qua Sa Ma Hạt cùng mình. Đầu tiên, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt hai người, tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng ở nhân tộc cùng trong ma tộc địa vị đều không thấp, hoàn toàn có thể chi phối song phương các lão tổ ý nghĩ. Nếu là có thể trước cùng Sa Ma Hạt đại thành chung nhận thức, do Sa Ma Hạt đi thuyết phục ma tộc lão tổ, mà chính mình thì đến thuyết phục nhân tộc lão tổ, chuyện kia liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Suy cho cùng quyền quyết định vẫn là ở song phương lão tổ trên tay, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt tối đa cũng liền đưa đến một cái đáp cầu dắt mối tác dụng. Nhưng đây đã là duy nhất có thể hành chi pháp. Trừ cái đó ra, Tiêu Trần nghĩ không ra còn có cái gì cái khác càng dễ làm hơn pháp. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng tin tưởng, song phương lão tổ cũng chắc chắn không muốn nhìn thấy hai tộc cứ như vậy đồng quy vu tận a. Có ý tưởng, Tiêu Trần cũng không do dự nữa, lập tức liền đem Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với Trần Lăng, Long Thanh mấy người kêu đến. Đám người rất nhanh tụ tập đến trước mặt Tiêu Trần. Nhìn xem đám người mặt lộ vẻ lo nghĩ bộ dáng, Tiêu Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói ra. Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ một vấn đề, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, nếu là lại tiếp tục, hai tộc chỉ có đồng quy vu tận con đường này, vì lẽ đó, ta muốn cùng ma tộc hòa đàm. Lời này vừa nói ra, Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Lăng Long Thanh, lúc này liền là trừng lớn hai mắt. Phảng phất là không thể tin được Tiêu Trần sẽ nói ra lời như vậy tới. Chương 915, Thuyết phục Tiêu Thánh. Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Trần, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại nói ra hòa đàm lời như vậy tới. Bất quá đám người hiển nhiên cũng đều không ngu ngốc, nhất là Trần Lăng, rất nhanh chính là minh bạch Tiêu Trần ý tứ, cũng biết Tiêu Trần vì sao sẽ nói như vậy. Trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, Trần Lăng nhìn nói với Tiêu Trần, tiểu đệ, ngươi cũng đã biết, lời này của ngươi nếu để cho người khác nghe thấy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành mọi người mũi tên. Không có cách, ta chỉ có thể như thế lựa chọn. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng cười khổ nói. Tiêu Trần không nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ ròng rã đánh 8 năm, thậm chí đến bây giờ cũng không có kết thúc ý tứ. Mà thiên thần đại lục mọi người đã chết 7-8 phần, Tiêu Trần nhất định phải có chỗ quyết định. Biết rõ Tiêu Trần nỗi khổ tâm, bất quá một bên Cố Linh Giao lại là kiến thức nửa vời hỏi, suy cho cùng tiểu nha đầu này cũng không phải là thiên thần đại lục người. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trần đến từ thiên thần đại lục, nhưng hiển nhiên nàng đoán không ra Tiêu Trần cùng Trần Lăng lời này ý tứ. Tiêu Trần ca ca, các ngươi lại nói cái gì à? Cái gì gọi là không có cách, Linh Giao như thế nào nghe không hiểu đâu. Cố Linh Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng giải thích. Linh Giao, ngươi biết ta đến từ thiên thần đại lục đi. Ân, Linh Giao biết rõ. Cái kia chúng ta tới thiên hà đại lục mục đích ngươi cũng biết đi. Ân, cho nên nói Linh Giao, chúng ta không thể toàn bộ chết ở chỗ này, ta cố hương. Thiên thần đại lục phía trên tất cả mọi người chờ lấy chúng ta trở về, chúng ta nếu là không thể quay về, cái kia thiên thần đại lục ở bên trên tất cả mọi người sẽ bị huyết ma đại lục tu ma giả giết chết, vì lẽ đó, chúng ta không thể tại thiên hà đại lục tử chiến. Hơn nữa, tiếp tục chiến đấu xuống, Linh Giao cảm thấy kết quả cuối cùng lại là cái gì? Bắc ma đại lục ma tộc cùng thiên hà đại lục nhân tộc đồng quy vu tận. Đối với Cố Linh Giao, Tiêu Trần không có cái gì giấu giếm, thẳng thắn nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Tại Tiêu Trần giải thích xuống, Cố Linh Giao rất nhanh liền minh bạch Tiêu Trần khó xử. Hơn nữa nói thật, thiên thần đại lục người có thể là thiên hà đại lục chiến đến tình trạng như thế, đã là đúng là hiếm thấy. Đến, tại chiến tranh vừa mới lúc bắt đầu thời gian, Tiêu Trần bọn họ những cái này thiên thần đại lục người liền có thể rời khỏi, suy cho cùng bọn họ liền kẻ ngoại lai. Bất quá bởi vì đối với thiên hà đại lục tình cảm, Tiêu Trần chờ thiên thần đại lục người lưu lại, cùng thiên hà đại lục mọi người cũng vai mà chiến, mà một trận chiến này chính là 8 năm. Không phủ nhận thiên thần đại lục mọi người tại thiên hà đại lục phía trên lấy được rất nhiều cơ duyên, mỗi một người cũng đều có chất bên trên bay vọt, thật giống như đã từng mấy vị chúa tể, bây giờ đều đã trở thành đương thời thánh giả. Nhưng quay tới nói, là báo ân, thiên thần đại lục nguyên bản mấy chục vạn võ giả, bây giờ chỉ còn lại không tới 2 vạn, liền xem như báo ân, cũng sớm cũng đã đầy đủ. Nhưng đến tận đây, Tiêu Trần cũng không muốn vứt bỏ thiên hà đại lục rời khỏi, vì lẽ đó, lưỡng nan phía dưới, Tiêu Trần nghĩ đến hòa đàm. Hòa đàm không hề chỉ là bởi vì Tiêu Trần cùng thiên thần đại lục người, đối với thiên hà đại lục, hòa đàm cũng tốt nhất quy trúc. Không thể tái chiến tiếp thiên hà đại lục nhân tộc gặp phải chỉ có hủy diệt một đường. Nghe Tiêu Trần những lời này, đám người cảm xúc hiển nhiên đều có chút ngưng trọng, biết rõ hòa đàm là phương pháp tốt nhất, nhưng mong muốn thành công, lại khó khăn nặng nề. Suy cho cùng cái này thời gian 8 năm, hai tộc chiến sĩ huyết đã lưu rất nhiều, lúc này muốn cùng đàm luận, cái kia thật là vô cùng khó khăn. Nhưng ở chủng tộc tồn vong lựa chọn phía trên, thật không thích hợp lại tiếp tục đánh. Rất nhiều thiên hà đại lục nhân tộc cho tới bây giờ tại ngày đêm cầu nguyện ma tộc có thể biết khó mà lui, chủ động lui binh, không được không vượt qua được đến không nói. Những người này quá ngây thơ một chút, ma tộc là tuyệt đối sẽ không lui. Liền xem như cùng thiên hà đại lục nhân tộc đồng quy vu tận, ma tộc cũng tuyệt đối sẽ không lui về Bắc Ma đại lục. Có đầy đủ hòa đàm lý do. Đám người tự nhiên cũng lý giải Tiêu Trần, bất quá lý giải sắp xếp hiểu, nhưng mong muốn thúc đẩy song phương hòa đàm, cũng không phải là bọn họ nói tính toán, chỉ có song phương lão tổ gật đầu mới có thể đi vào được hòa đàm. Tiểu đệ, ngươi định làm gì? Nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng mở miệng hỏi. Đối mặt Trần Lăng hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đúng sự thật hồi đáp, ta dự định đi trước tìm Tiêu Thánh lão tổ. Sau đó lại đi ma tộc tìm Sa Ma Hạt. Ngươi mong muốn hướng thuyết phục Tiêu Thánh lão tổ. Nghe vậy, Trần Lăng nói ra. Ân, nếu là liền Tiêu Thánh lão tổ đều thuyết phục không được, cái kia cái khác lão tổ liền càng không khả năng đáp ứng, cũng không có đi tìm Sa Ma Hạt tất yếu. Tiêu Trần nói. Trước khi bắt đầu, Tiêu Trần nếu muốn tìm Tiêu Thánh nói một chút, nếu là liền Tiêu Thánh đều thuyết phục không được, cái kia hết thể cũng bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng gật gật đầu. Sau nửa ngày, Trần Lăng âm thanh cực kỳ trầm thấp hỏi nói, nếu như hòa đàm không thành công, ngươi dự định làm như thế. Vậy cũng chỉ có thể rời khỏi, ta không thể để thiên thần đại lục bị hủy diệt, đó là ta cố hương, bất quá lúc rời đi thời gian, có thể mang bao nhiêu người đi ta tận lực đi. Đem bọn họ mang đi thiên thần đại lục sinh hoạt, cũng coi như là thiên hà đại lục lưu lại một chút hỏa chủng. Đối mặt Trần Lăng vấn đề, Tiêu Trần trầm mặc khoảng khắc hồi đáp. Hòa đàm không thành công, Tiêu Trần chắc chắn sẽ dẫn người rời khỏi, bất quá lúc rời đi thời gian, hắn sẽ mang một bộ phận thiên hà đại lục người cùng nhau rời khỏi. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Cố Linh Giao hiếu kỳ nói, Tiêu Trần ca ca. Đã ngươi đều có thể dẫn người đi thiên thần đại lục, vì sao không đem tất cả mọi người mang đi, dạng này cũng không cần đánh trận, cũng không cần hòa đàm a. Nha đầu ngốc, thiên hà đại lục tuy tử thương thảm trọng, nhưng hiện tại chí ít cũng còn có chục tỷ nhân khẩu, hơn nữa trong đó càng nhiều vẫn là không có bất luận cái gì tu là người bình thường. Ngươi muốn ta mang theo những người bình thường này hoành độ hư không? E rằng còn chưa tới thiên thần đại lục bọn họ liền đã chết. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cười giải thích nói. Muốn đem thiên hà đại lục tất cả mọi người rời đi thiên thần đại lục đây tuyệt đối là không thực tế. Đầu tiên những cái kia không có tu là người bình thường căn bản liền không có đủ hành độ hư không năng lực, trên nửa đường liền đã chết sạch. Đối với Cố Linh Giao giải thích nói, Sau đó, Tiêu Trần có gì đám người nói vài lời, về sau liền một thân một mình đi tới Tiêu Thánh chỗ ở. Tại trong hậu viện tìm tới đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Thánh, ngay tại Tiêu Trần mới vừa vào cửa sân thời điểm, Tiêu Thánh liền chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói. Thế nào, có chuyện muốn nói? Nhưng liền qua nét mặt của Tiêu Trần, Tiêu Thánh liền đã đoán được hắn có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thánh khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ân, lão tổ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói đi, giữa chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói? Nghe vậy, Tiêu Thánh cười nói. Ra hiệu Tiêu Trần nói thẳng không sao. Nghe vậy, Tiêu Trần trầm tư khoảng khắc, sau đó mở miệng nói ra, lão tổ, ta cảm thấy chúng ta phải cùng ma tộc hòa đàm, chúng ta, còn có ma tộc, cũng đã không đánh nổi. Chương 916, không như mà hợp. Đối mặt Tiêu Thánh, Tiêu Trần không có vòng vo, thẳng thắn nói ra, mà nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cũng không có chút nào biến sắc, tương phản, hắn càng giống là đã sớm đoán được Tiêu Trần có thể như vậy nói. Nhấp một ngụm nước trà trong chén, Tiêu Thánh nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi là không muốn để cho thiên thần đại lục người ở đây chết mất à. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, rất thản nhiên gật đầu đáp, xác thực, Tiêu Trần đề nghị hòa đàm, đây đúng là một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Thiên thần đại lục người tuyệt đối không thể chết tuyệt, nếu không thì thiên thần đại lục làm sao bây giờ? Phải biết hồi đó bọn họ những người này lúc rời đi thời gian, thế nhưng là nâng đỡ lấy thiên thần đại lục hy vọng, còn nếu là cuối cùng bọn họ đều không thể trở về, như vậy thiên thần đại lục kết quả có thể tưởng tượng được. Gặp Tiêu Trần thẳng thắn gật đầu đáp, Tiêu Thánh trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra. Kỳ thực ta cùng Nhiên Đăng bọn họ cũng đã nói qua, xác thực, chiến tranh tiến hành đến hiện tại. Tiếp tục nữa đối với bất kỳ bên nào đều không có chỗ tốt. Tiêu Thánh chậm rãi nói ra, hắn lời này vừa ra, Tiêu Trần cũng là sững sờ, nguyên lai các lao tổ cũng sớm đã có hòa đàm ý nghĩ, đây là Tiêu Trần chô không nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng bình thường, suy cho cùng ngay cả Tiêu Trần đều có thể nhìn ra khăng khăng đối chiến hậu quả, người lao tổ kia nhóm lại như thế nào sẽ không rõ. Thân là lao tổ, Tiêu Thánh bọn họ hiển nhiên là muốn nhìn càng xa, gặp Tiêu Trần mặt lộ vẻ ngốc trệ, Tiêu Thánh nụ cười trên mặt không dám nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, tự cho là mình rất thông minh, ngươi có thể nghĩ đến sự tình chúng ta lại có thể nào nghĩ không ra đâu. Chiến đấu đến bây giờ, kỳ thực rất nhiều nhân tộc đều đã bắt đầu cầu nguyện ma tộc có thể lui binh, chiến tranh có thể kết thúc, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, ma tộc tình huống là không có cách nào lui lại. Ma tộc không có đường lui, coi như chiến đến cuối cùng một người, ma tộc cũng sẽ không lui, vì lẽ đó, ta cùng Nhiên Đăng bọn họ đã sớm tại thương nghị chuyện này. Tiêu Thánh bọn họ cũng minh bạch ma tộc là chắc chắn sẽ không chủ động thối lui. Nói đến đây, Tiêu Thánh ngừng lại, sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn về phía Tiêu Trần, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Đã ngươi cũng có ý nghĩ này, vậy ta liền nói rõ đi. Ta cùng Nhiên Đăng bọn họ ý tứ, là đem Âm Thánh Châu một nửa nhường cho ma tộc. Ngươi cũng biết ma tộc hiện nay tình cảnh, đem Âm Thánh Châu nhường cho bọn họ. Đây đã là đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên, cái này cũng là ranh giới cuối cùng. Còn đàm phán sự tình nha, chúng ta mấy lao già cũng nghĩ tốt, muốn cho ngươi xuống cùng Sa Ma Hạt thương nghị một phen. Có Sa Ma Hạt đi cùng ma tộc lão tổ nói, nhìn xem bọn họ là có ý gì. Có thể đem Âm Thánh Châu vạch ra một nửa cho ma tộc. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần rất nhanh liền minh bạch các lao tổ ý tứ. Đầu tiên, đi qua 8 năm kịch chiến, toàn bộ Âm Thánh Châu đều có thể nói là toàn bộ bị hủy, cơ hồ tại không có cái gì không gian sinh tồn. Như vậy, coi như sau này nhân tộc chiến thắng, cũng không thể nào có người trở về Âm Thánh Châu sinh hoạt. Thẳng thắn hơn tới nói, hiện nay Âm Thánh Châu, cái kia chính là một chỗ tử địa, là hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn chỗ. Mà đối với dạng này, một mảnh đã hoàn toàn không có giá trị thổ địa, đem hắn vạch ra một nửa cho ma tộc, đối với nhân tộc tới nói nhưng thật ra là không có bất kỳ tổn thất nào. Trái lại ma tộc tới nói, có thể có được một nửa âm thánh châu lãnh địa, hắn tầm quan trọng tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Đầu tiên, ma tộc vì sao chiến đến bây giờ cũng không nguyện ý rút lui đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bắc Ma Đại Lục chính là bị phong tỏa đại lục, cùng ngoại giới căn bản liền không cách nào liên hệ, bên ngoài người vào không được, mà bên trong ma tộc cũng ra không được. Một cái hoàn toàn cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì giao lưu đại lục, cái này kết quả cuối cùng, tự nhiên chỉ có thể là diệt vong, vì lẽ đó ma tộc không thể lui. Bất quá nếu là có thể lấy được một nửa âm thánh châu lãnh địa, kia đối ma tộc tới nói ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ma tộc nắm giữ cùng ngoại giới trao đổi tư tưởng. Có thể nói tiêu thánh mấy vị lão tổ quyết định, nói trắng ra chính là cho ma tộc một cái cùng ngoại giới tiếp xúc ván cầu, mà cái này cũng là song phương hòa đàm điểm mấu chốt. Chỉ cần ma tộc có thể cùng ngoại giới bảo trì giao lưu, như vậy ma tộc hiển nhiên cũng sẽ không muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Đương nhiên, Giang sở dĩ chỉ cấp ma tộc một nửa lãnh địa, là bởi vì âm thánh châu một nửa khác thổ địa nhất định phải nắm giữ tại trong tay nhân tộc, là phòng ngừa ma tộc sau này đột nhiên lật lọng, phản chiến tương hướng. Song phương đều chiếm âm thánh châu một nửa thổ địa, đã như thế, ma tộc đã có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc, mà nhân tộc cũng có thể tùy thời đề phòng ma tộc, chỉ cần ma tộc có bất kỳ dị động, nhân tộc đều có thể trước tiên làm ra phản ứng, đồng thời đem ma tộc cản trong âm thánh châu, không để cho tùy ý xâm nhập còn lại tam đại châu. Minh bạch tiêu thánh mấy vị lão tổ ý tứ, Tiêu Trần không thể không thừa nhận, cái này Khương thật đúng là cay độc a. Mặc dù Tiêu Trần cũng nghĩ đến hòa đàm, nhưng là cùng cực kỳ lão tổ so ra, Tiêu Trần ý nghĩ vẫn là lộ ra quá mức non nớt một chút, mà mấy vị lão tổ ý nghĩ, rất hiển nhiên muốn càng thêm hoàn thiện. Không chỉ cho ma tộc hòa đàm lý do, đồng thời cũng làm cho nhân tộc không đến mức ở vào nguy hiểm cấm địa, coi như sau này ma tộc mong muốn phản chiến tương hướng, nhân tộc cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp, đây chính là mấy vị lão tổ chỗ cao minh. Đối với mấy vị lão tổ suy nghĩ, Tiêu Trần tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất, chỉ bất quá, tại cùng đàm luận trước đó, chính như theo như lời Tiêu Thánh. Tiêu Trần cần đi gặp một lần Sa Ma Hạt, do Sa Ma Hạt đi trước cùng ma tộc lão tổ nói một chút và đàm luận nghi, nhìn xem ma tộc có hay không hòa đàm ý nguyện. Tuy Tiêu Thánh bọn họ cũng biết, nếu là có thể hòa đàm, ma tộc chắc chắn cũng sẽ không muốn tái chiến tiếp, nhưng mà tại hết thể còn không có đáp án thời điểm, vẫn là không thể xem thường. Gặp Tiêu Trần lấy lại tinh thần, Tiêu Thánh hợp thời mở miệng nói ra. Cái này cùng đàm luận bước đầu tiên chỉ có thể dựa vào ngươi, có điều, hiện nay nhân tộc cùng ma tộc vẫn là ở vào trạng thái chiến tranh, ngươi muốn đi gặp Sa Ma Hạt, chỉ có thể tự mình đi ma tộc doanh địa, ở trong đó nguy hiểm, hẳn là không cần ta nhiều lời. Tiêu Trần đi gặp Sa Ma Hạt, ở trong đó tự nhiên là có nguy hiểm, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, không có việc gì. Ân, vậy thì tốt. Ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta để hai tên thánh giả theo ngươi cùng nhau tiến đến. Nghe vậy, Tiêu Thánh gật đầu nói. Do hai tên thánh giả bảo hộ Tiêu Trần tiến đến, cái này cũng là an toàn cân nhắc. Bất quá nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần lại là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Không cần, lão tổ, lần này ta một người đến liền có thể. Hồi đó Sa Ma Hạt đều dám một người tới ta Trung Thiên Chú Địa. Bây giờ ta lại có gì không dám. Không cần người bảo hộ, độc thân đi ma tộc đại doanh. Nghe Tiêu Trần lời này, nhìn xem hắn một mặt tự tin kiên định, Tiêu Thánh trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó cũng không có tại nói thêm cái gì, gật gật đầu, xem như đồng ý Tiêu Trần quyết định. Cũng thế, tất nhiên Sa Ma Hạt trước kia đều dám một thân một mình đi Trung Thiên Chú Địa, cái kia Tiêu Trần lại có gì không dám đâu. Chương 917, khiêu khích. Ý là tới thuyết phục Tiêu Thánh, thật không nghĩ đến, chính mình thế mà cùng Tiêu Thánh không như mà hợp. Đối với hòa đàm, mấy vị lao tổ đã sớm bắt đầu kế hoạch, hơn nữa càng thêm chu đáo chặt chẽ cùng nghiêm cấm. nguyên bản dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, là khẳng định muốn vạch ra một khối địa bàn cho ma tộc sinh hoạt, bất quá mấy vị lao tổ nhìn hiển nhiên muốn càng thông thấu một chút. Ma tộc cần cũng không phải là sinh tồn chỗ, suy cho cùng Bắc Ma Đại Lục đã đầy đủ ma tộc sinh tồn, mà ma tộc cần thiết, chẳng qua là một cái cùng ngoại giới câu thông vểnh lên mặt. Mà hiện nay, mấy vị lao tổ quyết định, đã là cho Bắc Ma Đại Lục một cái ván cầu, để bọn họ có thể cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Đã như thế, đối với song phương cũng sẽ không có tổn thất gì. Ma tộc đã được như nguyện, mà nhân tộc cũng sẽ không bởi vì hòa đàm mà thiệt hại cái gì, càng không cần vạch ra một khối địa bàn đến cho ma tộc sinh hoạt. Thật là đa mưu túc trì à, Tiêu Trần tin tưởng, hôm nay coi như mình không tìm đến Tiêu Thánh, e rằng nếu không thì bao lâu, Tiêu Thánh cũng sẽ chủ động tới cùng mình nói chuyện này. Từ Tiêu Thánh nơi này cách khai mở, trở lại trục xuất về sau, Tiêu Trần không có ý định chậm trễ thời gian, quyết định lập tức đi ma tộc đại doanh, tìm Sa Ma Hạt nói một chút việc này. Đem chính mình cùng Tiêu Thánh nội dung nói chuyện, cùng với chuẩn bị đi ma tộc đại doanh sự tình cùng Tần Thủy Nhu bọn người nói một lần, nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu tam nữ tự nhiên là không đồng ý. Lẻ loi một mình đi ma tộc đại doanh, cái kia tại sao có thể, nếu là có cái gì bất ngờ, Tiêu Trần liền chạy trốn khả năng cũng không có. Không chỉ là tam nữ không đồng ý, ngay cả Trần Lăng cùng Long Thanh đều cảm thấy Tiêu Trần không thể lẻ loi một mình đi ma tộc đại doanh. Dù nói thế nào cũng phải mang một số người cùng nhau tiến đến, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá đối mặt đám người ngăn cản, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không có nghe lọt, chỉ là cười cười nói ra. Tốt, không cần lại nói, trước kia Sa Ma Hạt có thể lẻ loi một mình tới ta Trung Thiên Chú Địa. Hôm nay, ta Tiêu Trần như thế nào không thể lẻ loi một mình đi ma tộc đại doanh. Yên tâm đi, không có vấn đề. Đối với mình lẻ loi một mình đi ma tộc đại doanh, Tiêu Trần nhưng thật ra là thật có lòng tin, cũng không phải là nói muốn cùng Sa Ma Hạt đi so cái gì. Tiêu Trần tin tưởng, Sa Ma Hạt sẽ không động thủ với chính mình. Hơn nữa, đi qua 8 năm kịch chiến, Tiêu Trần đối với ma tộc cũng có rất nhiều hiểu. Đây cũng là một cái cực kỳ cao ngạo chủng tộc, sẽ không ỷ thế hiếp người, càng sẽ không lại dưới tình huống như vậy động thủ với chính mình. Điểm này từ năm đó Sa Ma Hạt đến đây Trung Thiên Chú Địa liền đã có thể thấy được, rõ ràng có thể có cơ hội đi tập kích nhân tộc hậu phương lớn, nhưng ma tộc hết lần này đến lần khác không có lựa chọn làm như thế. Hơn nữa, liền xem như chiến đến bây giờ, ma tộc cũng không có sử dụng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Đối với ma tộc, Tiêu Trần chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác, nhưng cũng không thể nói hận. Suy cho cùng hai tộc đại chiến thứ này, đều có các đạo lý, dưới cái nhìn của nhân tộc, ma tộc là xâm lấn, có thể ở trong mắt ma tộc, bọn họ cũng có không thể không làm như vậy lý do. Nhưng mà bất kể nói thế nào, ma tộc cũng coi là một cái quang minh chính đại chủng tộc đi, có chính mình danh giới cuối cùng cùng kiêu ngạo. Gặp Tiêu Trần đã có quyết định, đám người mặc dù vẫn là vạn phần lo nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ở chung lâu như vậy, bất luận là Tần Thủy Nhu tam nữ, vẫn là Trần Lăng, Long Thanh, bọn họ cũng đều biết, đừng nhìn Tiêu Trần ngày bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật trong xương cốt cố chấp vô cùng. Một khi là quyết định đồ vật, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, vì lẽ đó, khuyên tiếp nữa cũng không có tác dụng gì. Khăng khăng muốn độc thân tiến đến, sắp chia tay thời điểm, Tần Thủy Nhu tam nữ không ngừng căn dặn Tiêu Trần nhất định muốn cẩn thận, cái khác đều là thứ yếu, tự thân tính mệnh mới là mấu chốt nhất. Đối mặt tam nữ không ngừng căn dặn, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, ta nói các ngươi, như thế nào nguyên một đám cùng lão bà tử giống như, đều nói 100 lần. Hừ, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi. Nghe Tiêu Trần trêu chọc, tam nữ đều là tức giận nói ra. Vốn có chút ngưng trọng bầu không khí, tại Tiêu Trần một phen trêu chọc phía dưới, chậm rãi trở nên hòa hoãn lại, mà Tiêu Trần cũng cho tam nữ một cái yên tâm ánh mắt, theo sau chính là khởi hành hướng ma tộc đại doanh chạy đi. Hai tộc đại doanh cách biệt cũng không xa, xa xa đối lập, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có hoa bao lâu thời gian, vẹn vẹn cũng liền một khắc đồng hồ, liền tới đến ma tộc đại doanh bên ngoài. Chỉ bất quá, mới vừa tới đến ma tộc đại doanh bên ngoài, Tiêu Trần bốn phía trực tiếp liền xuất hiện hơn 100 tên ma tộc cường giả. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng sớm đã phát giác Tiêu Trần, đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn chung quanh một chút cái này hơn 100 tên ma tộc cường giả, đầu lĩnh một người Tiêu Trần còn nhận biết, thình lình chính là Sa Ma Hạt Tam Ca, Sa Ma Trình. Với tư cách ma tộc ma tử, Sa Ma Trình ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Trần, ngữ khí băng lãnh nói ra. Tiêu Trần, ngươi đến ở đây làm cái gì? Muốn chết sao? Đi qua 8 năm kịch chiến, giữa song phương cũng sớm đã tương đối quen thuộc, nhất là giống Tiêu Trần cùng Sa Ma Trình dạng này thánh tử ma tử, cái kia càng là có thể nói hiểu quá sâu. Chính là bởi vì lẫn nhau hiểu, Sa Ma Trình trực tiếp hô lên Tiêu Trần danh tự, mà nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có chút nào biến sắc, khẽ mỉm cười nói. Tìm ngươi đệ đệ uống rượu đến, như thế nào, không được sao? Tìm Sa Ma Hạt uống rượu, nghe vậy, ở đây cái khác ma tộc cường giả giống như cũng không có cái gì bất ngờ, kỳ thực cái này cũng bọn họ gặp quá nhiều. 8 năm kịch chiến, muốn nói để cho người nói chuyện say xưa, chỉ sợ cũng phải kể tới Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt trong lúc đó quan hệ. Hai người một cái là nhân tộc thánh tử, một cái là ma tộc ma tử. Hơn nữa, đi qua 8 năm đại chiến, hai người cũng đã dần dần trưởng thành, phân biệt được vinh dự riêng phần mình trong chủng tộc có thiên phú nhất thánh tử cùng ma tử. Chính là như vậy hai cái quang mang vạn trượng nhân tộc, trên chiến trường, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt là túc địch, bất quá trong âm thầm, hai người lại thường xuyên mời uống rượu, quan hệ kẻ địch của kẻ địch là bạn. Ngay từ đầu mỗi người bọn họ chủng tộc người còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là địch nhân, có thể hai người này thế mà làm cho giống như bằng hữu, nhưng chậm rãi, theo số lần tăng thêm, đại gia cũng liền đều không cảm thấy kinh ngạc. Chính là bởi vì có vết xe đổ, vì lẽ đó, Tiêu Trần nói đến tìm Sa Ma Hạt uống rượu, chung quanh ma tộc mới có thể không có một chút khác thường. Suy cho cùng cái này tại Tiêu Trần cùng trên người Sa Ma Hạt, cái kia đã sớm là rất bình thường sự tình. Chỉ bất quá để cho người ta kỳ quái là, Tiêu Trần thế mà đi đến ma tộc đáp ứng tìm Sa Ma Hạt, dị vãng hai người đều là hẹn tại không ai chỗ, cũng không đi nhân tộc đại doanh, cũng sẽ không tới ma tộc đại doanh. Không nghĩ ra, mà nghe Tiêu Trần lời này, Sa Ma Trình lộ ra một vệt nụ cười. Nhạc âm thanh nói ra, mong muốn tìm tứ đệ, tốt, ngươi đánh bại ta, ta liền cho người đi thông báo, nếu không thì ngươi liền lăn đi. Nói xong, Sa Ma Trình trong mắt càng là có một đạo chiến ý thoáng qua, đã sớm biết Tiêu Trần được vinh dự nhân tộc thánh tử bên trong có thiên phú nhất một người, chỉ bất quá đáng tiếc, trước đó chưa hề cùng Tiêu Trần một trận chiến qua, hôm nay hiếm thấy có cơ hội này. Sa Ma Trình cũng sinh ra cùng Tiêu Trần một trận chiến ý nghĩ, nhìn xem cái này nhân tộc có thiên phú nhất thánh tử, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ngay cả mình cái kia tứ đệ, đều đối với Tiêu Trần khen ngợi có thừa. Chương 918, 8 năm trưởng thành. Đối với mình cái kia tứ đệ, Sa Ma Trình nhưng thật ra là hết sức kính trọng, lời này nghe có thể có chút quái, thân là ca ca lại kính trọng mình đệ đệ. Cái này thật là có chút kỳ quái. Nhưng mà, Sa Ma Hạt thiên phú còn tại đó, mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng Sa Ma Hạt lại là bọn họ bốn huynh đệ bên trong đều là người tài giỏi. Thời gian 8 năm, bây giờ Sa Ma Hạt đã có thể vượt giai đánh bại Sa Ma Trình, hơn nữa còn là vượt qua một cái đại cảnh giới. Lấy đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi đánh bại đạo hoàng cảnh nhập môn Sa Ma Trình. Cái này thật là để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục thành tựu, suy cho cùng Sa Ma Trình cũng ma tử a. Cũng chính là bởi vì đối với Sa Ma Hạt kính trọng, hôm nay hiếm thấy có cơ hội này, Sa Ma Trình tự nhiên cũng là muốn nhìn xem Tiêu Trần thực lực như thế nào, suy cho cùng Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt đánh khó phân thắng bại, đủ thấy hắn thực lực không tầm thường, Sa Ma Trình mong muốn bản thân tự cảm nhận một lần. Chủ động đi khiêu khích Tiêu Trần, Sa Ma Trình chỉ là muốn một trận chiến. Hơn nữa, một trận chiến này Sa Ma Trình kỳ thực đối với thắng bại cũng không quá coi trọng, chỉ là muốn thử xem, cái này nhân tộc có thiên phú nhất thánh tử, đến tuột cùng mạnh cỡ nào, chính mình cùng Tiêu Trần trong lúc đó, lại có bao nhiêu đại chênh lệch. Cảm thấy trên người Sa Ma Trình chiến ý, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói, đã ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi. Biết rõ Sa Ma Trình ý tứ, Tiêu Trần vui vẻ đáp ứng nói, dứt lời, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm xuất hiện trong tay, thấy thế, Sa Ma Trình cũng không nói thêm gì nữa, vừa chắp tay chính là chủ động phát động tiến công. Không chút do dự, trước tiên, Sa Ma Trình liền thi triển đại ma thân, đối mặt Tiêu Trần, Sa Ma Trình tự nhiên không phải ngu ngốc, không thi triển đại ma thân, hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Trần địch, phải biết, liền xem như Sa Ma Hạt tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, như vậy, lại càng không cần phải nói hắn Sa Ma Trình. Tại Sa Thị Bộ Lạc bốn huynh đệ bên trong, Sa Ma Trình thực lực là yếu nhất, vì lẽ đó, hắn vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó. Đại ma thân thi triển, Sa Ma Trình lúc này liền là hướng về Tiêu Trần vọt tới, mà đối mặt Sa Ma Trình tiến công, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều động tác, liền võ kỹ cũng không có thi triển, chính là đơn giản một kiếm chém ra. Bất quá một kiếm này tại lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc tăng thêm phía dưới, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng đại khoa trương. Kiếm phong xét qua, mặt đất còn như là đầu hũ bị cắt mở. Sau đó, cơ hồ chỉ là thời gian nháy mắt, đạo này kiếm phong chính là hung hăng đánh trúng Sa Ma Trình. Hai tay bảo hộ tại trước ngực, ngăn cản Tiêu Trần đạo này kiếm phong, tuy cuối cùng là thành công ngăn trở, nhưng Sa Ma Trình cũng không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Cái này một cái giao thủ, Tiêu Trần chiếm thượng phong, một chiêu đắc thế. Lần này Tiêu Trần chủ động nương thân mà lên, lúc này liền là cùng Sa Ma Trình đại chiến. Đang thi triển đại ma thân tình huống dưới, Sa Ma Trình lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được cực lớn tăng phúc. Bất quá coi như vậy, trước mặt Tiêu Trần, Sa Ma Trình vẫn như cũ là chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Bởi vì bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hay là nhục thân chi lực, Tiêu Trần đều muốn vượt qua Sa Ma Trình. Điểm ấy cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được. Hơn trăm nhận qua đi, Tiêu Trần đã triệt để ngăn chặn Sa Ma Trình. Có điều, Tiêu Trần hiển nhiên đối với Sa Ma Trình cũng không có cái gì ác ý, vì lẽ đó một mực không có hạ tử thủ, càng giống là đang bồi Sa Ma Trình luyện nhận đồng dạng. Tới này lần tới cũng không phải là cùng ma tộc chiến đấu, vì lẽ đó cũng không cần thiết đắc tội cái này Sa Ma Trình. Thứ yếu, Tiêu Trần biết rõ Sa Ma Trình ý tứ, cũng minh bạch hắn cũng không phải là muốn đối với mình như thế nào, chỉ là đơn thuần muốn cùng chính mình một trận chiến A. Như vậy, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không hạ tử thủ. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, Sa Ma Trình càng ngày càng khó có thể chống đối. Tiêu Trần nhìn như mỗi một kiếm đều rất bình thường, nhưng này như thiểm điện tốc độ mà lực lượng khổng lồ. Để Sa Ma Trình là rất cố hết sức. Thời gian 8 năm, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Có thể nói, 8 năm huyết chiến, để Tiêu Trần trưởng thành rất nhiều. Trừ tu vi không có tăng lên bên ngoài, còn lại từng cái phương diện, so với 8 năm trước, Tiêu Trần đều tiến bộ rất nhiều. Lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc, hai loại lực lượng pháp tắc tương đối 8 năm trước, Tiêu Trần lĩnh ngộ khắc sâu rất nhiều. Mà bách luyện chiến thể, cùng với đủ loại võ kỹ, Tiêu Trần cũng tiến bộ rất nhiều. Ngay cả tự thân tu vi, Tiêu Trần cũng một mực tại chủ động áp chế không có đột phá, nếu không thì e rằng lúc này Tiêu Trần đã là đạo hoàng cảnh tu vi. Giang sở dĩ một mực áp chế tự thân tu vi, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Tiêu Trần tốc độ tăng lên quá nhanh, đã có hại căn cơ, vì lẽ đó tiếp xuống thời gian. Tiêu Trần không thể lại nhanh chóng như vậy đột phá tu vi, nhất định phải làm gì chắc đó mới được. Chính là vì chính mình căn cơ, Tiêu Trần mới một mực gáp chế chính mình tu vi, 8 năm cũng không có đột phá. Bất quá dù cho là như vậy, nhưng 8 năm trôi qua, Tiêu Trần một thân thực lực, cũng coi như là xác thực đi đến thánh tử cấp bậc. Liền xem như đối đầu còn lại nhân tộc thánh tử, Tiêu Trần cũng đã không sợ chút nào. Chí ít giống kia cái gì Hồ Phi, Giang Nhạc Hàng này, Tiêu Trần hiện tại liền đã có thể đánh bại bọn họ, bao quát Thanh Đế, Tiêu Trần đều có thể một trận chiến. Nếu là còn có ai là Tiêu Trần không có nắm chắc, cái kia cũng chỉ có Trần Dục. Đừng nhìn Trần Dục ra hỏa này biếng nhác, nhưng Tiêu Trần đã từng cùng hắn đấu qua một hồi, cuối cùng, Tiêu Trần thua, mà Trần Dục cũng không biết hắn có hay không lấy ra toàn lực. Có thể nói hiện tại Tiêu Trần là chân chân chính chính có thánh tử thực lực, lại tại nhân tộc mọi người thánh tử bên trong, Tiêu Trần thực lực còn khá cao. Trừ giống Trần Dục dạng này số rất ít cá biệt bên ngoài thánh tử, còn lại thánh tử, Tiêu Trần không nói 100% chiến thắng, nhưng ít ra có thể cam đoan không rơi vào thế hạ phong đi. Có hoàn toàn thuế biến, vì lẽ đó, Sa Ma Trình ở trong tay Tiêu Trần, có thể nói là căn bản liền không có phần thắng. Cùng Sa Ma Trình kịch đấu ước chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng, Tiêu Trần một kiếm đâm ra, phá vỡ Sa Ma Trình hết thể phòng ngự, lập tức, Mặc Long kiếm dừng lại tại Sa Ma Trình trước mắt, vẹn vẹn chỉ cần tại tiến thêm một chút, liền có thể đâm xuyên Sa Ma Trình vị trí hiểm yếu. Một kiếm ra, thắng bại đã phân, đối với cái này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thế nào, còn cần tiếp tục sao? Khó trách tứ đệ đối với ngươi tán dương như vậy, nhân tộc có thiên phú nhất thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, Sa Ma Trình cũng không có bởi vì thất bại mà có chút xấu hổ, rất thản nhiên nói ra, tới này một trận chiến Sa Ma Trình liền không có quá mức coi trọng thắng bại. Cũng liền tại Sa Ma Trình vừa dứt lời, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại hắn bên cạnh, thình lình chính là Sa Ma Hạt, nhìn về phía Tiêu Trần, Sa Ma Hạt nở nụ cười nói ra. Thế nào, Tiêu Trần, ngươi đây là tại khi dễ tam ca của ta sao? Ha ha, không tính là khi dễ đi, chớ nói nhảm, hôm nay ta cố ý tới tìm ngươi uống rượu, như thế nào, không chào đón. Nghe vậy, Tiêu Trần thu kiếm, sau đó cười vang nói. Tiêu Trần tới ma tộc đại doanh tìm chính mình uống rượu, nghe lời này, Sa Ma Trình khẽ mỉm cười nói, vậy thì đi thôi, hiếm thấy ngươi sẽ đến ở đây tìm ta. Chương 919, không cách nào cự tuyệt. Bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sa Ma Hạt, đều chưa hề tự mình đi qua đối phương đại doanh. Ngày hôm nay Tiêu Trần chủ động tới ma tộc đại doanh tìm chính mình. Sa Ma Hạt mặc dù không có nói rõ, nhưng trong nội tâm đã đoán được, Tiêu Trần chuyến này e rằng không phải vẹn vẹn chỉ là uống rượu đi. Bất động thanh sắc đem Tiêu Trần mời đến ma tộc đại doanh bên trong, mà đối với cái này, chung quanh ma tộc võ giả cũng không có ngăn cản. Thứ nhất đây là Sa Ma Hạt quyết định, bọn họ sao lại dám nói thêm cái gì? Thứ hai, Tiêu Trần bất quá là một người, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Tại Sa Ma Hạt dẫn dắt dưới, hai người dọc đường đi tới hắn chỗ ở, một gian đơn sơ lều vải, tiến vào bên trong, hai người tại bàn gỗ trước ngồi xếp bằng mà xuống. Sau đó, Sa Ma Hạt lấy ra ma tộc đặc thù rượu ngon. Đối với ma tộc rượu ngon, Tiêu Trần đã uống qua không ít, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không lạ lắm, cũng không khách khí, trực tiếp mở một vò, đổ vào ở trước mặt mình trong chén, chính là tự mình uống. Mà gặp Tiêu Trần như vậy tự giác, Sa Ma Hạt cũng mỉm cười, lập tức đồng dạng là vì chính mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Hai người ngồi đối diện nhau, thoải mái uống, trong bữa tiệc, Sa Ma Hạt cũng một mặt ý cười hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi hôm nay tới tìm ta, e rằng không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy à. Sa Ma Hạt nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần cười hồi đáp, không nói trước những thứ này, uống rượu trước. Không trả lời thẳng Sa Ma Hạt vấn đề, nghe vậy, Sa Ma Hạt cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người ăn như gió cuốn uống vào, đợi sau khi cơm nước no nê, Tiêu Trần mới sảng khoái phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức nhìn như lơ đãng đối với Sa Ma Hạt hỏi. Sa Ma Hạt, bây giờ đã đánh 8 năm a? Ân, thật là có 8 năm. Nghe vậy, Sa Ma Hạt gật đầu đáp. Thấy thế, Tiêu Trần nói ra, ngươi cảm thấy tiếp tục đánh xuống, chúng ta song phương kết cục lại là cái gì? Đồng quy vu tận đi. Mặc dù còn không biết Tiêu Trần những lời này là có ý gì, nhưng Sa Ma Hạt cũng vẫn như cũ là lựa chọn thành thật trả lời, xác thực tiếp tục đánh xuống song phương cũng liền là đồng quy vu tận. Mắt thấy Sa Ma Hạt cũng ý thức được vấn đề này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, lập tức ngồi thẳng thân thể, thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc nói. Tiếp tục đánh hai chúng ta tộc chỉ có đồng quy vu tận cái này một cái kết quả. Sa Ma Hạt, ngươi có hay không nghĩ tới, đánh tới cái này cục diện, chiến tranh hẳn là kết thúc. Nghe vậy, Sa Ma Hạt tràn ngập thâm ý nhìn về phía Tiêu Trần, nói nhiều như vậy, Sa Ma Hạt tự nhiên cũng đoán được một chút, trầm tư hồi lâu, lập tức Sa Ma Hạt mở miệng nói ra. Ngươi muốn cùng đàm luận. Đã đoán được Tiêu Trần trong lòng nghĩ pháp, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, thấy thế, Sa Ma Hạt không nói gì, bất quá tại nàng trong lòng, hắn không thể không thừa nhận. Tiêu Trần lời này vừa vặn nói đến trong lòng hắn bên trên. Không sai, Sa Ma Hạt kỳ thực cũng có hòa đàm ý nghĩ, chỉ bất quá ma tộc tình huống không cho phép hòa đàm. Hít sâu một hơi, Sa Ma Hạt có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiêu Trần, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi cũng cần phải nghĩ đến minh bạch, ta ma tộc không có hòa đàm khả năng, bởi vì cho chúng ta sẽ không lui, lui chẳng khác nào chết. 8 năm ở chung. Hai người kẻ địch của kẻ địch là bạn, vì lẽ đó lúc này nói tới nói lui, cũng lộ ra rất là thẳng thắn. Sa Ma Hạt cũng đem ma tộc tình huống không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trần. Đã sớm biết ma tộc tình trạng, vì lẽ đó nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có mảy may bất ngờ, mở miệng nói ra. Ta biết, cho nên mới cần hòa đàm, các ngươi ma tộc đơn giản cũng chính là cần một cái cùng ngoại giới câu thông cầu nối mà thôi. Ma tộc cũng chỉ là cần một cái cùng ngoại giới câu thông vỉnh lên mặt mà thôi. Tiêu Trần một câu nói kia, có thể nói là một lời bên trong. Nghe vậy, Sa Ma Hạt sắc mặt chấn động, sau đó ngự khi đều có chút run rẩy nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Không thể không nói, đang nghe Tiêu Trần câu nói này về sau. Sa Ma Hạt là kích động, suy cho cùng nếu là có biện pháp. Ma tộc lại làm sao lại nguyện ý cùng nhân tộc cùng chết xuống. Gặp Sa Ma Hạt kích động như thế, Tiêu Trần cười nói, rất đơn giản, chúng ta nhân tộc tốt cho các ngươi một cái dạng này cầu nối, mà ta muốn đây có thể thúc đẩy chúng ta cùng nói đi. Đương nhiên, chuyện cụ thể, vẫn là cần các lão tổ tự mình quyết định, ta hôm nay chẳng qua là hiển nhiên Sa Ma Hạt đem ý tứ này truyền đạt cho ma tộc lão tổ. Nhìn xem các ngươi ma tộc là có ý gì. Nhân tộc có thể cho ma tộc một cái cùng ngoại giới câu thông cầu nối, mà đây chính là hòa đàm căn bản. Nghe vậy, Sa Ma Hạt sửng sốt. Không nghĩ tới Tiêu Trần hôm nay lại là đến đây thương lượng việc này, mà hòa đàm đối với ma tộc tới nói, cũng kết quả tốt nhất. Không ngoài sở liệu, lấy lại tinh thần về sau, Sa Ma Hạt có vẻ hơi kích động, một mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, theo như lời ngươi thế nhưng là thật. Nhân tộc thật nguyện ý cho chúng ta một cái cầu nối. Việc này tự nhiên, nếu không phải như vậy, làm sao tới hòa đàm nói chuyện đâu. Nghe vậy, Tiêu Trần cười hồi đáp. Tốt tốt tốt, Tiêu Trần, ngươi lại ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát, ta hiện tại liền đem lúc này nói cho Lao Tổ, ngươi không muốn đi, sau đó Lao Tổ có lẽ sẽ triệu kiến ngươi. Nghe Tiêu Trần chắc chắn trả lời, Sa Ma Hạt trước tiên liền lựa chọn đem lúc này nói cho Sa Gia Luật, đồng thời để Tiêu Trần không cần vội vã rời khỏi. Đối với Sa Ma Hạt kích động, Tiêu Trần có thể lý giải, suy cho cùng 8 năm cực chiến, không chỉ là nhân tộc, ma tộc cũng đồng dạng là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Giống như nhân tộc, ma tộc kỳ thực cũng đã sớm muốn kết thúc chiến tranh, chỉ tiếc bọn họ thân bất do kỷ. Mà bây giờ, Tiêu Trần đến cho song phương dạng này một cái cơ hội, Sa Ma Hạt tự nhiên sẽ kích động, đây là rất bình thường. Dứt lời, Sa Ma Hạt để Tiêu Trần tại chỗ mình ở chờ đợi, còn hắn thì vội vã tiến đến gặp mặt Sa Gia Luật. Đương nhiên, trước khi đi, Sa Ma Hạt cũng phân phó chung quanh ma tộc võ giả, nhất định muốn thiện đãi Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần mọi yêu cầu, đều tận khả năng thỏa mãn. Thu xếp tốt Tiêu Trần. Sa Ma Hạt không có chút nào dừng lại đi thẳng tới Sa Gia Luật chỗ ở, không cần thông báo, trực tiếp liền tiến vào Sa Gia Luật chỗ ở lều vải, đẩy cửa vào, gặp Sa Ma Hạt hưng phấn như thế đến đây, Sa Gia Luật cũng là hiếu kỳ hỏi. Thế nào, chuyện gì thỉnh có thể để ngươi như vậy bối rối? Đối với Sa Ma Hạt, Sa Gia Luật là rất hiểu, bình thường sự tình, căn bản không thể nào để Sa Ma Hạt hốt hoảng như vậy. Đối mặt Sa Gia Luật hỏi thăm, Sa Ma Hạt đặt mông ngồi vào trước mặt hắn, cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra. Lao tổ, Tiêu Trần tới tìm ta. A, nhân tộc Tiêu Trần. Hắn tới ta ma tộc đại doanh. Ân, bây giờ đang ở ta chỗ ở. Vậy ngươi không chiêu đại hắn, đến chỗ của ta làm cái gì? Sa Gia Luật nói. Tiêu Trần này đến, là muốn để chúng ta song phương hòa đàm. Mặc dù hắn không có nói rõ, bất quá ta suy đoán, chuyện này chắc chắn cũng nhân tộc lao tổ thụ ý. Sa Ma Hạt nói. VN. Tiêu Trần này tới là vì hai tộc hòa đàm. Nghe Sa Ma Hạt lời này, Sa Gia Luật đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt cũng thoáng qua một vệt vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh liền lại là ảm đạm xuống. Chương 920, ước định hòa đàm. Nhân tộc đề nghị hòa đàm, đây đối với ma tộc tới nói thật là một tin tức tốt, suy cho cùng ma tộc cũng không muốn lại tiếp tục đánh, vì lẽ đó, đang nghe Sa Ma Hạt lời nói về sau, Sa Gia Luật cảm giác đầu tiên là hưng phấn, là chờ mong, bất quá rất nhanh, hắn liền lại ảm đạm đi. Rất muốn hòa đàm, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Ma tộc có hòa đàm khả năng sao? Không có, bởi vì ma tộc không thể nào lùi bước. Phảng phất là nhìn ra Sa Gia Luật suy nghĩ trong lòng, Sa Ma Hạt tiếp lấy nói ra, lão tổ, Tiêu Trần nói, nhân tộc nguyện ý cho chúng ta một cái cùng ngoại giới liên thông cầu nối, mà đây cũng chính là hòa đàm cơ sở. Hiện tại hiển nhiên không phải thừa nước đục thả câu thời điểm, vì lẽ đó, tại nhìn ra Sa Gia Luật ảm đạm về sau, Sa Ma Hạt trực tiếp nói ra. Nghe lời này, dù là Sa Gia Luật đều triệt để không bình tĩnh, nhân tộc đây là ý gì? Nguyện ý cho ma tộc một cái cùng ngoại giới liên thông cầu nối, đã như thế, cũng liền tương đương nói phải cho Bắc Ma Đại Lục ma tộc một chút hy vọng sống. Nếu thật sự là như thế, cái kia ma tộc cùng nhân tộc xác thực cũng liền có hòa đàm khả năng. Trong lòng nguyên bản đã tắt hỏa diễm, lại một lần bốc cháy lên, nếu đây là có thể thành công hòa đàm, Sa Gia Luật tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, Sa Gia Luật nhìn về phía Sa Ma Hạt hỏi. Tiêu Trần có hay không nói, nhân tộc dự định như thế nào cho chúng ta cái này cầu nối? Không nói, hắn chỉ nói những chuyện này chỉ có thể là do song phương lão tổ quyết định, bất quá tất nhiên song phương cũng có ý hướng này, ta muốn hẳn là tốt thử một chút, suy cho cùng lão tổ, chúng ta cũng không đánh nổi. Nghe vậy, Sa Ma Hạt nói ra, Tiêu Trần là biết rõ Tiêu Thánh mấy người lão tổ chân chính ý nghĩ, đem tới gần huyết môn cái kia một nửa âm Thánh Châu nhường cho ma tộc, nhưng mà Tiêu Trần cũng không có đem những thứ này nói cho Sa Ma Hạt. Suy cho cùng đàm phán là cần thẻ đánh bạc, mà thẻ đánh bạc hiển nhiên là vào lúc mấu chốt nhất lại lộ ra đến, hiệu quả mới tốt nhất, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có đem những thứ này nói cho Sa Ma Hạt. Suy cho cùng Tiêu Trần chuyến này mục đích, cũng chẳng qua là cho song phương dựng lên một cái hòa đàm khả năng, về phần đến cuối cùng như thế nào đàm luận, có thể thành công hay không, đó là song phương lão tổ sự tình, không có quan hệ gì với Tiêu Trần, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có chủ. Còn không biết nhân tộc đến tột cùng như thế nào dự định, nhưng có thể hòa đàm, chuyện này đối với song phương tới nói chính là một tin tức tốt. Bất luận kết quả như thế nào, tin tưởng đều đáng giá thử một lần. Vì lẽ đó, đang nghe Sa Ma Hạt lời nói về sau, Sa Gia Luật trầm tư hồi lâu, sau đó mở miệng nói ra, đi đem Tiêu Trần mời đến đi, ta cùng hắn ở trước mặt nói chuyện. Cùng Sa Ma Hạt muốn đồng dạng, Sa Gia Luật quả nhiên là muốn đích thân gặp một lần Tiêu Trần. Nghe vậy, Sa Ma Hạt gật đầu đáp, lập tức quay người đi ra lều vải. Trở về chỗ mình ở, đem Sa Gia Luật muốn cùng Tiêu Trần tự mình gặp mặt nói chuyện sự tình đúng sự thật cáo chi. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, đi theo Sa Ma Hạt, hai người lại một lần nữa đi tới Sa Gia Luật lều vải. Cũng không phải lần đầu tiên gặp Sa Gia Luật, bất quá trước đó đều là trên chiến trường, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn qua một cái. Bây giờ cùng tên này ma tộc mạnh nhất lao tổ mặt đối mặt, Tiêu Trần không tiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ nói. Tiêu Thánh gặp qua ma tộc lão tổ. Đối mặt cái này Sa Gia Luật, Tiêu Trần cũng không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào. Thấy thế, Sa Gia Luật hơi hơi gật gật đầu, trong lòng cũng là không khỏi lại đối với Tiêu Trần coi trọng mấy phần, không hổ là có thể cùng Sa Ma Hạt nổi danh nhân tộc có thiên phú nhất thánh tử, vẹn vẹn chính là phần khí độ này, liền cực kỳ bất phàm. Gia hiệu Tiêu Trần ngồi xuống, thấy thế, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, tại Sa Gia Luật đối diện ngồi xếp bằng, mà Sa Ma Hạt cũng đồng dạng bên người Tiêu Trần ngồi xuống. Đợi hai người ngồi xuống về sau, Sa Gia Luật cũng thẳng thắn mở miệng nói ra. Nghe nói nhân tộc lão tổ có ý định hòa đàm, là thật sao? Vâng, bất quá Sa Gia Luật lão tổ ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, hòa đàm cũng không phải là nhân tộc ta có ý định, mà là thế cục bức bách, tin tưởng ma tộc tình huống so nhân tộc cũng tốt không bao nhiêu đi. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp, bất quá thuật hậu lại bổ sung một câu. Hòa đàm không phải nhân tộc có ý định, mà là không có cách nào, hai tộc đều cần kết thúc chiến đấu, đây là Tiêu Trần ý tứ. Muốn cùng đàm luận, cũng không phải nhân tộc sợ ma tộc, mà là không muốn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, minh bạch Tiêu Trần lời này ý tứ. Sa Gia Luật mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thật đúng là một cái không thiệt thòi tiểu gia hỏa, bất quá cũng thật là sự thật, hòa đàm cũng không phải nhân tộc tỏ ra yếu kém, mà là thế cục bức bách. Lần này hòa đàm, đầu tiên song phương muốn bày ngay ngắn thái độ, cũng không phải là nói một phương nào tỏ ra yếu kém cho nên mới hòa đàm. Song phương kỳ thật vẫn là tại một cái mặt bằng lên, không có ai mạnh ai yếu thuyết pháp, vì lẽ đó, lần này hòa đàm là công bằng, chỉ có như vậy, hòa đàm mới có khả năng thành công. Cũng không có để ý Tiêu Trần lời này, tuy lời này có chút không nể mặt Sa Gia Luật, nhưng hiện tại, Sa Gia Luật há lại sẽ quan tâm một chút mặt mũi đây. Vẫn như cũng là bất động thanh sắc nói ra, cái kia không biết ngươi nhân tộc lão tổ dự định như thế nào đàm luận đâu. Ta muốn các ngươi hẳn là cũng biết rõ ta ma tộc danh giới cuối cùng ở đâu đi. Đây là tự nhiên, bất quá các lão tổ như thế nào cân nhắc ta không có biết rõ. Ta này tới cũng chẳng qua là vì song phương hòa đàm sáng tạo một cái khả năng. Về phần sau này thế nào đàm luận, kết quả như thế nào, vậy ta nghĩ là song phương lão tổ sự tình. Tiêu Trần hồi đáp. Nghe vậy, Sa Gia Luật hơi hơi gật đầu nói, xác thực như vậy đi, Tiêu Trần tiểu hữu đi về trước, ta cùng cái khác hai vị ma tộc lão tổ thương nghị một chút, ít ngày nữa sẽ để cho Sa Ma Hạt đi nhân tộc đại doanh. Sa Gia Luật tuyệt đối là có khuynh hướng hòa đàm. Bất quá ma tộc còn có hai gã khác lao tổ, Sa Gia Luật cũng không tốt trực tiếp đáp ứng. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng tỏ ra là đã hiểu, gật gật đầu. Sau đó ba người lại tùy ý trò chuyện hai câu, Tiêu Trần liền lựa chọn cáo tử. Đã đem hòa đàm sự tình nói cho Sa Gia Luật, đồng thời, nhìn Sa Gia Luật bộ dáng, hiển nhiên cũng đã là đồng ý. Về phần cái khác hai vị ma tộc lao tổ ý tứ, Tiêu Trần cũng không lo lắng, bởi vì hòa đàm không chỉ là đối với nhân tộc, đối với ma tộc tới nói, cũng không cách nào cự tuyệt. Tại ma tộc đại doanh đợi một đêm, thẳng đến ngày thứ hai Tiêu Trần an toàn trở về nhân tộc đại doanh về sau, Tần Thủy Nhu tam nữ lúc này mới đem trong lòng lo nghĩ triệt để buông xuống. Tam nữ có thể không tính là gì hòa đàm không hòa đàm, tại trong lòng các nàng Tiêu Trần an nguy là mấu chốt nhất, về phần sự tình khác, đều có thể xem nhẹ. An toàn trở về, tam nữ lúc này mới yên tâm, mà Tiêu Trần cũng trước tiên đem chuyến này kết quả nói cho Tiêu Thánh. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cũng không lo lắng ma tộc quyết định, cười nói ra. Tiểu tử, lần này khổ cực, nghỉ ngơi một chút, tin tưởng rất nhanh liền có bận hiệu. Ma tộc không thể lại cự tuyệt hòa đàm. Như vậy, tiếp xuống chính là song phương lão tổ gặp mặt. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, sau đó chính là trở về chỗ mình ở. Cùng lúc đó, ma tộc Xa Gia Luật mấy người ba vị lao tổ lúc này cũng tề tụ một đường, thương nghị và đàm luận tình. Chương 921, lao tổ gặp mặt. Giống như Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh suy nghĩ như thế, ma tộc thật là không có cự tuyệt hòa đàm, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Vẹn vẹn cũng chính là đi qua hai ngày, Sa Ma Hạt chính là đi tới nhân tộc đại doanh, mà Tiêu Trần tự nhiên là tự mình tiếp đại hắn. Cũng không nói nhảm, Sa Ma Hạt nói thẳng nói ra chuyến này mục đích, ma tộc ba vị lao tổ đều đồng ý hòa đàm. Lần này là đặc biệt để hắn tới cùng nhân tộc ước định hòa đàm thời gian, cùng với địa điểm. Ma tộc đồng ý hòa đàm, nghe Sa Ma Hạt lời này, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó hai người chính là đi gặp mặt Tiêu Thánh. Cũng có lẽ là vi biểu đạt thành ý đi, đối với lần này hòa đàm thời gian cùng với địa điểm, cũng có nhân tộc tới nhất định. Đương nhiên, nơi này tự nhiên là không thể nào nhất định tại nhân tộc địa bàn lên. Ma tộc lao tổ cũng không phải người ngu, không thể nào tùy tiện tiến vào nhân tộc đại doanh. Hòa đàm địa điểm nhất định phải đối với song phương tới nói cũng không có nguy hiểm, nếu không thì hiển nhiên là không được, mà đối với cái này, Tiêu Thánh cũng đã sớm nghĩ kỹ, liền đem hòa đàm địa điểm định vào Âm Thánh Châu phía Đông Bình Nguyên trên chiến trường. Ở vào hai tộc trong đại doanh gian, ở đây hòa đàm hiển nhiên là tốt nhất. Thứ nhất song phương cũng không có tiến vào đối phương địa bàn. Thứ hai, nơi đây khoảng cách song phương đại doanh vị trí đều rất gần. Một khi có nguy hiểm gì, song phương đều có thể trước tiên làm ra phản ứng. Đem hòa đàm địa điểm nhất định tại phía Đông Bình Nguyên trên chiến trường. Đối với cái này, Sa Ma Hạt không có ý kiến, mà thời gian nhưng là nhất định tại 3 ngày sau. Ước định cẩn thận hòa đàm thời gian địa điểm. Sa Ma Hạt tại nhân tộc đại doanh lưu lại một đêm, sáng sớm hôm sau chính là rời khỏi, trở về ma tộc đại doanh. Kịch chiến 8 năm lâu, song phương lão tổ hòa đàm tin tức, cũng rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Bất quá đối với vậy bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, cũng không có người minh xác biểu thị phản đối. Suy cho cùng chiến tranh đã kéo dài 8 năm, hai tộc cũng đã vì thế phải trả cái giá nặng nề. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy chiến tranh kết thúc hy vọng, ngốc tử mới có thể nói lời phản đối. Không có trải qua chiến hỏa người, vĩnh viễn sẽ không biết rõ hòa bình là cỡ nào kiếm không dễ. Vì lẽ đó, đối với lần này hai tộc lao tổ hòa đàm, hai tộc võ giả đều rất là chống đỡ, ngay cả hiếu chiến ma tộc, vào lúc này cũng lạ thường an tĩnh lại. 3 ngày thời gian, bất quá chỉ là nháy mắt thoáng qua. Chờ đến ước định thời gian, hôm nay sáng sớm, tại song phương đại doanh vị trí trung tâm trên chiến trường, cũng sớm đã dựng lên một tòa kiên nghị làm bằng gỗ cung điện. Cung điện rất đơn sơ, diện tích cũng không lớn, cùng lúc đó, theo nhân tộc đại doanh cùng ma tộc đáp ứng bên trong, song phương lão tổ đều là lăng không bay ra, tại trước đại điện phương hiện thân. Đều là không có mang bất luận cái gì tùy tùng, nhân tộc bên này, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Ngộng Khiết Cổ Thánh 4 người, mà ma tộc một phương nhưng là Xa Gia Luật mấy người 3 vị lao tổ. Hết thảy 7 người, tại trước đại điện gặp mặt, cũng không nói thêm gì, song phương lần lượt tiến vào đại điện bên trong, sau đó cửa điện đóng chặt. Hòa đàm đó là các lao tổ sự tình, những người khác hiển nhiên là không có cách nào nhúng tay, bất quá nương theo lấy song phương hòa đàm bắt đầu. Bất luận là nhân tộc đại doanh vẫn là ma tộc đại doanh, đều đã sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tại cùng nói quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, song phương đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Hai tộc đại quân âm thầm đề phòng, mà tại làm bằng gỗ trong cung điện, Xa Gia Luật, Tiêu Thánh mấy người hai tộc lão tổ, lúc này cũng ngồi đối diện nhau, khoảng thời gian bất quá 5 mét, 4 mắt nhìn nhau, Tiêu Thánh đầu tiên mở miệng nói ra. Xa Gia Luật, 8 năm kịch chiến, hai chúng ta tộc tình huống tương đương, hôm nay hòa đàm, ta hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Đây là tự nhiên, bất quá ngươi hẳn là cũng biết rõ chúng ta ma tộc nếu là cái gì, nếu để cho không phải, cái kia chúng ta cũng là không thể nào đáp ứng. Nghe Tiêu Thánh lời này, Xa Gia Luật mở miệng hồi đáp. Ma tộc muốn cái gì, đối với cái này, Tiêu Thánh tự nhiên rất rõ ràng. Không chỉ là Tiêu Trần, ở đây Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ vô cùng rõ ràng. Hòa đàm chính thức bắt đầu, không có ai biết hai tộc các lao tổ trong đại điện kể một ít cái gì, mà tại nhân tộc đại doanh, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, bao quát Trần Dục, Thanh Đế, còn có Tần Thủy Nhu tam nữ mấy người cả đám ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ đều đang đợi lấy hòa đàm kết quả, mà vào lúc này, Hồ Phi có chút hiếu kỳ nói ra. Các ngươi nói lần này hòa đàm sẽ thành công sao? Đối với hòa đàm kết quả có chút hiếu kỳ cũng có chút bận tâm, suy cho cùng một khi lần này hòa đàm thất bại, cái kia hai tộc e rằng thật sự muốn đồng quy vu tận, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Nghe Hồ Phi lời này, Tiêu Trần uống một miệng nước trà nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Không giống với Hồ Phi lo nghĩ, Tiêu Trần đối với lần này hòa đàm rất là xem trọng, hai tộc chắc chắn biết đạt tới chung nhận thức, bởi vì nhân tộc đưa ra trừ điều kiện, đã là ma tộc không thể cự tuyệt. Tiêu Trần biết rõ mọi người lão tổ danh giới cuối cùng, đối với hòa đàm nội tình cũng biết quá tường tận, cho nên đối với lần này hòa đàm, Tiêu Trần rất có lòng tin. Gặp Tiêu Trần tự tin như vậy hồi đáp, Hồ Phi kinh ngạc nhìn thứ nhất mắt, lập tức cũng không có tại nói thêm cái gì, ngược lại là một bên Giang Nhạc mở miệng nói. Tiêu Trần, trận chiến này kết thúc, ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi Thiên Hà Đại Lục? Ân, là muốn rời khỏi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Tiêu Trần đợi người tới tự Thiên Thần Đại Lục, đây cũng không phải là bí mật gì. Thời gian 8 năm, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ Tiêu Trần, cùng với Đan Vân Thánh Giả, Cửu Tiêu Thánh Giả mấy người là đến từ Thiên Thần Đại Lục người. Không chỉ có biết rõ mọi người tới tự Thiên Thần Đại Lục, thậm chí là ngay cả Tiêu Trần bọn họ tại sao lại đi tới Thiên Hà Đại Lục, cái này đều không phải là bí mật gì. Biết rõ Tiêu Trần bọn họ tới Thiên Hà Đại Lục là vì tiến bộ, vì bảo vệ Thiên Thần Đại Lục, vì đối kháng tu ma giả xâm lấn. Kỳ thực những thứ này cũng không phải là cái gì không người nhận ra sự tình, cho nên nói đi ra cũng không có gì, rằng sở dĩ trước đó không nói. Đó là bởi vì không biết Thiên Hà Đại Lục đối ngoại lai giả là thế nào nhìn, bất quá bây giờ không tồn tại, Tiêu Trần bọn họ có thể nói đã dung nhập Thiên Hà Đại Lục, vì lẽ đó những bí mật này, tự nhiên cũng sẽ không thể lại tính toán làm bí mật gì. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp, một mực trầm mặc không nói Thanh Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiêu Trần, các ngươi trở về Thiên Thần Đại Lục thời điểm ta cũng cùng đi. Tại cái này Thiên Hà Đại Lục đợi có chút phiền, vừa vặn ra ngoài rèn luyện một phen. Thanh Đế chủ động yêu cầu theo Tiêu Trần cùng nhau đi tới Thiên Thần Đại Lục. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức chính là dẫn tới Hồ Phi cùng Giang Nhạc cậu mình, thậm chí ngay cả Trần Dục cũng biểu thị muốn cùng một chỗ đi Thiên Thần Đại Lục. Tất cả mọi người với tư cách thánh tử, tự nhiên là muốn kiến thức cái này thiên địa mênh mông, mà đối với đám người yêu cầu, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, muốn đi liền cùng đi thôi, mang theo bọn họ nói trắng ra còn nhiều một phần lực lượng, đến lúc đó đối mặt tu ma giả phần thắng cũng lớn hơn một chút. Đương nhiên, hiện tại bất luận là Tiêu Trần vẫn là Đan Vân Thánh Giả bọn họ, đối với tu ma giả đều đã không có quá nhiều e ngại, không có cách, cùng ma tộc đều kịch chiến 8 năm, há lại sẽ đi sợ những cái kia tu ma giả đâu. Chương 922 Chiến tranh kết thúc. Tu ma giả kỳ thực chính là một đám ma tộc nô buộc, xem ma tộc làm chủ, mong muốn đạt được ma tộc cái kia lực lượng cường đại. Bây giờ, Tiêu Trần bọn người liền chân chính ma tộc còn không sợ, như thế nào lại đi sợ kia cái gì tu ma giả, quả thực là nói đùa. Một phen nói chuyện phiếm, tất cả mọi người quyết định nếu là chiến tranh thật kết thúc, đến lúc đó đại gia liền cùng đi Thiên Thần Đại Lục. Kỳ thực đối với thế giới bên ngoài, Trần Dục, Thanh Đế mấy người cũng đều rất là hiếu kỳ, suy cho cùng đã lớn như vậy bọn họ cũng chưa từng rời đi Thiên Hà Đại Lục, tự nhiên rất muốn đi mở mang một chút Tiêu Trần cố hương, cái kia Thiên Thần Đại Lục đến tột cùng là dạng gì. Là hùng ưng sớm muộn muốn dương cánh bay lượn, kinh lịch lần này cùng ma tộc huyết chiến, tất cả mọi người thành thục rất nhiều, cũng minh bạch chính mình nhỏ yếu. Đồng thời đối với thế giới bên ngoài cũng sinh ra vô tận hướng tới, kỳ thực coi như không theo Tiêu Trần đi Thiên Thần Đại Lục, đám người cũng dự định sau này muốn ra ngoài lực lượng. Đang ngồi đều là thánh tử, tự nhiên không thể nào tại trên một vùng đại lục điều ti, F.A. xa rời thực tế là bất thành cường giả chân chính. Đám người một bên nói chuyện thiếm, một bên chú ý nơi xa đại điện tình huống, bất quá theo tình huống trước mắt xem ra, hòa đàm hẳn là còn ở tiếp tục bên trong. Đối với dạng này đàm phán, Tiêu Trần cũng không có trải qua, bất quá đoán cũng đoán được, song phương e rằng trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó có thể kết thúc. Suy cho cùng dạng này đàm phán cũng không phải mua thức ăn, song phương đều là một ngụm giá cả. Liên lụy đến hai cái chủng tộc lợi ích, dạng này đàm phán tự nhiên là ngươi tới ta đi, lẫn nhau ép giá, mặc dù hai tộc lao tổ chắc chắn cũng đã ở trong lòng có một cái ranh giới cuối cùng, nhưng này đến tuyến tự nhiên là không thể nào tùy tiện liền bạo lộ ra. Ai không muốn vì chính mình nhiều chủng tộc tranh thủ một chút lợi ích, vì lẽ đó, ngay từ đầu, song phương chắc chắn sẽ đem bảng giá khai mở rất cao, sau đó đang từ từ ép giá. Đến cuối cùng mới có thể tìm được một cái hai bên đều có thể tán thành điểm, lúc này hòa đàm mới có thể thành công. Có thể tưởng tượng, lúc này Tiêu Thánh bọn họ chắc chắn là tại cùng Sa Gia Luật bọn họ giết thiên hôn địa ám. Sự thật cũng xác thực như vậy, mặc dù Tiêu Thánh trong lòng bọn họ sớm đã có ranh giới cuối cùng, nhưng chính như Tiêu Trần suy nghĩ như thế, tại ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào trực tiếp liền đem át chủ bài cho lộ ra tới. Vì lẽ đó, lúc này hai tộc lão tổ không ngừng người tới ta đi giết lấy đối phương bảng giá, để cầu vì chính mình tranh thủ thêm một chút lợi ích. Mà cũng liền tại dạng này người tới ta đi lẫn nhau ép giá bên trong, thời gian chậm rãi trôi đi mất, rất nhanh, một ngày liền đã qua. Kể từ hai tộc lão tổ tiến vào đại điện về sau. Đã qua một ngày thời gian, từ bên ngoài nhìn, toàn bộ đại điện đều lộ ra rất là bình tĩnh, cũng không có chút nào dị dạng, nhưng thời gian đã qua ròng rã một ngày, lúc này các vị các lao tổ vẫn là không có kết quả, cái này không khỏi để hai tộc võ giả có chút bận tâm. Mà so sánh với những người khác lo nghĩ, Tiêu Trần thì lộ ra rất bình tĩnh, mới một ngày mà thôi, không nóng nảy. Phải biết lần này hòa đàm, không chỉ có riêng chỉ là hạn chế tại chiến tranh, quan trọng hơn, chính là sau này hai tộc như thế nào cùng tồn tại. Nhân tộc cùng ma tộc cùng sinh hoạt, điểm này tự nhiên cần thiết phải chú ý, vì lẽ đó, lần này hòa đàm, trừ kết thúc chiến tranh, quan trọng hơn vẫn là đã định sau này hai tộc cùng tồn tại các loại thủ tục, ít nhất cũng phải cam đoan sẽ lại không phát sinh dạng này chiến tranh. Muốn đã định hai tộc cùng sinh hoạt các loại thủ tục, cái này hiển nhiên không phải một kiện ung dung sự tình, rất hỗn tạp, đủ loại tình huống đều muốn cân nhắc đến, đồng thời còn muốn chế định ra một cái đối lập công bằng, lại có thể đi quy định, để ước thúc hai tộc võ giả. Không có 3 năm ngày chắc chắn là sẽ không kết thúc, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng, vì lẽ đó, đến cuối cùng, Tiêu Trần cũng lười lại tại cái này đại doanh bên ngoài chờ đợi, mà là trực tiếp trở về chỗ mình ở. Cùng Tiêu Trần phỏng đoán đồng dạng, lần này hòa đàm, dòng dã kéo dài 6 ngày thời gian, mai cho đến thứ 7 thiên thanh thần, đại điện môn mới lại lần nữa mở, sau đó, song phương lão tổ theo đại điện bên trong chậm rãi đi ra. Cuối cùng 6 ngày, mà lại một lần nữa xuất hiện tại hai tộc trước mặt mọi người, tất cả mọi người phát giác, hai tộc lão tổ lúc này trên mặt đều là treo một vệt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Đã như thế, cũng liền mang ý nghĩa lần này hòa đàm tổng tới nói hẳn là thành công, mặc dù miễn không phải còn có một chút chi tiết không có thương định, nhưng đại phương hướng hai tộc lao tổ nghiễm nhiên là đã đạt tới chung nhận thức. Như vậy liền liền đầy đủ, suy cho cùng lần này hòa đàm cũng bất quá chỉ là vì hai tộc về sau cùng tồn tại đánh cái tiếp theo cơ sở, về phần sự tình khác, chắc chắn còn cần không ngừng thương nghị, hoàn thiện. Theo đại điện rời khỏi, Tiêu Thánh 4 người cùng Sa Gia Luật mấy người 3 tên ma tộc lao tổ trong lòng cáo biệt, sau đó riêng phần mình trở về chính mình đại doanh. Hòa đàm kết thúc, cùng ngày, hai tộc lao tổ chính là hạ đạt chiến tranh kết thúc mệnh lệnh, mà ma tộc cũng rất tự giác rút lui hủy huyết môn ngoại vi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dương cung bạt kiếm cục diện, rất nhanh chính là hoan hỉ hòa hoãn lại, điểm này để hai tộc võ giả đều là mừng rỡ. Căn cứ song phương ước định, sau này Âm Thánh Châu tới gần huyết môn chung quanh 5.000 dặm địa giới thuộc về ma tộc, cái khác thì lại thuộc về nhân tộc, điểm này song phương đều không có ý nghĩa. Nguyên bản dự định là vạch ra một nửa Âm Thánh Châu đất đai cấp ma tộc, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ vạch ra 1/3, dạng này kết quả, hiển nhiên là vượt qua nhân tộc ngự khí dự định, vì lẽ đó, Tiêu Thánh mấy người lao tổ cũng rất sảng khoái đáp ứng. Mà đối với ma tộc tới nói, có thể có được Âm Thánh Châu 1/3 lãnh thổ cũng đã đầy đủ, suy cho cùng ma tộc không cần tại Thiên Hà Đại Lục sinh tồn, bọn họ tại Bắc Ma Đại Lục đồng dạng có thể sinh tồn. Về phần cái này Âm Thánh Châu 1/3 lãnh địa, tác dụng duy nhất chính là Bắc Ma Đại Lục cùng ngoại giới tiếp xúc cầu nối, vì lẽ đó diện tích lớn tiểu đối với ma tộc tới nói kỳ thực cũng không trọng yếu. Cuối cùng 8 năm, tại song phương đều phải trả cái giá nặng nề về sau, hòa đàm thành công, chiến tranh cũng kết thúc. Sau đó thời gian nửa tháng, ma tộc đại quân rất nhanh chính là thông qua huyết môn lui về Bắc Ma Đại Lục, vẹn vẹn chỉ để lại 1 vạn võ giả lưu thủ Thiên Hà Đại Lục. Tại ma tộc rút lui đồng thời, nhân tộc cũng giống như thế, đại bộ đội từng nhóm rút lui hướng cái khác Tam Đại Châu, tại Âm Thánh Châu. Nhân tộc đồng dạng chỉ để lại 5 vạn người trấn thủ. Song phương đồng thời bắt đầu rút quân, sau đó, vì hiện lộ rõ ràng song phương nguyện ý chung sống hòa bình thái độ, hai tộc còn ước định, ở trong cổ thánh tông tổ chức một lần tiệc rượu, đến lúc đó ma tộc 3 vị lao tổ, cùng với các vị thánh giả, còn có sa ma hạt mấy người ma tử đều sẽ tham gia. Đương nhiên, nhân tộc chúng thánh, cùng với Tiêu Trần mấy người nhân tộc thánh tử thánh nữ cũng sẽ tham gia, coi là hai tộc nhân vật trọng yếu lần thứ nhất tụ hội đi. Mời ma tộc nhân vật trọng yếu đi cổ Thánh Châu, đối với cái này, Tiêu Thánh đám người cũng không lo lắng, chiến tranh vừa mới kết thúc, ma tộc không thể nào vào lúc này lại bước lên chiến tranh. Hơn nữa, muốn nói ma tộc có thể hay không ngấp nghé cổ Thánh Châu phồn hoa, cái kia càng thêm không thể nào. Bởi vì hai tộc văn hóa khác biệt, ở trong mắt nhân tộc phồn vinh, có lẽ ở trong mắt ma tộc cũng không tính là gì, vì lẽ đó, ma tộc cũng không thể nào nói bởi vì cổ Thánh Châu phồn vinh, mà lại lần nữa lòng sinh ý đồ xấu, cái này là không thể nào. Chương 923, tiệc rượu say xưa. Ma tộc lão tổ, thánh giả, ma tử buông xuống cổ Thánh Châu cổ Thánh Tông. Cái này kỳ thực cũng một cái hai tộc giao hảo biểu hiện, cử động lần này cũng là vì nói cho hai tộc võ giả, từ nay về sau, Bắc Ma Đại Lục ma tộc cùng Thiên Hà Đại Lục nhân tộc, không còn là địch nhân, mà là bằng hữu. Ma tộc cùng nhân tộc trở thành bằng hữu, đồng thời còn sinh hoạt chung một chỗ, cái này nghe vào có chút hài hước, nhưng mà tại cái này giữa thiên địa, kỳ thực tình huống như vậy cũng không phải là thủ lĩnh lệ. Rất nhiều đại lục đều là mấy cái chủng tộc cùng tồn tại, cho nên nói, dạng này sự tình, kỳ thực không có gì đáng kinh ngạc, muốn cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ có thể nói là ánh mắt nhỏ hẹp. Rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, người chưa từng gặp qua, cũng không đại biểu liền không tồn tại, rất đơn giản một cái đạo lý, thiên địa lớn, có ai dám nói mình biết tất cả mọi chuyện. Hẳn không có đi. Đi qua lần này hòa đàm, tin tưởng tại không liền đem đến, hai tộc tiếp xúc sẽ càng ngày càng thường xuyên, đến lúc đó ma tộc người có lẽ sẽ tới Thiên Hà Đại Lục cái khác Tam Đại Châu lực lượng, mà nhân tộc người cũng có thể thông qua huyết môn đi lạ lẫm Bắc Ma Đại Lục rèn luyện. Xác định tiệc rượu ngày, mà một ngày này, cổ Thánh Tông tự nhiên là náo nhiệt nhất, 3 ngày trước đó, ma tộc 3 vị lao tổ, cùng với chúng thánh, còn có xa ra luật mấy người ma tử buông xuống cổ Thánh Tông. So sánh với nhân vật thế hệ trước, xa ra luật mấy người ma tử đối với cổ Thánh Tông tự nhiên là hết sức hiếu kỳ, cái này vẫn là bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến nhân loại tông môn thế lực, cùng bọn họ ma tộc bộ lạc hoàn toàn là 2 cái khác biệt khái niệm. Xa ra luật mấy người lão tổ tự nhiên có Tiêu Thánh bọn người tiếp đãi, mà ma tộc thánh giả cũng có nhân tộc thánh giả tiếp đãi, cuối cùng chiêu đãi sa ma hạt mấy người ma tử nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào Tiêu Trần mấy người thánh tử thánh nữ trên thân. Không cần phải nói, Tiêu Trần tự nhiên là chịu trách nhiệm chiêu đãi Sa Ma Hạt, nương theo lấy hai tộc hòa đàm thành công, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Tại Cổ Thánh Tông 3 ngày này, Tiêu Trần mang theo Sa Ma Hạt đi dạo hết Cổ Thánh Tông các ngõ ngách, đồng thời, lần này Sa Ma Hạt cũng mang theo vợ hắn đi tới Cổ Thánh Tông. Sa Ma Hạt thê tử đồng dạng là ma tộc, tuy theo nhân tộc thẩm mỹ đến xem, Tiêu Trần cũng không cảm thấy đẹp, nhưng theo những ngày này cái khác ma tử thái độ, Tiêu Trần vẫn là biết, cái này Sa Ma Hạt thê tử, thế nhưng là được vinh dự Bắc Ma Đại Lục đệ nhất mỹ nhân tồn tại. Thật đúng là củ cải rau xanh đều có chỗ thích à, cái này cũng cùng Sa Ma Hạt nhìn Tần Thủy Nhu Tam Nữ là một cái đạo lý. Tại nhân tộc, Tần Thủy Nhu Tam Nữ dung mạo cái kia đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhưng mà tại ma tộc Sa Ma Hạt xem ra, hắn ngược lại không ưa, dựa theo Sa Ma Hạt lại nói, Tần Thủy Nhu Tam Nữ thái bạch. Tại nhân tộc có thể nói là tái đi che chăm xấu, mà tại ma tộc, nữ nhân này thái bạch cái kia chính là không dễ nhìn, bất kỳ cái nào ma tộc đều sẽ không thích. Hai cái chủng tộc văn hóa khác biệt rất lớn, muốn nói duy nhất cùng yêu thích nha, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện cùng tiểu. Tu luyện đương nhiên không cần phải nói, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, hoặc là chủng tộc khác, tu luyện đều là cùng một cái chủ đề, bất kỳ cái nào chủng tộc đều muốn mạnh lên. Ma rượu này nha, nói như thế nào đây? Nhân tộc võ giả thích uống rượu, ma tộc võ giả cũng tương tự thích, chỉ thế thôi. Mang theo Sa Ma Hạt cùng vợ hắn trong Cổ Thánh Tông đi dạo 3 ngày, trong lúc đó, các vị thánh tử ma tử tự nhiên cũng tụ mấy lần, bất quá độ lớn cũng không lớn, chỉ có thể coi là đại gia trong âm thầm tụ hội a. 3 ngày đi qua, một ngày này chính là hai tộc lần thứ nhất tiệc rượu thời gian, lúc chạm vào tối. Cổ Thánh Tông Thánh Điện sớm đã là răng đèn kết hoa, đại điện bên trong, từng trương tạo hình tinh xảo cái bàn bày ra trình tề, theo thời gian chuyển rời, ma tộc chúng thánh cùng với nhân tộc chúng thánh lần lượt có mặt, sau đó, Tiêu Trần bọn người thánh tử, cùng với Sa Ma Hạt mấy người ma tử cũng lần lượt đến. Hai tộc đứng đầu nhất một nhóm người vật tề tụ một đường, cuối cùng nhưng là Sa Gia Luật cùng Tiêu Trần mấy người hai tộc lao tổ. Các lao tổ ngồi tại đại điện ngay phía trước trên đài cao, mà tại hắn đầu dưới hai bên, nhưng là hai tộc thánh giả cùng ma tử thánh tử. Đám người ngồi xuống, Sa Gia Luật trước tiên dơ ly rượu lên, nhìn về phía dưới hai tộc đám người cười vang nói. Đến, chư vị, cho chúng ta hai tộc giao hảo, đầy uống chén này. Nói xong, Sa Gia Luật đối với bên cạnh Tiêu Thánh bọn người nâng chén một kính. Sau đó chủ động đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hai tộc giao hảo, chiến tranh kết thúc, đại gia căng cứng 8 năm thần kinh cũng triệt để trầm tĩnh lại. Như vậy, tại trên thực rượu, bầu không khí tự nhiên nhiệt liệt. Một chút rất nhiều đã từng trên chiến trường liều đến ngươi chết ta sống người, lúc này bắt đầu lẫn nhau đụng rượu, cảm giác kia giống như là đem trước chiến đấu, chuyển rời đến trên bàn rượu đồng dạng. Dạng này thực rượu, không chỉ có nhân tộc củ chế rượu ngon, đồng thời còn có ma tộc củ chế rượu ngon. Cùng Sa Ma Hạt ngồi tại một trận chiến trên mặt bàn, hai người luân phiên chạm cốc, rượu ngon vào cổ họng, Sa Ma Hạt lúc này cũng hỏi. Tiêu Trần Huynh, nghe nói ngươi qua một thời gian ngắn muốn về Thiên Thần Đại Lục. Ân, là muốn trở về. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng gật đầu đáp. Sa Ma Hạt cũng biết Tiêu Trần không phải Thiên Hà Đại Lục người. Thế thế, Sa Ma Hạt trong mắt hàn ý lấp loé nói, bọn này đáng chết tu ma giả, Tiêu Minh, có muốn hay không ta theo ngươi cùng nhau tiến đến, những thứ này tu ma giả sợ nhất chúng ta ma tộc. Biết Tiêu Trần trở về Thiên Thần Đại Lục là làm cái gì, Sa Ma Hạt lúc này chủ động đề nghị muốn cùng Tiêu Trần cùng một chỗ tiến đến, hiển nhiên là ở vào hảo tâm, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần. Chỉ là một chút tu ma giả không cần thiết như thế dòng chống thua chiêng, lại nói, ngươi không phải dự định đi ra ngoài lịch luyện đi sao? Bây giờ lấy đám người thực lực, đối phó chỉ là một chút tu ma giả, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Hơn nữa, chiến tranh kết thúc về sau, Sa Ma Hạt cũng dự định ra ngoài lực lượng một phen, đi xem một chút cái khác ma tộc sinh tồn đại lục đến tột cùng là cái dặn gì. Cự tuyệt Sa Ma Hạt hảo ý, nghe lời này, Sa Ma Hạt cũng không có tại kiên trì, cũng xác thực, Tiêu Trần thực lực chính là Sa Ma Hạt tán thành, nếu là liền chỉ là tu ma giả đều đối phó không, đó mới là khôi hài. Kỳ thực muốn nói lên tu ma giả đến, theo một số phương diện tới nói, bọn họ thật là rất thật đáng buồn, thân là nhân tộc, lại vẫn cứ muốn phụng ma tộc làm chủ. Đã như thế, nhân tộc không còn tiếp nhận bọn họ, mà ma tộc cũng xem thường bọn họ, xem bọn họ làm nô, có thể nói tu ma giả chính là một đám vứt bỏ tự thân huyết mạch kẻ đáng thương, hai bên đều không có kết quả tốt. Một số thời khắc Tiêu Trần thật rất kỳ quái, nhân tộc có cái gì không tốt? Vì sao thân là nhân tộc, lại vẫn cứ muốn đi sùng bái ma tộc đâu? Cũng bởi vì ma tộc sinh ra còn mạnh mẽ hơn nhân tộc. Nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu, là, ma tộc sinh ra thật là còn mạnh mẽ hơn nhân tộc, nhưng nhân tộc theo hậu thiên cố gắng, thực lực cũng chưa chắc liền sẽ yếu hơn ma tộc a. Lần này chiến tranh không phải liền là tốt nhất chứng minh. Đối mặt ma tộc, nhân tộc kịch chiến 8 năm, cuối cùng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đây chẳng phải là chứng minh nhân tộc kỳ thực cũng không so ma tộc yếu nhược a. Chương 924, hoàn toàn mới tông môn tư tưởng. Có đôi khi thật là không rõ tu ma giả tâm lý, hảo hảo người không muốn làm, nhất định phải đi làm ma tộc chó, đây không phải phạm tiện sao. Đương nhiên, những thứ này cũng chẳng qua là Tiêu Trần nhàm chán thời điểm tùy ý nghĩ lung tung. Đối với tu ma giả đến tột cùng là thế nào muốn, Tiêu Trần không có hứng thú truy đến cùng, chỉ cảm thấy bọn họ rất đáng thương thôi, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận, tất nhiên chính bọn họ đều không muốn làm người, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ xem như người nhìn. Trên tiệc rượu bầu không khí rất nhiệt liệt, một mực kéo dài đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt tán đi, mà đi qua lần này tiệc rượu. Hai tộc những thứ này cường giả đỉnh cao cũng lẫn nhau quen thuộc. Thậm chí còn có một chút ma tộc thánh giả, chủ động mời nhân tộc thánh giả đi Bắc Ma Đại Lục tụ họp một chút. Đối với cái này, không ít nhân tộc thánh giả cũng không có cự tuyệt, bọn họ đối với Bắc Ma Đại Lục cũng đồng dạng hiếu kỳ gốc. Muốn nhìn một chút cái này ma tộc sinh tồn đại lục, cùng Thiên Hà Đại Lục lại có cái gì chỗ khác biệt. Tiệc rượu kết thúc, ngày thứ hai. Sa Ma Hạt liền chuẩn bị cáo từ, hắn muốn trước về Bắc Ma Đại Lục một chuyến, sau đó liền muốn cùng mình ba người ca ca, cũng chính là Sa Ma Hùng bọn họ đi ra ngoài lịch luyện đi. Tại Bắc Ma Đại Lục vây khốn nhiều năm như vậy, Sa Ma Hạt đối với thế giới bên ngoài hết sức tò mò, càng thêm đối với đại lục khác bên trên ma tộc hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, đại lục khác bên trên ma tộc, cùng Bắc Ma Đại Lục ma tộc có cái gì chỗ khác biệt. Ai mạnh ai yếu một chút. Tự mình đem Sa Ma Hạt đưa đến bên ngoài truyền tống trận, theo hai tộc giao hảo, cổ Thánh Tông cũng tại Âm Thánh Châu kiến tạo một chỗ mới truyền tống trận. Tiêu Trần Huynh, dọc đường cam đoan, sau này nếu có cơ hội, ta tất đi Thiên Thần Đại Lục tìm Tiêu Trần một lần. Sắp chia tay thời khắc, Sa Ma Hạt cũng học nhân tộc bộ dáng, đối với Tiêu Trần chắp tay nói ra. Thấy thế, Tiêu Trần cười nói, vậy ta liền xin đợi huynh đệ, ngược lại là chúng ta lại đem tiểu nôn hoan. Nhất định. Sa Ma Hạt nói ra, dứt lời, Sa Ma Hạt cùng với chính mình ba người ca ca, quay người liền đạp vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Sa Ma Hạt rời khỏi, mà mấy ngày kế tiếp, ma tộc chư vị thánh giả cùng với lao tổ cũng lần lượt rời khỏi, bất quá tùy hành, còn có một chút nhân tộc thánh giả. Bọn họ đều là nhận được ma tộc thánh giả mời, chuẩn bị đi Bắc Ma Đại Lục nhìn xem. Tại trong động phủ của mình nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Trần liền bắt đầu chuẩn bị trở về Thiên Thần Đại Lục sự tình. Lần này trở về Thiên Thần Đại Lục, tự nhiên là không thể nào tại thông qua cái kia vượt giới truyền tống trận. Như vậy, cũng chỉ có thể chế tạo một chiếc tinh không hạm, vượt ngang tinh không chạy tới Thiên Thần Đại Lục. Đối với tinh không hạm làm ra, kỳ thực cũng không phải là cái gì quá việc khó tình, cổ Thánh Tông liền có làm ra tinh không hạm bản vẽ, đồng thời, cổ Thánh Tông bên trong cũng đặt lấy mấy chiếc tinh không hạm, căn bản liền không cần lại cái khác kiến tạo, trực tiếp cấp cho Tiêu Trần liền có thể. Là đến muốn rời khỏi thời điểm, bất quá lần này rời khỏi, cũng không có nghĩa là vĩnh biệt. Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ đã sớm thương lượng xong, sau này muốn tại Thiên Hà Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục trong lúc đó, cấu tạo một tòa ổn định vượt giới truyền tống trận, lấy cam đoan hai tòa đại lục phía trên nhân loại võ giả có thể tự do qua lại. Tạo dựng vượt giới truyền tống trận, cái này thật là một cái đại công trình, mà rằng sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Tiêu Thánh mấy người cực kỳ lao tổ quyết định. Bây giờ Thiên Hà Đại Lục trải qua trận này, đã là nguyên khí đại thường, vì lẽ đó, Tiêu Thánh mấy người vài tên lão tổ cũng dự định đem Thiên Hà Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục hợp thành một tòa đại lục, giữa hai bên lẫn nhau liên thông. Đều là nhân tộc hiện đang ở đại lục, cái này sát nhập thành một tòa đại lục cái này tự nhiên không phải vấn đề gì. Hơn nữa, còn có một cái để Tiêu Trần càng thêm kinh ngạc là, Tiêu Thánh mấy người lao tổ còn không có nói cho Tiêu Trần đây. Tại bắt đầu chuẩn bị trở về Thiên Thần Đại Lục thủ tục, mà một ngày này, Tiêu Thánh mấy người lao tổ đem Tiêu Trần gọi tới cổ Thánh Tông bên trong Thánh Điện. Trong Thánh Điện, chỉ có Tiêu Thánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Ngộng Khiết Cổ Thánh, cùng với Tiêu Trần 5 người này, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, ngồi. Ra hiệu Tiêu Trần tùy tiện một chút, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có khách khí, trực tiếp tại bốn vị lao tổ phía trước ngồi xếp bằng mà xuống, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Tiêu Thánh nói. Lao tổ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Cũng không biết Tiêu Thánh kêu mình tới chỗ vì chuyện gì, đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói. Là có một việc muốn nói cho ngươi, chúng ta bốn người lao ra hỏa thương nghị một chút. Quyết định giải tán Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, cùng với Cổ Thánh Tông cái này ba cái tông môn. Muốn giải tán Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, Cổ Thánh Tông. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đây là ý gì? Hảo hảo, tại sao muốn đem ba đại Thánh Tông cho giải tán A? Đã như thế, cái này Thiên Hà Đại Lục chẳng phải là muốn trở thành nơi vô chủ. Không biết Tiêu Thánh bốn người cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá rất nhanh, Tiêu Thánh liền cũng đưa ra đáp án, nhìn về phía Tiêu Trần, nụ cười trên mặt thu liễm, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiểu tử không cần bộ biểu tình này, giang sở dĩ giải tán ba đại Thánh Tông, là bởi vì cho chúng ta bốn cái lao ra hỏa dự định sáng tạo một cái hoàn toàn mới Thánh Giai Tông Môn, một cái viễn siêu ba đại Thánh Tông cường đại Tông Môn. Hơn nữa, không chỉ là Thiên Hà Đại Lục, Thiên Thần Đại Lục phía trên không là ta có tông môn nhà, ta đã cùng Đan Vân Thánh giả bọn họ nói qua, Thiên Thần Đại Lục phía trên tông môn cũng toàn bộ giải tán, sáp nhập tiến vào cái này hoàn toàn mới trong tông môn, mà sau này, Thiên Thần Đại Lục cùng Thiên Hà Đại Lục đều để cho cái này hoàn toàn mới tông môn tiến hành quản lý, hai tòa đại lục, chỉ có một cái tông môn. Tiêu Thánh không nhanh không chậm nói ra, mà nghe hắn lời này, Tiêu Trần là triệt để sửng sốt, đây là muốn tập hợp Thiên Hà Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục tất cả lực lượng tới chế tạo một cái hoàn toàn mới Thánh Giai Tông Môn A. Có thể tưởng tượng, nếu là cái này Tông Môn thật thành lập, thực lực kia sẽ cường đại đến mức nào? Đừng nói, vẹn vẹn chính là Thánh giả số lượng chỉ sợ cũng muốn vượt qua 40 số lượng đi, hơn nữa, Thánh tử Thánh nữ, ít nhất cũng phải có 10 người đi. Về phần hắn hạ chuẩn thánh tử, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với phổ thông đệ tử, vậy liền lại càng không cần phải nói. Vẹn vẹn số lượng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nếu là cái này tông môn thật thành lập, người kia đếm ít nhất đều muốn đi đến 5 triệu người trở lên A. Mà cái này còn là bởi vì 8 năm kịch chiến, để Thiên Hà Đại Lục thánh giả theo hơn 100 người giảm mạnh đến 40 người, nếu không thì... Thánh giả số lượng chắc chắn còn muốn càng nhiều, đồng thời, bán thánh cũng là như thế. Bất quá, liền xem như vừa kinh lịch đại chiến, nhưng cái này hoàn toàn mới tông môn tư tưởng, vẫn là để Tiêu Trần có chút chấn kinh, bởi vì Tiêu Trần biết, cái này tông môn một khi thật tạo dựng lên, theo tuyệt đối chính là một cái cự vô phách như vậy tồn tại, liền xem như đã từng ở vào đỉnh phong thời kỳ cổ thánh tông. Tại cái này hoàn toàn mới tông môn phía trước, cũng bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy chụp chết tồn tại. Hơn nữa, đừng quên, thiên thần đại lục thế nhưng là nắm giữ bản nguyên chi lực, mà tiêu thánh bốn người bọn họ, cũng sớm đã đến thánh cảnh đại viên mãn, chỉ cần có bản nguyên chi lực, rất nhanh liền có thể đột phá A Thánh. Đã như thế, cái này hoàn toàn mới tông môn chẳng phải là liền muốn trở thành A Thánh tông môn, hơn nữa còn là có bốn tên A Thánh tọa trấn A Thánh tông môn. Chương 925, Đệ nhất Thánh tử. Tập hợp thiên hà đại lục cùng với thiên thần đại lục, hai tòa đại lục tất cả lực lượng chế tạo một cái tông môn, có thể tưởng tượng được, cái này tông môn một khi thật sáng tạo về sau, cái kia sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Cường giả số lượng đương nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn liền nói những cái kia tu luyện bí cảnh liền cực kỳ khủng bố. Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, cái này ba đại tông môn bên trong tu luyện thánh địa tiêu trần thế nhưng là đều được chứng kiến. Bây giờ muốn đem những thứ này tu luyện bí cảnh tập trung đến một cái trong tông môn, có thể tưởng tượng được, chuyện này đối với môn hạ đệ tử đến tuột cùng có như thế nào chỗ tốt, nhất là đối với thiên thần đại lục mà nói, càng là như vậy. Không khoa trương nói, nếu là cái này tông môn thật thành lập, như vậy thiên thần đại lục võ giả sẽ có một lần bay vọt thức tiến bộ, bởi vì những thứ này tu luyện bí cảnh, thiên thần đại lục võ giả trước đó căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới tiêu thánh hôm nay kêu mình tới, lại là nói rõ chuyện này. Hơn nữa, nhìn tiêu thánh lời này, thiết lập hoàn toàn mới tông môn đây là, đã là lấy được hết thảy thánh giả đồng ý, sự tình cơ hồ có thể nói đã là định ra tới. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, nếu như nói là trước kia, tiêu thánh bọn người đưa ra đề nghị này, vậy khẳng định sẽ có không ít người phản đối, nhưng mà, tại kinh lịch cùng ma tộc 8 năm kịch chiến về sau, ba đại thánh tông người kề vai chiến đấu, cũng sớm đã vứt bỏ dòng dõi ý kiến, không có người nói chuyện, còn tưởng rằng tất cả mọi người xuất từ một cái tông môn. Chiến tranh bên trong là có khả năng nhất chứng kiến chân tình, vì lẽ đó, lại dưới tình huống như vậy, tiêu thánh bọn họ đưa ra thiết lập mới tông môn suy nghĩ, vậy dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền, cơ hồ tất cả mọi người là giơ hai tay tán thành. Có thể nói, cái này mới tông môn thiết lập, đó là thuận thế mà làm, cũng là chiều hướng phát triển. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thật đúng là không thể không nói, tiêu thánh bọn họ là tiếng trầm làm đại sự a, vô thanh vô tức thế mà liền làm ra một cái khủng bố như thế á thánh tông môn, quả thực là. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, tiêu trần nhìn về phía tiêu thánh bốn người nói ra, tất nhiên các lao tổ cũng đã có quyết định, vậy ta tự nhiên không có điều gì dị nghị, bất quá lao tổ, ngươi hôm nay đến, không phải chỉ là để muốn nói cho ta việc này à. Luôn cảm thấy tiêu thánh hôm nay kêu mình tới, hẳn là sẽ không là vì chuyện này, suy cho cùng thiết lập mới tông môn sự tình đã định ra, kiện không nói với mình cũng không đáng kể. Hơn nữa, đối với việc này, Tiêu Trần cũng không có chủ. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, một bên Nhiên Đăng cổ thánh mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Tự nhiên không phải vì chuyện này, Giang sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, là bởi vì tiếp xuống chuyện này. Ngươi biết mới xây lập một cái tông môn rất rườm rà, vẹn vẹn chính là nhân viên cấu thành một hạng liền rất phiền phức, thánh giả nhóm tự nhiên còn dễ nói. Bất quá thánh tử thánh nữ liền có chút phiền phức, ba đại thánh tông thánh tử thánh nữ toàn bộ nhập vào mới tông môn. Như vậy, tự nhiên cần tuyển ra đệ nhất thánh tử, với tư cách mới tông môn các đệ tử dê đầu đàn, thành cho chúng ta cái này mới tông môn một cái biểu tượng, trở thành đông đảo đệ tử, sùng bái cùng truy đuổi mục tiêu. Nghe Nhiên Đăng cổ thánh lời này, Tiêu Trần trong lúc mơ hồ giống như minh bạch cái gì. Rất nhanh chính là một mặt không thể tin nói ra, ta nói bốn vị lão tổ, các ngươi không phải muốn cho để ta làm cái này mới tông môn đệ nhất thánh tử a? Đoán được Nhiên Đăng cổ thánh bốn người ý tứ, quả nhiên nghe Tiêu Trần lời này, bốn người đều là mỉm cười gật gật đầu biểu thị thừa nhận, thấy thế, Tiêu Trần căn bản liền không chút do dự quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Đừng nói giỡn, bốn vị lão tổ, ta làm đệ nhất thánh tử. Đây không phải nói đùa nha, ta mới đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể phục chúng, ta cảm thấy cái này đệ nhất thánh tử vẫn là để Trần Dục sư huynh tới làm muốn tốt chút. Đệ nhất thánh tử thật là thân phận biểu tượng, nhưng rất nhiều thứ đều là muốn xây dựng ở trên thực lực. Ngươi không có thực lực lại vẫn cứ ngồi lên cái này đệ nhất thánh tử vị trí, cái kia không phải mình tìm cho mình không thoải mái nha, cái khác thánh tử có thể phục ngươi. Tuy thời gian 8 năm chính mình trưởng thành không ít, nhưng tự mình hiểu lấy Tiêu Trần vẫn là có, lấy chính mình bây giờ thực lực, đừng nói là Trần Dục, liền xem như đối đầu thanh đế, Tiêu Trần cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thủ thắng, không có thực lực. Cũng không cần đi ngấp nghé những cái kia không thuộc về ngươi đồ vật, nếu không thì chỉ có thể tự làm mất mặt. Gặp Tiêu Trần đem đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, Tiêu Thánh tức giận mắng. Ngươi tiểu tử này, thật là không biết tốt xấu, để ngươi làm đệ nhất thánh tử đó là coi trọng ngươi. Hơn nữa, chúng ta lại không nói hiện tại liền tuyên bố. Tại tuyên bố trước đó, chúng ta cái này bốn cái lao ra hỏa sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tu vi tăng lên tới đạo hoàng cảnh, đồng thời đưa ngươi thể nội những cái kia thai hỏa ngầm triệt để bài trừ rơi, giúp ngươi vững chắc căn cơ. Tiêu Thánh bốn người đều biết, dòng dã 8 năm, Tiêu Trần cũng không có đột phá đạo hoàng cảnh, hoàn toàn là bởi vì chính hắn đang tận lực áp chế. Về phần nguyên nhân nhà, cái kia không cần nhiều lời, bởi vì lúc trước Tiêu Trần tốc độ đột phá quá nhanh, đã đối với căn cơ tạo thành tổn thương, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới không thể không áp chế chính mình tu vi. Lần này mới tông môn thiết lập, thánh giả dễ nói, suy cho cùng chúng thánh trong lúc đó lại không xếp hạng đều, cũng sẽ không tin tưởng phân ra mạnh yếu. Nhưng thánh tử thánh nữ tại khác biệt, thánh tử thánh nữ là nhất định phải có xếp hạng, cái này có chút phiền phức, ba đại thánh tông thánh tử thánh nữ toàn bộ sát nhập đến mới trong tông môn. Cái này đệ nhất thánh tử do ai tới làm? Càng nghĩ, thương nghị mấy lần về sau, Tiêu Thánh bọn người cảm thấy Tiêu Trần thích hợp nhất. Đầu tiên, Tiêu Trần Thiên Phú đã chứng minh là chư vị thánh tử thánh nữ bên trong mạnh nhất, liền xem như Trần Dục đều không thể cùng hắn so sánh. Thiên Phú càng mạnh, liền chứng minh Tiêu Trần sau này thành tựu cũng liền càng cao. Đây nhất định là với tư cách đệ nhất thánh tử ắt không thể thiếu một điểm, mà bây giờ Tiêu Trần kém duy nhất chính là tu vi cùng thực lực. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ quyết định, trước đó, từ hắn nhóm bốn người liên thủ, nghĩ biện pháp đem Tiêu Trần tu vi tăng lên tới đạo hoàng cảnh, đồng thời thanh trừ Tiêu Trần thể nội thai hoàng ẩm, trợ Tiêu Trần chân chính làm chắc căn cơ, không ảnh hưởng về sau tu luyện. Chỉ cần Tiêu Trần tu vi có thể tăng lên tới đạo hoàng cảnh, dù cho chính là nhập môn chi cảnh, Tiêu Thánh bốn người đều tin tưởng, đến lúc đó Tiêu Trần thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn nữa tại Trần Dục hàng này. Như vậy, Tiêu Trần ngồi lên đệ nhất thánh tử vị trí, vậy liền không người dám nói cái gì. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần có chút do dự, mặc dù bốn vị lao tổ trợ chính mình tăng cao tu vi, cái này xác thực là một chuyện tốt, nhưng nói thật, Tiêu Trần hướng về phía đệ nhất thánh tử cũng không phải là quá cảm mạo a. Một cái hư danh, lại không cái gì tính thực chất đổ vỡ. Vẫn còn có chút do dự bất định, bất quá lúc này, Tiêu Thánh lại không có lại cho Tiêu Trần cự tuyệt cơ hội, dứt khoát không còn hỏi thăm Tiêu Trần ý tứ, trực tiếp đánh nhịp quyết định nói. Tốt, việc này cứ như vậy định ra, mới tông môn thành lập về sau, cái này đệ nhất thánh tử vị trí chính là Tiêu Trần, về phần phía dưới thánh tử, vậy liền bằng thực lực. Đến lúc đó tới hắn một cái thánh tử xếp hạng chiến là được.